đúng rồi, cái này không phải là ba ba Diệp Thiên Phong khuôn mặt sao? Tiểu hài tử ký ức bên trong mặc dù không cùng ba ba ở chung đoạn ngắn, nhưng suốt ngày cùng ba ba bức họa tương đối, chương này khuôn mặt tại khát vọng tình thương của cha tiểu hài tử trong lòng sớm thật sâu minh khắc, cùng với hắn vượt qua hai cái xuân thu. Ba ba, ba ba, tiểu vũ kích động tay nhỏ dùng sức hư không vung vẩy, phòng theo như muốn vượt qua không gian kéo dài đến ba ba trước người giống như, tình cảm kích động nhiệt lệ đồng thời trào ra hốc mắt làm ướt áo gối. Tiểu vũ, Tần Khả Tình gặp con đột nhiên bi tiếng kêu gọi, nhẹ nhàng thân thể yêu kiều tại vội vàng hạ trở nên nhanh chóng rất nhanh, mang theo vô hạn tình thân mẫu ái đập đến tiểu vũ trước giường, nắm lấy con loạn vũ tay nhỏ nói đừng sợ, mẹ ở đây. Mỹ thiếu phụ vừa mới nắm lên con tay nhỏ, lại nghe đến hắn lớn tiếng kêu gọi ba ba hai chữ, tâm yêu tình cấp bách nàng cho rằng nữ nhi là đang tại tưởng niệm chết đi ba ba, gấp gáp nhẫn bị ức oán trách đem tiểu vũ một tay kia đồng thời bắt lấy, tiểu vũ, đừng sợ, có mẹ tại cái gì đều đừng sợ. Ra ngoài Tần Khả Tình dự kiến, tiểu vũ vẫn chưa lập tức an tĩnh xuống đến, ngược lại dùng sức tránh thoát tay nhỏ, mông lung đôi mắt càng thêm lớn trương. Lại lần nữa hướng Tần Khả Tình phía sau vung vẩy bi thiết, ba ba, ba ba, ôm ôm tiểu vũ thật biết điều. Không có khả năng thật sự là lão công hiển linh a. Tiền tín Quan Âm Bồ Tát vô song vưu vật tâm hải kinh ngạc, theo bản năng thuận theo nữ nhi tiểu vũ tay nhỏ chỉ phương hướng quay đầu mà trông, ẩn hiện ba phần kích động, ba phần chờ đợi cùng bốn phần ảo tưởng mắt đẹp khoảng khắc toàn bộ hóa thành tinh thần chán nản cùng bất đắc dĩ cười khổ, lọt vào trong tầm mắt nào có cái gì lão công bóng dáng. Chỉ có thần nhi kia ngạc nhiên kinh ngạc thẳng tắp thân ảnh. Cùng Khả Tình chị dâu đang tiến đến thần nhi đối mặt tiểu vũ từng tiếng ba ba kêu gọi cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Pháp nhãn nhìn chung quanh phía dưới đừng nói người xa lạ ảnh. Chính là quỷ quái cũng chưa thấy một cái. Kia tiểu gia hỏa vô cùng vội vàng kêu gọi đối tượng lại đã để là ai. Ba ba, ngươi như thế nào bất quá đến. A, ngươi không thích tiểu vũ sao. Tiểu nha đầu nghẹn ngào giống như toái tâm mũi tên nhọn đột nhiên bắn vào thần nhi cùng Tần Khả Tình tâm hải, hai người không hẹn mà cùng tâm thần kinh ngạc run run, tại thế như điên phong hỗn loạn bên trong đồng thời minh bạch một cái chân tướng, tiểu vũ sở kêu gọi ba ba không phải là quỷ hồn, mà là nàng nhị thúc, mỹ thiếu phụ tiểu thúc thần nhi. Đúng vậy a, dù sao Diệp Thiên Phong cũng là Diệp gia huyết mạch, Diệp Thiên Phong phụ thân cùng Diệp thần phụ thân vốn là thân huynh đệ, hai người tướng mạo vốn có 6-7 phân tâm giống như. Lại tăng thêm tiểu vũ cảm mạo phía dưới mơ hồ không rõ, khó tránh khỏi nhận sai. Ân, Tần Khả Tình phương tâm khoảng khắc vừa thẹn vừa buồn, nữ nhi đem thần nhi gọi là, tên là ba ba, vậy hắn tránh không được chính mình lão công. Ý niệm tới đây vô song giai nhân càng là vô cùng xấu hổ táo, mượn an ủi con cơ hội liên thanh che giấu phương tâm hoảng loạn cùng không hiểu vui sướng. Tiểu vũ, đó là thần nhi thúc thúc, không muốn nói bừa. Qua. Khóc khẽ tiếng đột nhiên biến thành gào khóc, tiểu vũ thân thể nho nhỏ tại trên giường điên cuồng lăn lộn, vô cùng bi thương không thuận theo nói là ba ba, đó là ba ba không muốn tiểu vũ á, ba ba không muốn. Đối mặt tình cảnh này, Tần Khả Tình cùng thần nhi tại trăm mối cảm xúc ngổn ngang phía dưới không sinh được sinh khí chi tâm, đối với tiểu vũ không nghe lời bọn hắn trong lòng đều chỉ có buồn rầu cùng chiều mến, tình thương của cha tuyệt đối là không có ba ba đứa nhỏ tiểu tâm linh duy nhất theo đuổi. Trong lòng tê dần, Diệp thần chớp mắt mất đi thanh minh ý niệm, không do dự nữa đi nhanh đập đến tiểu vũ trước giường, thay thế Tần Khả Tình một tay lấy tiểu vũ cào loạn tay nhỏ nắm vào trường bên trong, lời nói trầm thấp tràn đầy đậm đặc tự ái, tiểu vũ ngoan, không lộn xộn, nghe lời ngủ một giấc thì tốt. Tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, thần kỳ biến hóa làm Tần Khả Tình tại một bên là thiên tư trăm vị tụ tập đầy đủ vô tâm, lo âu, an ủi mắt đẹp lặng yên trung bị kích động trong suốt nước mắt mơ hồ. Một mảnh mông lung bên trong giường như lão công Diệp Thiên Phong thật trở lại bên người, đang tại tràn đầy vui sướng đùa giỡn cản rỡ nữ nhi. Tại ba ba ôn hòa hiền hậu hữu lực bàn tay to an ủi phía dưới, tiểu vũ vết ướt chưa khô mặt nhỏ xuất hiện vô tận thỏa mãn, vô cùng sung sướng vui mừng tiếng nói ba ba, ngươi không cần đi được không? Mẹ nói ngươi đi thật là xa địa phương, tiểu vũ muốn ngươi về sau bồi tiếp tiểu vũ cùng mẹ. Tiểu vũ ngoan ngoãn đi ngủ. Ba ba sẽ không đi. Diệp thần tại niềm vui gia đình ấm áp kích động hạ hoàn toàn sáp nhập vào nhân vật, tự ái bàn tay to nhẹ nhàng phủ động nữ nhi chán, mặt nhỏ còn có vi loạn búi tóc. Ân, tiểu vũ nghe lời là được, thỏa mãn tiểu nha đầu tay nhỏ cầm chặt ba ba bàn tay to, mang theo nước mắt mặt nhỏ xuất hiện hoan hỉ ý cười, một lát sau liền tiến vào điềm điềm mộng đẹp. Hỗn loạn lo âu vừa qua, vi diệu không khí khoảng khắc bao phủ nhất gia tam miệng thân ở không gian, trừ bỏ Mỹ Tư Tư Tiểu Vũ vững vàng kéo dài hô hấp bên ngoài, Diệp Thần Tần khả tình đôi này phụ mẫu là tâm hải bốc lên thật lâu không lời. Tại ngượng ngùng, hoảng loạn, kinh sợ cùng không dám đối mặt vui sướng mong chờ bên trong, hai người trừ bỏ tĩnh vẫn là tĩnh được gợn sóng nhộn nhạo, tĩnh được thể xác tinh thần nóng lên, tĩnh được ở hiện thực tiến vào duy mỹ mộng ảo cảnh. Một mảnh yên tĩnh bên trong, Tần Khả Tình nhìn nữ nhi kia ít có điểm tĩnh thỏa mãn ngủ dung nhiều cảm xúc tùng xanh, Lâu Phán trở về nhà lão công cho tới giờ khắc này vẫn đang nắm thật chặt nữ nhi tay nhỏ, hắn không chỉ có cầm chặt chính là cha và con gái thân tình, còn cầm thật chặt nàng này mẫu thân phương tâm, giống như nắm lấy một thanh mở ra vô song vưu vật đóng chặt nội tâm chìa khóa bình thường làm giai nhân trái tim run rẩy, linh hồn nhỏ bé phiêu đãng, không biết theo ai khó có thể ngăn cản. Hoảng hốt bên trong, lão công Diệp Thiên Phong bỏ ra nữ nhi tay nhỏ hướng chính mình chậm rãi ép đến, kia thẳng tắp thân ảnh huyền dị càng ngày càng cao đại, càng ngày càng hư ảo, mắt thấy hai người đã gần tại gang tấc, tâm hoảng ý loạn Tần Khả Tình đối mặt đã lâu thân thiết phương tâm giống như giống giận sóng biển rít gào dựng lên, vốn là muốn la thất thanh lại phát giác mình đã miệng không thể nói, thân không thể động. A, tại sao có thể như vậy? Càng thêm thần kỳ dị biến làm xinh đẹp thiếu phụ kinh ngạc vô cùng, chỉ thấy hư ảo lão công Diệp Thiên Phong bóng dáng lại đột nhiên kịch liệt biến hóa, biến thành một viên hào quang vạn đạo tâm hình yêu chi tình tâm hướng chính mình thân thể yêu kiều hướng đến. Nha, im lặng hoảng sợ la hét làm Tần Khả Tình khủng hoảng tăng nhiều, chỉ thấy này thần kỳ tình tâm như vào chỗ không người vậy phá toái hư không thấu áo lót mà vào, thẳng tắp chui vào chính mình khô cạn nội tâm, cuối cùng hóa thành một mảnh trời hạn gặp mưa trơn bóng tâm linh thiên địa, cùng chính mình linh cùng dục hoàn toàn dung vi liễu nhất thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Sung túc thân thể yêu kiều đột nhiên chớp một cái, phương tâm kinh hãi Tần Khả Tình định thần vừa nhìn, nơi nào có cái gì tình tâm chợt hiện. Hoàn hoàn chỉnh toàn bộ Diệp Thần không phải là vẫn ngồi ở giường bên cạnh sao? Trời à, mình rốt cuộc là gặp quỷ á, vẫn là chúng ta à nha? Sao sẽ xuất hiện hoang đường như vậy chủ quan suy nghĩ? Không muốn suy nghĩ tỉ mỉ giai nhân theo bản năng cự tuyệt chân tướng, cự tuyệt đoan trang thủ lễ chính mình rất không hẳn là đáng sợ ý niệm, không thể lại suy nghĩ lung tung, như vậy sẽ làm chính mình càng thêm khó có thể sống qua cuộc sống khổ này. Ý niệm tới đây giai nhân ý niệm khẽ nhúc nhích liền muốn đứng dậy thả ra nữ nhi tay nhỏ, đáng tiếc nàng còn chưa mở miệng đánh vỡ nhất gia tam miệng này vi diệu không khí, tiểu vũ tay nhỏ cào loạn lại đem nàng kiên cường ý niệm hoàn toàn đánh nát, mẹ, ba ba, chớ đi. Diệp Thần cùng Tần Khả Tình một người nắm lấy tiểu nha đầu một cái tay nhỏ, Diệp Thần nghiêng ỉ đầu giường nắm lấy tay nhỏ vẫn chưa buông ra, tiểu vũ này nhanh nhạy cảm giác rõ ràng cho thấy đến từ bị mẫu thân thả ra động tác. Thanh minh ánh sáng lại lần nữa bị lửa cháy thay thế, phương tâm thấy đau xinh đẹp thiếu phụ gấp gáp lại bắt được nữ nhi tay nhỏ, tình cấp bách phía dưới thân thể yêu kiều trước cúi xuống cùng Diệp Thần ngồi cái sánh vai, vợ chồng hai người đang nhẹ nhàng dỗ ngủ dung đột biến nữ nhi bảo bối. Mông lung sương mù tại Diệp Thần cùng Tần Khả Tình một cái ba ba, một cái mẫu thân tự xưng bên trong càng thêm mê ly, đợi đến tiểu vũ lại lần nữa mặt lộ điềm tĩnh chi sắc, đôi này thúc tẩu vợ chồng đã là cái trán đầy mồ hôi. Nguyên lai dỗ nữ nhi đúng là như thế mệt nhân. Nóng rực ánh sáng dường như hữu hình vậy tự Diệp Thần hai mắt xuyên suốt mà ra, tại mộng ảo vầng sáng dắt hạ chuẩn xác đầu nhập vào Tần Khả Tình tâm hải, lòng mang rung động xinh đẹp thiếu phụ không tự chủ được ngẩng đầu vừa nhìn, gặp lão công Diệp Thiên Phong thân ảnh lại hướng chính mình chậm rãi ép đến. A, như thế nào này xấu hổ ảo ảnh lại tới nữa? Đã có một lần nan kham chủ quan suy nghĩ Tần Khả Tình khoảng khắc biển tình lật phóng túng. Bản năng thân thể yêu kiều vừa động liền muốn trốn tránh ra, nhưng là hồi tưởng nghĩ đây chẳng qua là ảo ảnh mà thôi, mình cùng lão công Diệp Thiên Phong âm dương vĩnh biệt 2 năm, như thế cảm thụ một chút phu thê chi tình lại có sao không có thể. Tổng quá chính mình đêm khuya tình mộng lệ vầy hư không a. Gần, càng gần, hai người có tâm tư nhi tại kìm lòng không được chung chậm rãi tới gần, hai khỏa tâm linh khoảng cách theo phân theo tấc biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn liền khi nào buông ra tiểu vũ tay nhỏ cũng không biết. Mà nhu thuận tiểu vũ không biết là phụ biết đây là phụ mẫu thân thiết thời khắc, vô cùng phối hợp tại ngọt trong mộng ngao du, tại cha mẹ tình chung cười vui. Như mộng ảo khí tức đạt tới hoàn mỹ nhất chớp mắt, em chồng nhu tình đôi môi ôn nhu nhẹ nhàng cùng chị dâu đôi môi chạm nhau, chính là nhẹ nhàng vừa chạm vào, chuồn chuồn lướt nước vậy nhẹ nhàng vừa chạm vào. Oanh, ngòi nổ tia lửa vĩnh viễn là ôn nhu như vậy, nhưng bị điểm đốt thuốc nổ cũng là kinh thiên động địa. Khoảng khắc tạm dừng qua đi, chỉ nghe một tiếng kích tình ưng qua đi, thằng thắp thân ảnh một tay lấy sung túc bộ dạng kéo vào trong ngực, lửa nóng hôn sâu mang theo không thể kháng cự nhiệt tình cậy ra đoan trang mỹ thiếu phụ miệng thơm. A, tại sao có thể như vậy? Ra ngoài Tần Khả Tình dự kiến lần này ảo ảnh vẫn chưa hư không tiêu thất, ngược lại ôn nhu vô cùng khẽ hôn chính mình, tiếp lấy hữu lực mồm to đem chính mình môi hồng hoàn toàn bao gồm, tại tươi mát khí thức phun trào phía dưới. Ngập trời tình phóng túng tại nàng khoảng khắc chấn động hạ sông vào miệng thơm, thâm tình lưỡi đỏ đem chính mình tế trượt đinh hương hoàn toàn tù binh. Gì? Cảm giác này như thế nào như thế chân thật, thấu tâm tê dại gọi trở về đã lâu cảm giác, vô song vưu vật não bộ nghi hoặc cùng vô tận khoái cảm dây dưa cùng một chỗ, một bên theo bản năng cùng lão công Diệp Thiên Phong trao đổi khắc cốt tưởng niệm cùng đậm đặc yêu say đắm, một bên dùng sức nhớ lại kia cơ hồ sắp biến mất ngọt ngào mùi vị. Ngàn vạn búa tạ nhập vào Tần Khả Tình tâm hải, tại em chồng Diệp Thần vô cùng cường đại lưỡi đỏ càn quét phía dưới, xinh đẹp chị dâu Tần Khả Tình phương tâm nghi hoặc càng ngày càng nồng, say lòng người khoái cảm càng ngày càng mạnh, hơn 10 năm tích ép tình dục núi lửa bắt đầu ầm vang rung động, mãnh liệt dung nham sắp hoàn toàn bùng nổ. A, trong lòng còn có mấy phần thanh minh Diệp Thần im lặng điên cuồng hét lên, hắn biết chính mình đang tại hôn sâu chính là quả tàu Tần Khả Tình, là đoan trang thủ thiết vô song vưu vật. Trong lòng sớm có giai nhân bóng hình xinh đẹp gia hỏa tuy lâu đã tâm hoài bất quỹ, nhưng đối với chị dâu kiên trinh tôn trọng để cho hắn yên tâm bỏ quên chủ động tấn công, lại không thể tưởng được thiên ý thật không ngờ cực nhanh sẽ thanh toàn đáy lòng của hắn hy vọng xa vời, ai có thể không nói hắn thần nhi là thượng thiên chân chính sủng nhi. Trơn bóng miệng thơm dĩ nhiên khuất phục, say lòng người mùi thơm tại thần nhi tham lam mút hút chung bay vọt mà ra, hấp lực cường đại trực thấu chị dâu Tần Khả Tình linh hồn nhỏ bé chỗ sâu. Hút bị u oán đau khổ tầng tầng áp chế núi lửa thăng lên nhẹ nhẹ lửa cháy. Diệp Thần không nghĩ thức tình tiểu vũ, một bên ôm chị dâu Tần Khả Tình hôn môi, một bên đem nàng ôm bất chi bất giác chậm rãi dịch chuyển đến phòng khách, tinh khiết hôn lên si ngốc tình giật dây hạ lặng yên dị biến, tàn sát bừa bãi tình lửa làm em chồng không chịu cô đơn bàn tay to chậm rãi leo lên giai nhân thơm ngon bờ vai, đầu tiên là khẽ xoa chậm bóp Tần Khả Tình trong suốt vành tai, đợi đến ửng hồng đầy trời thời điểm. Thuận theo thon dài trơn bóng gáy ngọc thản nhiên hạ hoa, phỏng theo giống như kích thích chân tình chi huyền vậy nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt phẳng. Qua lại trêu chọc, đợi đến giai nhân hồn hền thở gấp, mùi thơm như thủy triều khoảnh khắc, năm ngón tay đại quân cuối cùng mất đi khống chế, từ chậm thay đổi mau đập đến mỹ thiếu phụ xương phồng chua táo sung túc ngọc nhũ vú sữa bên trên. Không đợi chỉ điểm dĩ nhiên phồng lớn vú ngọc cách quần áo nhô ra câu hồn ấn ký, em chồng hưng phấn bàn tay to càng là nhảy cẫng hoan hô. Năm ngón tay khẽ nhếch hữu lực rơi vào ngấy trượt mỹ thịt bên trong. A, kinh hô tiếng không hề báo trước đột nhiên vang lên, tại đây sắp hoàn toàn mất khống chế khoảnh khắc, tại đây mỹ thiếu phụ đáy lòng núi lửa bay lên bụi mù khoảnh khắc, Tần Khả Tình trước ngực đã biến mất 2 năm áp bách kích tình tại bốc lên lửa tình đồng thời, cũng vì hoàn mỹ ngọc thể mang đến nhẹ nhẹ đã lâu không khỏe, đáng tiếc chính là này một tia ảnh hưởng khiến cho Diệp Thần thất bại trong gang tấc kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hoảng sợ la hét tiếng ngẩng cao kích động, Tần Khả Tình bản năng bắt lại em chồng chính nắm chặt chính mình vú ngọc bàn tay to, mấy phần lý trí gọi trở về đoan trang bản tính, kiên trinh mỹ thiếu phụ không chút do dự tay ngọc về phía trước đẩy, mình cũng ra sức về phía sau vừa lui, như vậy thành công xé mở vốn là hòa làm một thể 2 người. Ngươi, ngượng ngùng lửa cháy hóa thành xóa giận thốt ra mà ra, nhưng ở còn sót lại lửa tình tàn sát bừa bãi hạ trên đường đột nhiên ngừng lại. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc nhanh kẹp Tần Khả Tình bị chính mình hang tối lỗ lồn lầy lội biến thành là nỗi lòng đại loạn, không tiếp tục mở miệng trách cứ dũng khí. Tính, lại là không nói gì tính. Lúc này thời khắc mấu chốt, Diệp Thần đương nhiên biết cái gì trọng yếu nhất, lại lần nữa kiều diễm không gian bị hắn ẩn giấu thiên ngôn vạn ngữ ánh mắt biến thành nhộn nhạo không ngừng. Chị dâu, ta, gặp xinh đẹp chị dâu ửng hồng tiệm lui. Trong lòng này sinh thất lạc gia hỏa thông minh được đúng lúc mở miệng quấy rầy suy nghĩ của nàng, hắn cũng không nghĩ mỹ chị dâu hoàn toàn quên lúc trước toàn bộ. Thần, đừng nói nữa, ta minh bạch, vừa thẹn lại vừa vội lời nói cắt đứt em chồng thần nhi ngưng trọng giải thích, đoan trang mỹ thiếu phụ Tần Khả Tình lời nói run rẩy nhưng thần sắc kiên định nói vừa rồi. Chính là một hồi, lầm, tẩu tử không trách ngươi. Lời còn chưa dứt, vô song vưu vật không đợi Diệp Thần mở miệng liền nhanh chóng dựng thân dựng lên. Không cho Diệp Thần một chút phản đối cơ hội nói ta không thể rời đi tiểu vũ, muốn đi chiếu cố nàng, phòng ngừa xuất hiện cái gì nhiều lần lặp đi lặp lại. Nhất gia tam miệng như vậy trở lại hiện thực, bất quá bước nhanh tiến vào phòng ngủ Tần Khả Tình hoảng loạn, bóng hình xinh đẹp lại thật là không được tự nhiên. Màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt giữa hai chân kia đã lâu lầy lội ngấy trượt, mặc cho giai nhân như thế nào kẹp chặt hang tối lỗ lồn cũng khó mà lau sạch diệt. Ê ẩm xương nóng rực sớm tràn ngập vô song vưu vật thân thể yêu kiều mỗi một tấc không gian, dù chưa lưu lại Diệp Thần bất diệt lạc ấn, nhưng phương tâm khắc sâu bóng người cũng đã rất là rõ ràng. Vươn người ngọc lập, tuấn lãng bất phàm, không phải là đáng giận thần nhi còn sẽ là ai? Ai, đây rốt cuộc là ai nhà nha? Bị giai nhân đột đến dị biến biến thành ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ ra hỏa thật lâu sau mới vừa rồi tỉnh táo lại, rất là buồn bực âm thầm hối hận, đều do chính mình quá tính cấp bách, lập tức liền đem mỹ chị dâu dọa chạy, ngược lại đem chính mình một người lưu tại phòng khách bên trong. Đột nhiên, chị dâu phòng ngủ bên trong truyền đến nghẹn ngào nức nở âm thanh, vị thuốc mười chân phòng bệnh sớm mất đi luôn luôn tố nhã tinh xảo, tối tăm tràn ngập không gian nội ngưng trọng bóng hình xinh đẹp ẩn ẩn phát run. Tần Khả Tình kiệt quệ toàn bộ tâm thần mới vừa rồi không có nghẹn ngào lên tiếng. Đối mặt khi thì thanh tỉnh khi thì hôn mê và bắt đầu nóng lên nữ nhi, tuyệt sắc vưu vật tay ngọc gắt gao cùng nữ nhi tiểu vũ tay nhỏ đem nắm, tại mỹ thiếu phụ phương tâm bên trong, mất đi lão công thiên phong nàng còn có nữ nhi tiểu vũ, nếu như lại mất đi nữ nhi tiểu vũ nàng kia rốt cuộc tìm không thấy sống sót lý do. Toàn bộ hy vọng tất cả đều ký thác vào trời sinh thần kỳ thần nhi trên người. Hy vọng tuy rằng xa vời, nhưng thân là mẫu thân cũng chỉ có thể thời khắc cầu nguyện kỳ tích có thể hàng lâm. Thần nhi, chị dâu, tiểu vũ thế nào? Thần lúc đó khắc chuẩn bị, chờ đợi chị dâu triệu hồi. Tiểu vũ nóng dần lên, làm sao bây giờ đâu này? Nàng không phải là cảm mạo, không có chứng viêm, chính là dọa, dược vật tác dụng không lớn, vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Tần Khả Tình quan tâm sẽ bị loạn. Không biết như thế nào cho phải, nhìn trông mong nhìn Diệp Thần, người điện công mát xa không biết đối với dọa có tác dụng hay không nha. Đúng rồi, chị dâu, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, yên tâm đi. Có ta ở đây, tiểu vũ cam đoan không có việc gì. Em chồng thong dong làm mỹ chị dâu bàng hoàng tâm tự được đến xoa dịu, giống như tại đêm khuya lạc đường người đi đường gặp ngọn đèn chỉ đường vậy mắt đẹp lộ ra đậm đặc mong chờ. Lập tức lại thoáng hiện nhẹ nhẹ lo lắng nói tiểu vũ mỗi lần tỉnh lại đều phải khổ sở, nhìn hắn kia khó chịu bộ dáng lòng ta đều nát thần, người có thể trăm vạn phải cứu tiểu vũ, tính là chị dâu van ngươi. Đặc thù không gian bên trong, hai người tất cả đều quên mất vừa rồi đã từng phát sinh mập mờ tình hình, toàn bộ tâm linh đều bị tiểu vũ bệnh tình sở tràn ngập, thế gian sở hữu phong hoa tuyết nguyệt đều đã biến mất không có dấu vết. Ta hiện tại bắt đầu cấp tiểu vũ làm điện công mát xa. Loại trừ nàng chấn kinh dọa dẫn tới tâm để ẩm ướt hàn, cam đoan tay đến bệnh trừ, bình yên vô sự. Diệp Thần nói thật nhẹ nhàng lại làm được gian nan, đồng dạng đối với tiểu vũ thập phần yêu thương hắn cũng là hai tay căng lên, trái tim thấy đau, tại tưởng tượng chung đơn giản đến cực điểm động tác lại làm cho bình thường hi hi ha ha hắn cái trán đầy mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Muốn hay không vụng trộm phóng thích chân khí đến trị liệu tiểu vũ đâu này. Bất quá. Gần nhất hai ngày này chân khí trong cơ thể tại hỗn độn thánh liên bão hòa dưới trạng thái lúc nào cũng là lơ lửng bất định, cực kỳ không xong, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính mình nhưng là hối hận cũng không kịp. Ngay tại hắn hết sức chăm chú vì tiểu vũ điện công mát xa suy nghĩ nếu phủ sử dụng nội lực thời điểm, một tấm mát lạnh thấu tâm khăn lụa ôn nhu lau lên hai má, nhẹ nhàng động tác sinh sợ khăn lụa làm bị thương thần nhi khuôn mặt hoàn toàn giống nhau so cẩn thận. Diệp Thần theo bản năng nghiêng thủ vừa nhìn, Tần Khả Tình vô cùng chuyên chú tia sáng kỳ dị lập lòe mắt đẹp chính chính ánh vào hắn tâm hải, giống như vạn quân búa tạ, kinh thiên lôi điện lớn tầng tầng lớp lớp khắc vào nội tâm của hắn. Chính là này trong chớp mắt, ở nơi này không ảnh hưởng lẫn nhau đối diện phía dưới, đoan trang mỹ phụ hiền lương bóng hình xinh đẹp tại Diệp Thần tâm hải chớp mắt thành lớn. Giúp chồng dạy con, hiền thục thanh lịch, mỹ mạo ôn nhu, này. Không phải là mỗi một cái nam nhân tâm hải chỗ sâu tha thiết ước mơ một nửa kia sao? Em chồng lửa nóng ánh mắt vẫn chưa dẫn đến đoan trang mỹ thiếu phụ không chút nào mau, cũng không có nửa điểm nan kham lúng túng khó xử, nhìn hết sức chuyên chú vì nữ nhi điện công mát xa em chồng. Mỹ chị dâu đã hoàn toàn sáp nhập vào một nhà ba người tuyệt vời thiên địa bên trong, không giống vừa rồi như vậy là cảm giác hư ảo, lần này là thật sự tâm linh cảm nhận. Như thế cảm giác tuyệt vời đó là không thể ngăn cản. Liền tràn đầy trái tim bi thương lo âu cũng không thể áp chế nửa phần. Diệp Thần cùng Tần Khả Tình bốn mắt vào hư không gặp nhau, ngàn vạn ý niệm lập lòe ở giữa toàn bộ giống như hình ảnh vậy khắc vào hai người tâm hải, có vô tâm thúc tẩu thản nhiên nhìn nhau cười, kỳ diệu tình ngực ở nơi này ngẫu nhiên cùng tất nhiên tương giao chớp mắt hoàn toàn thả ra, lưỡng tâm tương ấn bên trong đó là vô cùng tự nhiên, không có gượng ép không khỏe, không có ngượng ngùng nan kham, có chính là hai khỏa tâm linh lặng yên chạm vào nhau cộng minh. Không biết là Tần Khả tình đáy mắt tình ý đưa cho Diệp Thần vô cùng động lực, vẫn là nhiều lần lặp đi lặp lại động tác phía dưới quen tay hay việc, tóm lại hắn mát xa động tác là càng đến càng nhanh, nhưng cũng càng ngày càng ôn nhu, thần sắc cũng càng là thoải mái tự tại, lại tăng thêm vụng trộm vận dụng nơi tay hồng loan chân khí, hắn buông lỏng rất nhiều. Hô, thật dài đại khí thốt ra mà ra, một phen rất nhanh ổn định bàn tay to vung vẩy về sau, như chút được gánh nặng Diệp Thần đối với chính mình kiệt tác không khỏi thật là vừa lòng. Tiểu Vũ non nớt thân thể ra mồ hôi, sốt cao đã rút lui, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn. Ba ba, ba ba, như thế ép buộc phía dưới, mê man Tiểu Vũ tự nhiên khó tránh khỏi bị làm tỉnh lại, tiểu tiểu xác ướp chỉ cảm thấy cả người một mảnh mát lạnh, mặc dù nhơ nhớp không phải là vô cùng thoải mái. Nhưng nhận hết sốt cao tra tấn tiểu nữ hài chỉ cảm thấy lên thiên đường, mông lung đôi mắt nhỏ lại đang thiên đường bên trong nhìn thấy tưởng niệm ba ba, nữ nhi trong lòng vĩnh viễn sừng sững ba ba. Tiểu Vũ, Tần Khả Tình cùng Diệp Thần cơ hồ đồng thời duỗi tay hướng Tiểu Vũ tay nhỏ nắm đi, minh minh bên trong đều có thiên ý, một nhà ba người bàn tay cơ hồ tại cùng thời khắc đó chạm nhau ở tình cảm đại động không gian bên trong. Ân, trừ bỏ một tiếng nhỏ không thể thấy hạnh phúc rên gì ở ngoài. Tần Khả Tình không có nửa điểm lùi bước đem tay ngọc để vào em chồng bàn tay bên trong. Ấm áp tình cảm chậm rãi chảy xuôi, say lòng người chân tình chậm rãi vô tâm ở giữa tích tụ tập, thẳng đến Tiểu Vũ lại lần nữa say sưa đi vào giấc mộng, Diệp Thần cùng Tần Khả Tình nắm chặt tay ngọc cũng không buông ra, thuốc tẩu hai người cũng không có còn lại động tác, thậm chí ánh mắt cũng không giao hội, chính là rơi vào Tiểu Vũ trên người, nhưng thông qua hôm nay ý môi giới. Như biển chân tình nhưng ở bất chi bất giác bên trong hoàn toàn che mất hai cái rung động tâm linh. Ô ô, Tiểu Vũ đột nhiên bất ngờ tiếng khóc thức tỉnh thúc tẩu hai người mỹ diệu tình cảnh. Thần, người mau nhìn nhìn Tiểu Vũ đây là làm sao rồi? Tần Khả Tình nghẹn ngào, một bên dùng sức ấn nữ nhi lộn xộn tay nhỏ một bên quay đầu đối với thần mới nói. Khả Tình chị dâu, Tiểu Vũ không có việc gì. Diệp Thần mặt vô kinh hoàng. Tuổi còn trẻ liền có chính tông bệnh viện đại phu kia trấn tĩnh tự nhiên hoặc là kêu thờ ơ hoặc là kêu người nhà tiếng khóc ngàn vạn nặng ta tự sừng sững bất động đại gia khí độ rồi. Nhị thúc, mẹ, ta thực khó chịu, ngứa khó chịu. Dĩ nhiên khóc ít hầu khàn khàn Tiểu Vũ nhìn nhị thúc càng là hai mắt lệ gâu gâu. Tiểu Vũ ngoan, nghe lời, nhị thúc cái này giúp ngươi. Diệp Thần tự tin đôi mắt chớp động thân thiết ánh sáng. Bàn tay to hữu lực đè xuống cháu gái lộn xộn thân hình, nhanh ấn quay đầu đối với Mỹ chị dâu nói chị dâu, Tiểu Vũ đáy lòng hàn độc tống ra đến đây, cho nên có chút ngứa ngáy, phải đem nàng hai tay trói lại đến. Chương 0953 thúc tẩu hai người ở giữa cấm kỵ tình yêu. Không muốn, ta không muốn, nhị thúc ngươi không muốn buộc ta, Tiểu Vũ thực khó chịu. Tiểu nữ hài trong lòng đã đem nhị thúc coi là ba ba bình thường sùng bái, khàn khàn khóc lớn tiếng, oa. Oa! Nhị thúc, người không muốn mưa nhỏ sao? Rất ngứa nha! Tiểu Vũ, người có tin hay không nhị thúc? Diệp Thần đôi mắt nhìn thẳng Tiểu Vũ buồn rầu hoảng loạn hai mắt, kiên định hữu lực bảo đảm nói nhị thúc nhất định chữa khỏi ngươi, ta cũng một mực bồi tại bên cạnh ngươi, ngoan, lập tức không ngứa. Nhị thúc tỏa sáng ánh mắt có thần kỳ lực lượng, Tiểu Vũ khoảng khắc chỉ cảm thấy tâm thần một trận hoảng hốt, ngứa đến đáy lòng chứng bệnh khó chịu cảm giác cũng tạm thời bị ném qua sau đầu. Ngốc ngốc nhìn thẳng nhị thúc cũng không tính cao lớn thân ảnh không còn khóc giống. Khả Tình chị dâu, mau. Diệp Thần thanh thoát quyết đoán nghiêng thủ phân phó Mỹ chị dâu động thủ, lại cùng Tần Khả Tình tia sáng kỳ dị chớp động đôi mắt vào hư không chạm vào nhau. Xinh đẹp phưu vật lúc này cũng là không nói không động, hãy còn tình ý kéo dài chăm chú nhìn xông vào trái tim người trong lòng. Đổ mồ hôi. Nhất thời tình điện khẩn công dụng hơi quá. Đại triển bóng quang điện ra hòa gấp gáp giọng ôn nhu tình lại tình ý tương thông xinh đẹp chị dâu, dù sao hiện tại không phải là nói chuyện yêu đương tốt thời điểm. Tần Khả Tình hơi sững sờ, lập tức từ Diệp Thần một chỗ nhiều màu thiên địa trở lại hiện thực không gian, Mỹ thiếu phụ đoan trang ngọc dung hiện lên một tia hạnh phúc ửng hồng, tiếp lấy toàn lực phối hợp mệnh trung oan ra đem nữ nhi hai tay chặt chẽ buộc chặt. Diệp Thần, không bằng lại cho Tiểu Vũ điện công mát xa a, hắn tốt như vậy khó chịu. Gặp tỉnh táo lại nữ nhi lại bắt đầu khóc giống, làm mẫu thân đương nhiên là vô cùng đau lòng, theo bản năng lại nghĩ tới Diệp Thần điện công mát xa. Không được, Tiểu Vũ còn nhỏ, thường xuyên điện công mát xa đối với nàng non nớt làn da không tốt. Diệp Thần nhàn rỗi xuống bàn tay to cũng là khó chịu không thôi hư không vung lên, lập tức không chút do dự một phen nắm lấy Tần Khả Tình tay ngọc an ủi đợi sau khi ta sẽ thấy cấp Tiểu Vũ làm tâm lý mát xa, không mang theo điện công, rất nhanh liền tốt lắm. A, tại Tiểu Vũ khóc giống tiếng chung lại gia nhập Mỹ thiếu phụ không thể ức chế nức nở âm thanh, mắt đẹp hồng nhuận lệ quang đảo quanh Tần Khả Tình chờ tay nắm lên tiểu thúc cổ tay, liều mạng dùng sức gắt gao đem nắm. Chỉ có như vậy nàng mới không có khả năng tại bất lực bên trong chớp mắt hỏng mất. Khả Tình chị dâu, Tiểu Vũ rất nhanh liền tốt. Diệp Thần thiên ngôn vạn ngữ tất cả đều ngưng tụ ở tại thâm tình liếc nhìn một cái bên trong. Thúc tẩu hai người không nói gì đối diện sau một lát. Chưa nhiều lời nữa Diệp Thần trở lại ngồi vào Tiểu Vũ bên cạnh. Vô cùng tự ái đối với hắn nói ngoan, nhị thúc cái này cho ngươi củ lét. Tại Diệp Thần thúc thúc lâu dài tâm lý massage dưới sự trợ giúp. Tiểu Vũ cuối cùng dần dần đình chỉ khóc giống, cuối cùng càng tại tinh thần mệt mỏi phía dưới bất chi bất giác đã ngủ. Hô, Diệp Thần thật dài ra một ngụm đại khí, thẳng đến Tiểu Vũ ngủ được chết nặng nề hắn phương tự lập dưới người giường, như chút được gánh nặng giãn ra thân hình ngồi vào Tần Khả Tình bên cạnh. Mệt không, ta cho ngươi xoa bóp. Hiền thục Mỹ thiếu phụ tại Diệp Thần vì nữ nhi mát xa thời điểm vẫn chưa tiến lên trợ giúp. Chớp động hạnh phúc sáng bóng đôi mắt từ đầu tới cuối cũng không rời đi trên giường ấm áp tình cảnh, thậm chí chính là nàng 2 năm đến tha thiết ước mơ một màn sao. Một cái nữ nhân chỉ tại có lão công, nữ nhi sau đó, tính mạng của nàng mới là hoàn chỉnh xinh đẹp, nếu không chính là cho nàng cả đời phú quý cũng không tế ở việc, xa hoa thời gian ngược lại càng dẫn phát vô tận u hoán. Lòng có đăm chiêu Tần Khả Tình nhẹ nhàng mạn diệu đi đến em chồng phía sau, vô cùng tự nhiên vì hắn vuốt ve vân vê vai. Vô cùng thân thiết hình dạng không có chút nào gượng ép, phỏng theo giống như hai người vốn là một đôi ân ái vợ chồng hoàn toàn giống nhau so tự nhiên. Đối với quả tàu kính cùng yêu làm Diệp Thần sẽ không theo liền lỗ mãng, nhắm mắt ngưng thần ra hòa hưởng thụ hai người ở giữa kia ấm áp tình ý, tay chân cũng là thành thật vô cùng không có thừa cơ bốn phía chấm mút. Đây là tình cùng dục khác biệt, cũng không phải là nói Diệp Thần không có khả năng đối với Tần Khả Tình động dục. Mà là hắn không có khả năng cũng không muốn tại loại này thời khắc được đến tuyệt sắc vưu vật toàn bộ. Người vẫn chưa có hoàn toàn khang phục, bận việc đã nửa ngày, đói bụng không? Khả Tình chị dâu lại bưng lấy một bàn điểm tâm nhỏ hoa quả sa kéo cùng 2 chén trà sữa tiến đến, nàng vừa mới đem áo choàng tóc dài khép tại sau đầu. Nàng kia một đầu giống như màu đen chân châu vậy đen nhánh mái tóc, một mực vì Lâm Diệp Thần sở hỉ yêu. Mà giờ khắc này... Diệp Thần cũng không có đi chú ý đầu nàng phát cùng nàng lộ ra tuyết trắng cổ. Theo vừa mới bắt đầu, ánh mắt của hắn liền tập trung ở Khả Tình chị dâu mặc màu trắng trên áo sơ mi, kia một đôi lồi ra bộ ngực ngọc nhũ vú sữa giống nam châm vậy hấp dẫn hắn. Trên bàn độ rộng bất quá mới vừa mét, nhất duỗi tay liền có thể chạm đến nàng thần bí kia cao ngất bộ vị, tại hắn trong não thường xuyên ảo tưởng chính mình nắm lấy cặp kia vú vú sữa cảm giác. 8 tháng đêm hè. Nóng đến nhân ứa ra mồ hôi, nhìn thấy như thế hình thể rõ ràng vú là đêm hè một kiện mỹ diệu sự tình, phải là cái ký tròn trịa vừa mềm nhuyễn bộ ngực a. Áo sơ mi vạt áo trước rộng mở, lộ ra một bộ phận khe ngực, giống như phải nhân hút đi vào tựa như, thẳng nghĩ một đầu chôn đến chỗ đó mặt đi nha. Như vậy ý niệm đã tồn tại rất lâu rồi, nhiều lần đều nghĩ lột ra nàng quần áo, chậm rãi liếm, hút cặp kia đầu vú, tại Hoa Hải lúc đi học. Diệp Thần não thường xuyên hiện ra Khả Tình chị dâu vú vú sữa, thậm chí còn từng đem nó vẽ ở notebook phía trên. Không chỉ như thế, hắn còn tại đầu vú đồ thượng giống dâu tây vậy nhan sắc, sau đó hôn lấy, tiếp theo tại tâm lý hò hét. Khả Tình chị dâu, ăn thật ngon nha. Mỗi khi nhìn thấy tuổi trẻ nữ hài ảnh nút, Diệp Thần liền không khỏi nhớ tới Khả Tình chị dâu, vú của nàng vú sữa không giống với các nàng, đó là hình dạng đẹp hơn, càng to lớn mà mềm mại vú vú sữa. Trừ lần đó ra, còn có thập phần đáng yêu đầu vú. Ý nghĩ như vậy vừa truyền, kia một chút lóa thể ảnh chụp tại mắt của hắn liền xác thực phai màu không ít. Nhưng mà, đã từng là thanh thuần phái nữ diễn viên Yến Phỉ Phỉ, vú của nàng vú sữa xem như ngoại lệ, ấn tượng bên trong, nàng và Khả Tình chị dâu vú chẳng phân biệt được cao thấp. Làm thanh thuần phái nữ diễn viên nàng, gần nhất đẩy ra tả thực tập, có giống như người Tây Dương cao thẳng mũi. Phi thường nhận được nam từ trẻ tuổi yêu thích, mặc dù trước mắt mới chừng 20, nhưng đã từ từ cho thấy thành thục nữ tính quyến rũ rồi. Nàng đầy đặn mà lung linh có đến dáng người, cực kỳ giống Khả Tình chị dâu. Nếu là đem trong ảnh chụp Yến Phỉ Phỉ đầu nếu đổi lại là Khả Tình chị dâu, vậy đơn giản liền trở thành Khả Tình chị dâu lóa thể tả thực tập. Khả Tình chị dâu, hắn đã không nhịn được, vừa nghĩ đến Khả Tình chị dâu, dưới liền không khỏi cứng rắn lên. Như vậy nghĩ, Diệp Thần giống như đã tiến vào đào nguyên hương. Đêm nay nóng quá a. Nàng đột nhiên toát ra những lời này đến, Trục Lợi Diệp Thần dọa nhảy dựng, hắn bận bịu trả lời nói ai, đúng a. Sau đó hoảng hốt ăn điểm tâm, Khả Tình chị dâu khuôn mặt nổi lên nụ cười, nàng nhất định nghĩ đến vừa rồi kia phương hương khăn sự tình, dưới ánh đèn hắn khuôn mặt trở nên đỏ như vậy. Lúc này hắn và chị dâu hai người cùng đi ăn tối, hai người nhìn qua thật giống như một đôi tân hôn vợ chồng giống nhau, rào rạt một mảnh hạnh phúc. Viên này cà chua, thật là đỏ a. Khả Tình chị dâu dùng đũa hiệp một viên tiểu cà chua câm mồm đưa vào, xinh đẹp môi mở ra, lộ ra chỉnh tề hàm răng trắng noãn. Diệp Thần một mặt nhìn cắn cà chua Khả Tình chị dâu, một mặt nhịn không được nuốt nước miếng, dưới đáy bàn, giữa đùi dương vật cũng tùy theo lên nhịp đập. Hiện tại vừa nhìn thấy Khả Tình chị dâu ướt át môi, giữa đùi càng thêm kích động. Đúng lúc này, theo môi của nàng ở giữa đột nhiên phun ra cà chua chất lỏng, trực tiếp bắn tới ngồi ở đối diện Diệp Thần khuôn mặt. A, thực xin lỗi. Khả Tình chị dâu xấu hổ cười đứng người lên, nàng áo sơ mi vạt áo đánh kết, tuyết trắng phần bụng trung ương, lộ ra tiểu tiểu rốn. Ai ra, không quan hệ á. Diệp Thần dùng tay lau một chút trán, bám vào tại phía trên nước liền dính nơi tay phía trên. Bọn ngươi một chút, ta đi cầm lấy khăn tay. Khả Tình chị dâu hướng đến phòng khách phương hướng chạy tới, bó sát người váy ôm mông hạ đầy đặn bờ mông cũng theo lấy lắc lư. Diệp Thần lúc này tâm lý cảm thấy rất hưng phấn, không nghĩ tới Khả Tình chị dâu miệng phun ra cà chua chất lỏng dừng ở hắn trên mặt. Thừa dịp nàng không ở, liền vội vàng đem dính lấy nước tay cầm đến miệng đi liếm, bình thường không thích cà chua thanh mùi thúi, lúc này lần thứ nhất cảm giác được nó đúng là như thế ngọt ngào. Trong miệng liếm tay, thật giống như chính mình vừa rồi đang tại hôn môi Khả Tình chị dâu môi giống nhau, Diệp Thần không khỏi mình say mê lên. Khả Tình chị dâu, Khả Tình chị dâu. Diệp Thần mở ô bàn tay dính đầy nước miếng, một mặt cuồng dại vọng tưởng. Không lâu, tiếng bước chân đưa tới gần rồi, hắn mới lập tức trở về phục đến hiện thực. Thật sự là ngượng ngùng a. Khả Tình chị dâu bị thân lại gần đi qua, Diệp Thần cảm giác được vú của nàng vú sữa cũng hình như lên dao động. Diệp Thần vươn tay muốn đi nhận lấy khăn tay, lại bị Khả Tình chị dâu nhẹ nhàng ngăn trở. Ta đến giúp ngươi lau. Vì thế, Khả Tình chị dâu đem khăn tay hướng đến hắn trên mặt lau đi, mà giờ khắc này tại áo sơ mi dưới cặp kia vú vú sữa cũng dần dần ở hắn trên người tới gần. Ta chính mình lau là tốt rồi. Diệp Thần đầu bản năng ngửa về phía sau, tay cũng thử đi bắt kia khăn tay, nhưng mà, lòng hắn chân chính vẫn là hy vọng Khả Tình chị dâu có thể thay hắn lau. Không quan hệ á, để ta. Khả Tình chị dâu kiên trì đưa tay ra đến, Diệp Thần vì thế nâng lên mặt, lúc này bờ vai của hắn tiếp xúc được nàng mềm mại làn da, oa, cặp kia vú vú sữa. Một cỗ nhiệt khí xuyên qua toàn thân của hắn, không biết Khả Tình chị dâu là có ý hoặc vô tình, hai người như thế tiếp cận, nàng cư nhiên hồn nhiên vô tri giác. Mà Diệp Thần tâm lý thẳng hy vọng thời gian như vậy đình chỉ, hắn giữa đùi đồ vật đã lên kịch liệt nhịp đập. Tốt lắm, có thể á. Nhiều ôn nhu bộ ngực a, tại vừa mới kia ngắn ngủi thời gian, Diệp Thần đã cảm nhận được chị dâu ôn hòa, ôn nhu một mặt. Tại Khả Tình chị dâu thân thể rời đi hắn một chớp mắt, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được một tia tịch mịch. Tần Khả Tình xấu hổ ngượng ngùng đem khay cùng khăn tay đều thu thập xong, đưa đến phòng bếp đi, tâm hoảng ý loạn phía dưới, lúc trở lại, Tiểu Vũ đã an nhiên tỉnh lại, tâm thư thần sướng Diệp Thần một bên chuyện cười dỗ tiểu gia hỏa, một bên đem một khối thạch hoa quả uy cho nàng ăn. Nhị thúc, ta mau xong chưa? Năm trước chung sống 2 tháng, xa cách gặp lại sớm làm Tiểu Vũ đối với Diệp Thần thúc thúc cảm tình nhanh chóng ấm lên, có thể nói toàn bộ Diệp gia trừ bỏ nãi nãi cùng mẹ bên ngoài, người thân nhất đúng là tiểu nữ hài trong mắt không gì làm không được Diệp Thần thúc thúc rồi. Tiểu Vũ ngoan, nghe nhị thúc nói thật tốt ngủ một giấc, sáng mai liền có thể đi chơi rồi. Ôn nhu hiền thục Tần Khả Tình tại Diệp Thần không nhận thức được phía dưới buông lỏng đối với nữ nhi quản chế, cây khô phùng xuân, biển chết phi lan đoan trang thiếu phụ oán không còn, dù chưa cùng người trong lòng hai tướng triền miên, tâm linh và dục vọng giao hòa, nhưng ấm áp tình tư cùng tâm linh tia lửa cộng minh đã làm cho Tần Khả Tình thỏa mãn vô cùng, phương tâm sở hữu tiếc nuối đều tại Diệp Thần như biển chân tình bao vây rồi biến mất không còn. Thật vậy chăng, ta sáng mai liền có thể đi chơi sao? Mừng rỡ không thôi tiểu nữ hài không thể tưởng được mẹ thái độ đại biến, không yên mặt nhỏ chuyển hướng về phía tín nhiệm nhất Diệp Thần thúc thúc. Ân, nhị thúc cho ngươi cam đoan. Diệp Thần tự ái lưu chuyển đôi mắt chân thành vô cùng, giọng ôn nhu dụ dỗ nói chỉ cần tiểu vũ nghe lời rốt cuộc không có khả năng bị bệnh, hơn nữa nhị thúc cùng mẹ còn sẽ đích thân cùng ngươi đi dạo phố, không tin chúng ta móc tay câu. Tốt ôi chao, tiểu vũ nhảy nhót hoan hô thiếu chút nữa bính. Vô cùng kích động tiểu nữ hài kiêu ngạo lớn tiếng nói ta có nhị thúc cùng mẹ bồi, không bao giờ nữa sợ đồng bạn nhóm nói ta là hài tử không cha. Tiểu gia hỏa nói là được vô cùng, mà hai cái đại nhân lại nghe là xấu hổ hỉ vô tâm, thiên tư trăm vị khó phân phức tạp, bùi ngùi mãi thôi không ngăn được sinh ra hạnh phúc ấm áp đậm đặc ý mừng. Tốt, nhị thúc về sau coi như ba ngươi, tiểu vũ từ nay về sau ngay cả có ba ba hài tử. Luôn luôn tối bắt lấy cơ hội tốt trời ban ra hỏa sao không cho mượn này hành động lớn văn chương. Nóng rực ánh mắt chăm chú nhìn mỹ chị dâu ửng hồng dày đặc mặt ngọc, thâm ý sâu sắc lời nói là êm tai ép sát, thể phải hoàn toàn tiêu diệt hai người ở giữa kia cuối cùng khe hở. Khả Tình chị dâu, người nói tốt như vậy không tốt. A, này phá hư ra hỏa, chính mình không có phản đối không phải là thầm chấp nhận sao? Hắn thế nhưng còn không nên ép chính mình chính miệng thừa nhận. Thật sự là một cái đại phôi đàn, Tần Khả Tình phương tâm khoảng khắc giống như vạn mã phi nhanh tàn sát bừa bãi không ngừng, tại phá hư nhị thúc ối trao bức bách phía dưới đành phải bất đắc dĩ làm hắn thực hiện được. Ân, nhỏ không thể thấy đáp ứng tiếng theo Tần Khả Tình khóe miệng ở giữa chảy ra, vi điểm ngọc thủ càng là đại biểu đoan trang mỹ phụ hoàn toàn hướng tiểu thúc đầu hàng, vô song vưu vật từ nay về sau nhậm quân thưởng thức, mềm mại đáng yêu sung túc chỉ bởi vì Diệp Thần mà hiện. Nhỏ tuổi tiểu tiểu vũ không rõ trong này chân nghĩa, nhưng tiểu gia hòa cũng cảm nhận được phụ mẫu kia hưng phấn lửa nóng tình ngực, tại đây vô cùng mập mờ mẫn cảm thời khắc giống như lửa cháy đổ thêm dầu vậy bật thốt lên kêu gọi nói ba ba, mẹ. Ôi chao, tiểu vũ ngoan, Diệp Thần thoải mái thư thái lớn tiếng đáp lại, càng tại Tần Khả Tình xấu hổ mang khiếp bên trong đột nhiên ra tay đem mỹ chị dâu ôm vào trong ngực, không đợi giai nhân quá sợ hãi hạ thẹn thùng phản kháng. Hắn đã đổi mới thêm quá mức dán hôn lên khuôn mặt nóng đối với tiểu vũ nói tiểu vũ, ba ba cùng mẫu thân có phải hay không hẳn là như vậy thân mật. Ân, là như thế này, ta nhìn thấy người khác ba mẹ đều là như vậy. Cũng không biết tiểu tử này nữ hài là đang tại chỗ nào trộm nhìn, kiên định trả lời đầu tiên là làm Tần Khả Tình đình chỉ dãy rua, tiếp lấy càng làm cho Tần Khả Tình rơi vào vô hạn liệt hỏa bên trong, ta còn nhìn thấy tiểu cường ba mẹ miệng hôn môi, ba ba ngươi cũng cùng mẹ hôn một cái nha. Đây mới thực sự là người một nhà. A, Tần Khả Tình hoảng sợ la hét tiếng thốt ra, đoan trang thiếu phụ bị người trong lòng ôm vào trong ngực vốn là ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng nghe nữ nhi lúc trước lời nói lại không muốn làm hắn thương tâm cho nên không dãy dụa nữa. Tùy ý Diệp Thần ôn nhu ôm, nhưng nữ nhi mặt sau lời nói lại làm cho luôn luôn quản giáo quá mức nghiêm xinh đẹp thiếu phụ đột nhiên biến sắc, giọng mang trách cứ tiểu vũ ngươi nói bậy bạ gì đó. Mẹ thường ngày là dạy thế nào ngươi? Đã vậy còn quá không học tốt. Diệp Thần mỹ nhân ở ngực đương nhiên tâm tình thật tốt, tiểu vũ trợ giúp càng là có thể nói dệt hoa trên gấm, vui tươi hớn hở ra hỏa cũng không thả ra tức giận đại mỹ nhân, hãy còn song trường dùng sức căng thẳng nhẹ giọng hồi báo tiểu gia hỏa nói chị dâu, tiểu vũ là tiểu hài tử, tò mò là hắn thiên tính, chúng ta hẳn là chính xác khuyên bảo, không thể dùng đánh chửi đến giáo dục. Có ba ba chống lưng, cô gái nhỏ lá gan khí cũng chặn một chút, chu miệng ít có phản kháng nói mẹ. Ta không có nói quàng, tiểu đồng bạn tất cả nói, chân chính cha mẹ đều là như vậy, chẳng nhiều giảng cũng không phải là chân chính cha mẹ, tiểu hài tử cũng không có khả năng quá sung sướng. Này, cô gái nhỏ chính mình không phải là hết sức rõ lời nói lại làm cho Tần Khả Tình không từ ngữ phản bác, tiểu nữ hài lời nói tuy rằng ngây thơ đơn thuần, nhưng tại trong vô tình xúc động Tần Khả Tình tiếng lòng cộng minh, theo bản năng nhận đồng nữ nhi đạo lý. Tiểu vũ nói được đúng. Không thể tưởng được chúng ta tiểu vũ thông minh như vậy, trưởng thành nhất định có thể thi đậu đại học danh tiếng. Tại đây thời khắc mấu chốt Diệp Thần đương nhiên là trợ giúp đại vén sóng biển, càng ẩn chứa hướng dẫn đối với hóa khóc mỉm cười tiểu gia hỏa nói tiểu vũ, người yên tâm, ba ba cùng mẹ là rất ân ái, người về sau nhất định gặp qua nhanh hơn nhạc. Tiểu nữ hài quả nhiên tối nghe đại sắc lang lời nói, vui vẻ ra mặt lại mang theo mãnh liệt mong chờ đối với phụ mẫu thúc giục nói vậy các ngươi chạy nhanh thân ái nha, hì hì. Ngươi, tiểu trứng thối, nhanh nhạy giai nhân giờ này khác này thế nào còn có không rõ tiểu trứng thối em chồng dụng tâm đạo lý, phương tâm đã ở lưỡng tình tương duyệt ở bên trong lấy được thỏa mãn giai nhân không khỏi âm thầm thở dài, nàng vốn là muốn chỉ cùng em chồng bảo trì tâm linh cộng minh, theo bản năng bên trong làm tránh có trái với luân lý thân thiết, bất quá lấy bây giờ thấy nhìn đến. Phá hư gia hỏa phải không chỉ thỏa mãn với này duy mỹ tinh khiết yêu say đắm, mà chính mình lại càng ngày càng khó lấy kháng cự hắn bá đạo tấn công. Ý niệm tới đây đoan trang thiếu phụ mắt đẹp làn thu thủy lập lòe, hung hăng trợn mắt nhìn phá hư gia hỏa tình ý kéo dài liếc nhìn một cái, lửa tình mới lên hạ càng là cảm thấy Diệp Thần ôm ấp là như thế an toàn dày. Khả tình chị dâu, ngươi nhìn, xôi trào tình hỏa thiêu được Lâm Diệp Thần tiếng nói khàn khàn. Vô cùng kích động trầm thấp lời nói lộ ra hắn lúc này viên kia rung động không yên tình yêu chi tâm. Tại một lớn một nhỏ hai cái trong sinh mệnh quan trọng nhất người chăm chú nhìn mong chờ phía dưới, lễ giáo cẩn thận cuối cùng thua ở nhân loại thiên tính chân tình trước mặt, tại thân tình cùng tình yêu hòa lẫn, giúp đỡ lẫn nhau phía dưới, đoan trang mỹ phụ khoảng khắc biến thành quyến rũ vưu vật, run rẩy đôi môi hơi hơi mở ra, lại lần nữa kìm lòng không được nhẹ giọng đáp lại nói ân. Qua! Tâm linh thiên địa bên trong Diệp Thần một cái bổ nhào nhảy ra khỏi 108.000, lại một cái bổ nhào lộn vòng vào Mỹ chị dâu trái tim bên trong, mùa xuân lại tới, xuân hoa nở nụ cười. Lâu dài tâm nguyện vào thời khắc này có thể thực hiện, quá mức kích động Diệp Thần ngược lại ngốc giống một cái người mới vậy không biết làm sao, tại vô biên kích tính dắt phía dưới, hắn cuối cùng quyết định lấy ra quen có dũng khí cùng bản lĩnh, nhất định phải hung hăng hưởng thụ một phen Mỹ chị dâu đôi môi mùi vị. Diệp Thần vừa mới quyết định được chủ ý, chim muông đại cắn còn chưa đánh về phía tuyệt mỹ vưu vật, không ngờ dị biến nổi bật, nguyên bản theo ngượng ngùng khẩn trương mà đôi mắt khép hờ Tần Khả Tình đột nhiên xuất kỳ bất ý mắt đẹp đại trương, lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế bay nhanh phản công tới, chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng một nụ hôn lập tức lại là sung túc thân thể yêu kiều linh hoạt chớp một cái chạy ra khỏi đại sắc lang ôm ấp. Hì hì, cười khẽ chơi đùa Tần Khả Tình tuyệt đối là lần đầu xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Không thể tưởng được hiền thục Mỹ thiếu phụ cũng ẩn sâu hoạt bát một mặt, nhìn đến nữ nhân tâm hải để châm vừa nói quả nhiên không giả. Khả tình chị dâu, vừa rồi không tính là, chúng ta một lần nữa đã tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị ra hỏa thẳng đến Tần Khả Tình chạy ra khỏi cửa phòng mới từ chấn động mê ly bên trong tỉnh táo lại, bị như thế lừa bịp ra hỏa đương nhiên là khí phẫn điền ưng, không chút do dự mở ra đi nhanh thẳng truy đi qua. Còn nghĩ đến... Qua thôn này không tiệm này nhi, tông cửa xông ra Tần Khả Tình mềm mại đáng yêu tiếng cười càng là câu hồn đoạt phách, phương tâm kích động tuyệt mỹ vưu vật theo bản năng hướng phòng khách bỏ chạy, tại nữ nhi tiểu vũ trước mặt bị em chồng Diệp Thần ôm hôn, dù như thế nào đều là một kiện lúng túng khó xử thẹn thùng sự tình. Rèm cửa cử động nữa Diệp Thần truy chi mà ra, chỉ để lại tiểu vũ tại trên giường vui tươi hớn hở cười không liên tục không ngừng, không chút nào biết mẫu thân sắp rơi vào ma chảo gặp lang hôn. Ngược lại còn lớn tiếng vì ba ba cố lên. Nhìn ngươi hướng đến chỗ nào chạy. Tiểu trứng thối, ngươi không cần loạn. Tần Khả Tình trong miệng mặc dù nói, nhưng là lại không có đem tay tránh ra khỏi đến, trong lòng càng là một trận nhộn nhạo, bất giác mắt đẹp nghiêng thê, trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, Tần Khả Tình con mắt sáng thiện lãi, Lâm Diệp Thần tất nhiên thụ sủng nhược kinh, kia bạch nhãn biểu thị ý vị, càng làm cho người khác hồn tiêu phách tán. Diệp Thần thấy trong lòng mừng thầm, động tác cũng liền càng ngày càng tinh tế rồi, hắn thừa cơ giãn nhẹ cánh tay phải, chậm rãi nắm ở Tần Khả Tình eo nhỏ, ôn nhu nói chị dâu, người ngoan ngoãn ngồi, ta cho ngươi một năm một mười mà nói. Tần Khả Tình vòng eo bị Diệp Thần nắm ở, chợt cảm thấy một cỗ điện lưu xoay mình truyền toàn thân, trong lòng nai con xúc động, cũng không biết là hoảng là vui, nhưng xem như chị dâu như vậy yêu thương nhung nhớ, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Tuy rằng vừa rồi bà Tống Tích Quyên đã âm thầm đem nàng phó thác cho Diệp Thần, Tần Khả Tình vòng eo uốn éo, mắt đẹp liếc ngang, sân tiếng nói phóng đứng đắn một chút, lại không phải là cấp tiểu vũ đóng kịch, người còn ôm ta làm cái gì. Diệp Thần trong lòng cười thầm, cũng không trả lời, như cũ ủng nàng, nhưng là nam tính khí tức, hôn nhân muốn say, Tần Khả Tình nhưng cảm giác vui sướng nhiên cả người thư thái, dục cự còn nghỉ. Nói, ngàn đón eo đem Tần Khả Tình bế. Hướng phòng ngủ chung lại lần nữa đi đến. Diệp Thần, ngươi, Ngươi muốn làm gì? Tần Khả Tình giật mình kêu lên. Lúc này, Diệp Thần đã đem Tần Khả Tình ôm đến Tiểu Vũ giường phía trước, vòng cánh tay đem nàng ôm lấy ôm vào trong lòng. Một trận hôn nồng nhiệt, như mưa rào rừng ở nàng khuôn mặt, mà Tần Khả Tình lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người mềm nhũn, không hề khí lực đẩy ra hắn. Có lẽ tại Tần Khả Tình nội tâm chỗ sâu, kỳ thật đã sớm vì em chồng Diệp Thần nam tử hán khí khái chết phục, tình yêu kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu đã bùng cháy lên, đây hết thảy thị phi bình thường tự nhiên, yêu tại bọn hắn hôn nồng nhiệt chung nhanh chóng truyền ra, bọn hắn độ ấm cấp tốc tăng lên, đã đến hoàn toàn vong ngã cảnh. Dục hỏa truyền khắp toàn thân từng cái tế bào, Diệp Thần đầu lưỡi đưa vào Tần Khả Tình miệng nhỏ, liên tục không ngừng thăm dò, thỉnh thoảng quấy rối, Tần Khả Tình cũng trở về coi nàng đầu lưỡi, cũng không khi tới quấy rối, lâu lượng, hai người mới tách ra. Tần Khả Tình lúc này mới phát hiện Tiểu Vũ đã điềm điềm ngủ, khóe miệng còn mang theo vừa rồi ý cười, bị Diệp Thần không chút kiêng kỵ ôm tại trong lòng, lúc này Tần Khả Tình không khỏi tâm hoảng ý loạn thẹn thùng hờn dỗi nói ngươi tên bại hoại này. Diệp Thần ôm Tần Khả Tình eo thon, ghé vào nàng trắng nõn non mềm lỗ tai bên cạnh nhỏ tiếng trêu đùa phá hư liền phá hư a, dù sao ta muốn ngươi sau này trở thành ta Diệp Thần nữ nhân. Tần Khả Tình bị Lâm Diệp Thần ôm eo thon, nhiệt khí a tai, nghe thấy Diệp Thần trên người đặc hơn nam tử hán dương cương khí tức, hôn đến nàng tâm hoảng ý loạn tâm lý thỏa mãn, thẹn thùng vô cùng líu díu nói ngươi. Tần Khả Tình bị Diệp Thần hâm nóng một chút môi vừa đụng nàng mẫn cảm vành tai. Không tự chủ được thân thể yêu kiều run nhẹ, phương tâm chỗ sâu thở gấp một tiếng, không biết vì sao, tùy theo lúc trước cái kia một lần kịch liệt hôn, Tần Khả Tình một điểm năng lực chống cự cũng không có, nàng quên mất toàn bộ, quên mất nàng là Diệp Thiên Phong nữ nhân, quên mất Diệp Thần là nàng em chồng. Chị dâu, đóng lại ánh mắt của ngươi. Diệp Thần lời nói giống như thôi miên giống nhau, khiến cho Tần Khả Tình dịu dàng ngoan ngoãn hơi hơi khép kín mắt đẹp. Mà Diệp Thần bàn tay to tại nàng mưa gió mềm mại eo thon thượng ôn nhu vuốt ve xoa nắn, cũng không cấp bách dùng môi nhẹ nhàng đụng chạm nàng anh đào miệng nhỏ, hô hấp nàng thổ khí như lan, khiêu khích được nàng hơi hơi mở ra môi anh đào, hổn hển thở gấp, không kềm chế được, mập mờ không khí càng ngày càng dày đặc tràn ngập gian phòng, càng ngày càng mãnh liệt kích thích Tần Khả Tình thể xác tinh thần. Diệp Thần miệng rộng phô thiên cái địa áp chế, ngăn chặn Tần Khả Tình anh đào miệng nhỏ. Lúc này Tần Khả Tình cũng bức thiết mong chờ Diệp Thần hôn nồng nhiệt, nhưng ra vẻ cẩn thận nàng vẫn là đóng chặt môi anh đào, không cho Diệp Thần đầu lưỡi tiến vào nàng phương miệng. Bất quá Diệp Thần rất kiên nhẫn, cũng không dùng sức mạnh, hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm Tần Khả Tình hai miếng môi anh đào, cứ như vậy khẽ liếm đã làm dục hỏa thân trên Tần Khả Tình khó có thể cầm giữ, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, trước ngực nàng hai cái to lớn no đủ ngọc nhũ vú sữa bị áo sơ mi trắng bọc lấy cao thấp thoải mái. Mà sát Diệp Thần lồng ngực, mềm mại đầy đặn, lực đàn hồi mười chân. Diệp Thần vẫn kiên nhẫn khẽ liếm môi anh đào của nàng, không có tiến thêm một bước hành động, hắn bàn tay an lộc sơn tại Tần Khả Tình to lớn cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ thượng vuốt ve vân vê một phen, làm Tần Khả Tình khó có thể giày vò, một tiếng, nàng kìm lòng không được xấu hổ ngượng ngùng, nhẹ mở răng ngọc, cũng hướng Diệp Thần trong miệng đinh hương ám phun, Diệp Thần cảm giác Tần Khả Tình miệng thơm hương thơm. Nhưng hắn chính là đem Tần Khả Tình thơm ngọt nước bọt toàn bộ tiếp nhận, không có chủ động đem đầu lưỡi đưa vào Tần Khả Tình miệng thơm. Tần Khả Tình tình dục gian nan, nàng đã bị Diệp Thần khiêu khích được nũng nịu rên rỉ tế xuyến, thân thể run nhẹ, mắt đẹp mê ly, má đào ửng đỏ như lửa, nàng nếu không cố xấu hổ, chủ động đưa ra mềm mại trắng mịn lưỡi thơm, trực tiếp đưa vào Diệp Thần trong miệng, nếu như nói vừa rồi là nàng bị động lần thứ nhất bị trưởng phu Thiên Phong ở ngoài nam nhân hôn môi lời nói. Như vậy lần này là nàng có sống đến nay lần thứ nhất chủ động cùng trưởng phu Thiên Phong ở ngoài nam nhân hôn môi, ngọt ngào trắng mịn ngọc lưỡi cùng Lâm Diệp Thần to lớn đầu lưỡi gắt gao quấn lấy. Quay, hai người đưa nước bọt. Tần Khả Tình lưỡi thơm bị Diệp Thần gặm cắm ở cuồng nhiệt mút hút phân biệt rõ, hắn thành thạo mà gần như cuồng dã động tác, lập tức khiến cho Tần Khả Tình trong khoang miệng gợi cảm mang bị xúc động kích phát, khoang miệng toàn thể cũng đã thiêu đốt tình dục chi hỏa. Giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như. Mà ở phía sau, Diệp Thần một cái sắc thủ hướng Tần Khả Tình bộ ngực sữa ngọc nhũ trượt phía trên, cách áo sơ mi trắng nắm giữ ở Tần Khả Tình kia đã chướng đến phát đau vú sữa. Ân, Tần Khả Tình hồn hển thở gấp, cũ líu díu, không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, nàng đẫy đà mềm mại ngọc thể cùng với cặp kia no đủ tròn trịa nhũ phong vú sữa, căng phồng đắc tượng muốn xanh bạo mở áo sơ mi trắng trói buộc. Tràn đầy đầu vú nhô lên mỏng manh áo ngực, lộ ra to lớn hình dáng. Tần Khả Tình cả người ngồi phịch ở Diệp Thần trong ngực, vô lực lại phản kháng, chỉ muốn trầm luân tại Diệp Thần hôn bên trong. Tần Khả Tình phản ứng làm Diệp Thần mừng rỡ như điên, mắt của nàng bên trong có kích tình, khát vọng, cũng có nhàn nhạt bi thương cùng sầu lo. Diệp Thần nhìn đến một lúc sau, cúi đầu lại lần nữa hôn lấy nàng, lúc này đây cũng là ôn nhu thâm tình. Tại Diệp Thần đem Tần Khả Tình thân thể mềm mại ôm vào trong ngực thời điểm, Diệp Thần trong lòng tràn ngập một loại trước nay chưa từng có hạnh phúc. Hắn biết chị dâu Tần Khả Tình nên là thuộc về hắn, hơn nữa về sau đều phải thuộc về hắn. Chị dâu, Khả Tình, ngươi là ta đấy, ta muốn ngươi, vĩnh viễn. Chương 0954 thúc tẩu ở giữa mập mờ gian tình nhất. Không có cảm giác bên trong, Diệp Thần bị nàng chặt chẽ tập trung, si ngốc ánh mắt, liền có khả năng trở nên mê ly mà đa tình. Mà khi này si ngốc chăm chú nhìn, trong vô tình bị thân ái Khả Tình chị dâu phát hiện thời điểm, hắn sẽ ở chớp mắt nhanh chóng cúi đầu, đỏ lên gương mặt lộ ra ngượng ngùng ngại ngùng. Nhưng không khác, đây hết thảy đã bị Khả Tình chị dâu thu hết vào mắt. Mỗi khi, hắn lấy dũng khí, không yên lại lần nữa ngẩng đầu đến, không có ngoại lệ, đều có thể nhìn đến Khả Tình chị dâu đưa tình đôi mắt, đang dùng cương chiều, quyến luyến, mà đồng dạng mang theo ngượng ngùng ánh mắt, thỏa mãn nhìn hắn sợ hãi gương mặt. Khi ánh mắt đan vào tại cùng một chỗ thời điểm, nàng phấn nộn gò má, liền chớp mắt trôi nổi khởi hai đóa kiều diễm mây đỏ. Sau đó, giống như không bỏ xuống được thân là chị dâu cẩn thận, sẽ giả bộ làm ra một bộ quát lớn biểu cảm, lại không che giấu được khóe miệng vui sướng, cùng mặt mày ở giữa đậm đặc tình yêu. Tiểu đứa ngốc, giống như cảm thấy được Diệp Thần xem thấu tâm sự của nàng, Tần Khả Tình liền bản khởi hàm xuân gương mặt xinh đẹp nhẹ giọng quát lớn, lại bởi vì không đành lòng, ngữ khí rõ ràng mang theo nhơn nhất hờn dỗi. Như vậy vừa đến, nàng không thể làm gì khác hơn nhìn, theo sờ thấu nàng mà có vẻ cợt nhả, lại si ngốc ngây ngốc Diệp Thần, trên mặt một bộ vô kế khả thi yêu thương biểu cảm. Diệp Thần biết tại Khả Tình chị dâu trước mặt hiện tại chỉ có giả dạng làm một cái đáng thương đại nam hài, càng có thể thắng lấy chị dâu phương tâm trìu mến, cho dù là giả dạng làm một cái ngây thơ xúc động xử nam cũng là có chút bất đắc dĩ. Diệp Thần không biết Khả Tình chị dâu phải chăng cũng như hắn giống như, nhớ tới vừa rồi dục dịch chớp mắt. Nhưng phía sau, Tần Khả Tình chậm rãi vuốt ve đầu của hắn, vì hắn vuốt thuận sợi tóc, sau đó, liền cười khẽ lên tiếng xì. Không cho phép mù nghĩ, nhân tiểu quỷ đại. Khả Tình chị dâu, ta thực sự muốn tốt lắm. Giờ này khắc này như bình thường như vậy lơ đãng một câu, lúc này, hình như có không giống với hàm nghĩa. Nhìn ra được Khả Tình chị dâu vẫn thực dãy giụa, bởi vì hô hấp dồn dập, ngực phập phồng rất lớn. Diệp Thần cơ hồ sắp hỏng mất. Trên mặt viết đầy tình ý cùng mong mỏi, mà xuyên qua ánh mắt, loại này mong mỏi, lại mang theo một chút khẩn cầu thành phần, hình như nàng lúc này cự tuyệt hắn, hắn nếu không mất đi tin tưởng, mất đi dũng khí, mất đi phương hướng, thậm chí, liền cũng mất đi cuộc sống hương vị, hắn không biết là phủ còn có dũng khí, tại sau này thời gian, thản nhiên mặt đất đối với nàng. Chính là như vậy hỗn độn không rõ thổ lộ, tốt nhất đánh bại nhân chỗ sâu nhất mềm mại. Nhìn em chồng Diệp Thần ánh mắt dần dần lộ rõ, nuốt lệ vô tâm tuyệt vọng, Khả Tình chị dâu tâm thần rung động, đôi mắt trung dần dần xuất hiện không đành lòng, cùng không tha ý loạn tình mê, mà loại cảm giác này, ở nàng, là chí mạng cám dỗ. Hồi phòng ngủ của ngươi a, đang do dự chỉ chốc lát sau đó, Khả Tình chị dâu xấu hổ mang oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, sâu kín thở dài, cuối cùng cầm lấy màu hồng phấn khăn tắm, mơ mơ màng màng hướng phòng tắm đi đến. Diệp Thần sụi lơ ngã ngồi ở trên giường, trong lòng ép chặt trầm trọng, giống như theo này tầng tầng lớp lớp ngã xuống, chớp mắt phấn tán vô tung. Hắn cố gắng khắc chế chính mình không đi nhìn trộm Khả Tình chị dâu, liền ngơ ngác ngồi ở ra trên ghế sofa chờ đợi khoảnh khắc kia đến, đầu óc kêu loạn, cảm giác môi tiêu muốn nứt. Giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, Khả Tình chị dâu, cuối cùng đi ra. Nàng chỉ dùng rộng thùng thình khăn tắm đem nàng ôn nhu thân thể nhẹ nhàng bọc một vòng, tại ngực chỗ đó lỏng loẹt đánh kết, cao ngất hai vú đính đến khăn tắm đi phía trước nâng lên, thâm thúy khe ngực cứ như vậy ở trước mặt hắn như ẩn như hiện, một đôi cao nhũ vú sữa sống động. Nàng vi cuốn tóc dài mang theo thấm ướt hơi nước, thực tùy ý mâm một cái búi tóc, phía trên dùng mỹ nhân châm châm ở, mà rũ xuống bộ phận liền nhìn như lơ đãng theo bên cạnh thuận theo nàng phấn nộn cổ đặt tại nàng ôn nhu trên vai. Khả Tình chị dâu chán cục xuống, lập lòe, ánh mắt mê ly tránh né hắn thâm tình chăm chú nhìn, nàng hai gò má đỏ ửng, tay phải thực co quắp vuốt lấy ngực, tay trái tắc theo bản năng che nơi riêng tư. Thuận theo khả tình chị dâu ánh mắt, Diệp Thần nhìn đến màu hồng phấn khăn tắm vừa mới đem hắn nhìn về phía nàng nơi riêng tư lỗ lồn ánh mắt che khuất. Nàng nhanh kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân cùng với kéo dài đến dưới đất tinh xảo, thanh tú chân nhỏ, tạo thành một đạo tao nhã, mê người đường cong. Khả tình chị dâu loại này dục làm còn xấu hổ bộ dáng rất điểm thiên hô vạn hoán thủy đi ra, do ôm tỷ bà che nửa mặt ý vị, càng ngày càng kích thích hắn tình dục, hắn cảm giác thân thể máu hình như sôi trào, đẩy lên lồng ngực tượng muốn nổ bể ra giống nhau. Khả tình chị dâu, bản năng xúc động, làm cho Diệp Thần không quan tâm kề sát đi lên, trong miệng phát ra run run đây này lẩm bẩm, hai tay tắc thật chặt vòng ở nàng mảnh khảnh eo nhỏ. Khả tình chị dâu hiển nhiên còn tại do dự, dãy rủa, có vẻ chuẩn bị tâm lý không đủ, bị hắn xúc động cảm xúc dọa hỏng rồi. Tại hai tay hắn đụng tới nàng thắt lưng trong nháy mắt, nàng run run một cái, thân thể dãy rủa nghĩ sau này trốn. Đừng! Khả tình chị dâu mềm mại tay nhỏ tại trước ngực hắn vô lực vừa đỡ, vặn vẹo thân thể đem vốn thực tùng khăn tắm tránh ra. Ôn nhu, đầy đặn hai vú ngọc nhũ vú sữa lập tức lộ ra tại Diệp Thần trước mắt, màu hồng phấn đầu vú phồng lên, no đủ. Mê người mùi thơm cơ thể chớp mắt tràn ngập đầu óc của hắn, kích thích hắn quên hết tất cả. Nàng chắn tại Diệp Thần trước ngực nóng cháy tay nhỏ, vừa mới xoa lên ngực của hắn, đụng đến hắn đầu vú. Diệp Thần tuổi trẻ, mẫn cảm thân thể chớp mắt cảm thấy tê dại không chịu nổi, toàn thân nổi lên tinh mịn da gà khúc mắc, sớm cương lên dương vật càng thêm kịch liệt đập đều, cứng rắn chìa vào khả tình chị dâu mềm mại bụng thượng. Diệp Thần vong tình đem đầu thấp đi. Thật sâu hôn lên khả tình chị dâu thâm thúy mà mê người khe ngực phía trên, hai tay càng thêm dùng sức đem khả tình chị dâu hướng đến trong ngực hắn nhất ôm. A! Tại Diệp Thần nóng rát môi hôn lên khả tình chị dâu thân thể một chớp mắt, khả tình chị dâu thân thể thúc một cái, mặt phấn ngửa về sau một cái, toàn thân căng thẳng, phát ra khát vọng mà e lệ rên rỉ. Khăn tắm thuận theo thân thể khe hở trượt xuống ở trên mặt đất, khả tình chị dâu nóng bỏng thân thể bị hắn bế cái tràn đầy. Diệp Thần dương vật lập tức cảm nhận được theo nàng bụng thượng truyền đến độ ấm, nàng thân thể mềm mại đem hắn nóng chảy được dị thường hoàn toàn. Diệp Thần nhẹ nhàng một phen liền đem khả tình chị dâu mềm mại thân thể bế, nhanh chóng hướng phòng ngủ của hắn đi đến, dù sao Tiểu Vũ vừa mới ngủ, hắn không nghĩ đánh thức Tiểu Vũ xinh đẹp mộng, miệng lại hoảng loạn mà vụng về bắt giữ khả tình chị dâu thân thể hiện ra tại trước mắt hắn mỗi một cái bộ phận. Khả tình chị dâu mềm mại tay nhỏ mặc dù cũng tả che bên phải giấu. Nhưng chung quy không lớn chờ cự, mỗi khi kia ôn nhu tay nhỏ chắn đến miệng hắn một bên thời điểm, hắn liền vong tình hút mút nàng trắng mịn đầu ngón tay, biến thành thân thể nàng mềm yếu không chịu nổi, tại trong ngực hắn liên tục không ngừng dùng mình. Đường tiến vào phòng ngủ tới gần mép giường thời điểm, Diệp Thần bởi vì kích động mà dưới chân chuyến choáng, còn tại vô lực dẫy dụa khả tình chị dâu nhân tiện theo trong ngực hắn ngã nhào đến mềm mềm giường lớn phía trên. Khả tình chị dâu bản năng xoay chuyển đang ở trên giường cúi xuống bò, muốn tách rời khỏi Diệp Thần kích tình. Nhưng nàng cái động tác này, vừa mới đem hậu môn hoàn chỉnh hiện ra ở tại trước mắt hắn, điều này làm cho hắn nhớ tới Dương Tư Mẫn bản Kim Bình Mai bên trong Phan Kim Liên cùng Võ Tổng cái kia cảnh tượng. Sớm bị dục hỏa đốt nấu chảy Diệp Thần, lập tức dùng miệng nhanh chóng hôn lên khả tình chị dâu kia đùi trắng ở giữa màu hồng phấn tuyệt vời môi mật thượng. A! Khả tình chị dâu hai đùi co rụt lại, mềm yếu vô lực màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân quỳ gối tại trên giường đã vô pháp di chuyển, nhưng thân thể lập tức lại về phía trước xuyến hơn một xích, trong miệng vô lực phát ra làm hắn mất hồn dâm thanh. Diệp Thần miệng tiếp tục theo vào, tham lam bắt giữ nàng ôn nhu môi mật. Khả tình chị dâu tay chân đều đã vô lực, thân thể về phía trước tư thế đã đến cực hạn, liền ra sức nhào tới trước một cái, mềm mềm ghé vào trên giường. Không muốn, a, Diệp Thần. Diệp Thần đôi môi lại lần nữa theo vào, nặng nề mà hôn vào khả tình chị dâu đã che kín vết hôn môi mật phía trên. Khả tình chị dâu dùng hết còn sót lại lực lượng, mềm mềm đem thân thể cuốn, dùng bất lực mà hơi xấu hổ ánh mắt ai oán nhìn em chồng, giống như là tại cầu xin hắn đừng như vậy. Nhưng nàng xoay người về sau, con sò bào ngư càng thêm rõ ràng hiện ra ở tại trước mặt hắn, đầy đặn xinh đẹp âm hộ mềm mại trượt, phấn nộn. Thế nhưng không có chút nào cỏ thơm, môi mật ở giữa kẹp lấy một viên ngập nước, kiều diễm ướt át thịt mềm, khả tình chị dâu tiểu huyệt kiều diễm cực kỳ. Nhìn nàng thê oán trách lại ẩn tình ánh mắt, Diệp Thần vong tình phát ra chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm khát vọng. Khả tình chị dâu, ta muốn ngươi. Tiếp lấy, Diệp Thần đôi môi lại lần nữa nặng nề mà hôn lên nàng nghiệp dĩ mở ra, đầy đặn mà xinh đẹp môi mật phía trên, đầu lưỡi lộn xộn nàng xương tấy, non mềm chân châu đài hoa, hai tay tắc hướng lên nắm nàng đẫy đà, mềm mại vú. A, tại Diệp Thần vong tình thổ lộ cùng mãnh liệt âu yếm phía dưới, khả tình chị dâu phủ đầy bụi hai năm tình cảm tại chớp mắt bạo phát, nàng thân thể thúc một cái, gương mặt xinh đẹp say mê về phía sau hướng lên, tiếp lấy thân thể lại một lui, đem đầu quăng trở về, châm gài tóc bởi vì kịch liệt động tác mà trượt xuống tại bên gối, nồng đậm mà mái tóc đen nhánh vô lực rải rác tại khe ngực, trong miệng phát ra như được giải thoát triền miên âm thanh. Tùy theo nàng mỹ huyệt co rụt lại vừa để xuống, nàng mãnh liệt dâm tùy chớp mắt theo mỹ huyệt dâng lên mà ra, tiếp lấy, nàng kiều mị, thân thể mềm mại mà bắt đầu kịch liệt giật giật lên. Khả tình chị dâu lần này cao trào liên tục thật sự lâu, thân thể nằm ngửa ở trên giường liên tục không ngừng giật giật, mà Diệp Thần tắc tham lam, say mê mút lấy nàng tỏa ra dày đặc hiểu rõ dâm thủy, hắn yêu thích khả tình chị dâu thân thể toàn bộ. Tại khả tình chị dâu dần dần bình phục về sau, Diệp Thần nắm lấy khả tình chị dâu ôn nhu bả vai, ôn tồn đem thân thể của nàng nghiêng qua hướng về hắn, thâm tình mà không yên chăm chú nhìn nàng. Khả tình chị dâu xinh đẹp đôi mắt tràn ra nước mắt, hắn không biết đây là hạnh phúc, hay là tuyệt vọng. Nhất thời, Diệp Thần không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có vẫn đang dùng mang theo khát cầu, kỳ phán ánh mắt, sợ hãi nhìn nàng. Diệp Thần si tình ánh mắt truyền lại êm tai nói hết, cuối cùng xé rách khả tình chị dâu đáy lòng cuối cùng một tầng như tơ tằm vậy, cứng cỏi, và mềm mại phòng tuyến. Tại hắn thâm tình chăm chú nhìn phía dưới, nàng ôn huyền mà khoan mềm mại tâm phi dần dần cảm thấy buông bỏ trong lòng. Vì thế, liền si ngốc nhìn lại hắn. Ánh mắt kia, từng là chị dâu đối với chính mình yêu thương em chồng, không thể làm gì nhận mệnh, lại là tình nhân đối với tình nhân, cam tâm tình nguyện mê ly. Chuyện xưa phát sinh toàn bộ ước số đều đã lúc này trước trải qua 2 năm uẩn nhưỡng mà có đầy đủ, đến lúc này, hết thảy đều là dư thừa, bọn hắn lẫn nhau, tại đây vài năm đến tình ý kéo dài im lặng trơn bóng phía dưới, đều đã trở thành đối phương đầu quả tim thượng cái kia yêu cực kỳ người. Vì vỗ về Diệp Thần bất an, khả tình chị dâu bắt đầu nhiệt liệt, lại hàm xúc đáp lại hắn. Nàng một bên dùng ôn nhu tay nhỏ tại hắn trên ngực qua lại vuốt ve, một bên vẫn dùng đưa tình ánh mắt đa tình nhìn hắn, đã nổi lên đỏ mặt gò má xinh đẹp yên nhiên. Diệp Thần toàn thân bị dục hỏa cháy sạch khó chịu, tay trái đem khả tình chị dâu nóng, xinh đẹp thân thể thật chặt ôm tại trong lòng, miệng vội vàng bắt giữ khả tình chị dâu ướt át đôi môi. Tay phải bắt được nàng ôn nhu vú sữa ôn nhu xoa nắn, hạ thân tắc hoảng loạn tìm kiếm cái kia tại hắn trong não khát vọng mà hướng tới phúc địa. Khả tình chị dâu bởi vì mới tiết thân, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cần phải điều chỉnh một chút, cho nên cũng không nóng lòng làm Diệp Thần cắm vào. Nàng dùng tay nhỏ hơi chặn Diệp Thần cứng rắn như sắt bảo bối, nhẹ nhàng nắm lấy hắn sớm tràn ngập dâm thủy to lớn âm nang, dùng vừa đúng lực độ vuốt ve. A. Khả tình chị dâu ôn nhu vuốt ve vân vê sảng đến hắn kêu ra tiếng. Khả tình chị dâu thân thể thực kỳ diệu, kỳ nhuyễn như bông, mềm mại không xương, làm Diệp Thần toàn thân đều tượng rơi vào giống nhau, da các của nàng phu tế trượt non mềm, có một tầng rất nhỏ nhuận dầu trơn sáng bóng, làm nàng cả người cũng như tơ lụa vậy trượt không lưu tay. Vú vú sữa nhũ cơ rất lớn, tại Diệp Thần không ngừng ma làm phía dưới, ôn nhu vú sữa càng ngày càng no đủ. Mềm mại và giàu có co giãn rũ xuống hắn lòng bàn tay, hồng phấn đầu vú càng ngày càng cứng rắn, như là tùy thời sẽ có sữa tươi tràn ra. Diệp Thần miệng theo nàng tỏa ra mùi thơm ngọn tóc, quyến rũ ánh mắt, khéo léo cánh mũi, non mềm vành tai, ướt át miệng nhỏ rồi đến nàng phấn nộn hai vai, cổ, cuối cùng mạnh mẽ ngậm nàng bên phải hơn nửa mềm mại nhu vú vú sữa, si mê mút hút. Khả tình chị dâu vặn vẹo nàng kia mẫn cảm thân thể. Trong miệng phát ra cực lực khắc chế lại dị thường sảng khoái rên rỉ, vặn vẹo tốt đẹp thân thể kéo vú trái phải lao động, đụng chạm hắn đầu vú, tăng thêm nàng trắng mịn tay nhỏ một mực liên tục không ngừng vuốt ve vân vê cùng khuấy sục, Diệp Thần hạ thân tại nàng trắng mịn đầu ngón tay bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Khả tình chị dâu, ta muốn tất cả đều cho ngươi. Diệp Thần dùng một loại cầu xin, gấp gáp giọng điệu gầm nhẹ, hắn nguyện ý đem hắn nam tử hán thân thể hoàn toàn kính dâng cho nàng. Đem hắn hết thảy đều cho nàng, đồng thời, hắn cũng cực độ khát vọng có được nàng. Khả tình chị dâu bị Diệp Thần mãnh liệt nồng tình cảm nhuộm, thân thể của nàng càng ngày càng nóng, trên người thành thục mùi thơm của nữ nhân vị cũng càng ngày càng nồng đậm, hôn đến hắn hồn xương sụn tô. Khả Tình chị dâu dùng tay phải vuốt lấy Diệp Thần lồng ngực, thoáng dùng sức, ý bảo hắn nằm thẳng. Sau đó xoay người ngồi ở hắn trên bắp chân, tay trái vẫn liên tục không ngừng ma làm hắn hạ thân, tay phải yêu thương vuốt lấy hắn gò má. Tại Đưa Tình chăm chú nhìn hắn một lát sau, Khả Tình chị dâu phun hương thơm khí tức miệng nhỏ nặng nề mà hôn lên đôi môi của hắn. Kỳ thật cùng với nói là Khả Tình chị dâu hôn hắn, còn không bằng nói là tại Khả Tình chị dâu đôi môi tiếp cận hắn thời điểm, Diệp Thần chủ động nghênh đón. Lần này, Khả Tình chị dâu lưỡi thơm kiều mở Diệp Thần gắn bó, tại miệng của hắn khiêu khích khuấy đến khỏa đi, hắn vong tình ngậm nàng đáng yêu đầu lưỡi, liếm láp ngon ngọt đản dịch, ngoan không thể đem kiều mị Khả Tình chị dâu một ngụm nuốt vào. Nồng tình hôn nồng nhiệt qua đi, Khả Tình chị dâu đem Diệp Thần dương vật rời về phía tiểu huyệt của nàng, bảo bối của hắn bởi vì kịch liệt nhồi máu, đã có vẻ rất lớn hơn nữa thực cứng, thế cho nên Khả Tình chị dâu muốn hơi dùng sức mới có thể đem nó rời xa bụng của hắn. Hắn bị bao bì bọc lấy, lộ ra một nửa nộn màu hồng phấn quy đầu tại vừa mới đụng đến Khả Tình chị dâu nóng bỏng chân châu đài hoa thời điểm, một cái giật mình, dương vật mạnh mẽ nhảy bột, theo Khả Tình chị dâu ngón tay ở giữa tránh thoát. Ba một tiếng giòn tan, nặng nề mà bắn trở về bụng phía trên. Khả Tình chị dâu vội vàng không kịp chuẩn bị, mạnh mẽ sừng sốt giật mình, tiếp theo liền bị cái này có chút buồn cười tiểu nhạc đệm cấp xì chọc cười. Nàng dùng một loại kinh ngạc mà khen ngợi ánh mắt quyến rũ nhìn em chồng Diệp Thần, lại lần nữa nhặt lên dương vật của hắn, nộn màu hồng phấn quy đầu tỏa ra nam tử hán khí tức làm Khả Tình chị dâu sương mù con ngươi tràn đầy xuân tình. Nàng dùng răng ngọc nhẹ nhàng cắn ướt át mềm mại đôi môi, mềm mại đáng yêu khuôn mặt lộ ra một loại muốn đem hắn ăn một miếng rơi dâm tình. Diệp Thần bị Khả Tình chị dâu ánh mắt trêu chọc được dục hỏa đốt người, thẹn thùng và vội vàng phát ra thúc giục làm nũng tiếng. Khả Tình chị dâu đem Diệp Thần dương vật lại một lần nữa điều chỉnh tốt góc độ, chậm rãi ngồi xuống, tại vừa mới tiến vào thân thể nàng khoảnh khắc kia, đầu chim của hắn chạm được một loại hắn chưa bao giờ cảm thụ qua non mềm đến cực điểm cơ thể, thủy uông uông, mang theo ẩm ướt, lửa nóng độ ấm. Đó là trước kia có rất ít quá, cũng là thạch khiết di không sở hữu quá tuyệt vời cảm giác. Khả Tình chị dâu chậm rãi vặn vẹo thân thể, làm cho Diệp Thần dương vật từng khúc xâm nhập nàng mỹ diệu bên trong thân thể, lỗ lồn của nàng hành lang phi thường sâu, hơn nữa cảm giác hình như có rất nhiều tầng. Khả Tình chị dâu kia non mềm đến cực điểm cơ thể liền ôn nhu theo đầu chim của hắn bắt đầu, một tấc cắn hắn, tiểu huyệt nội thịt mềm giống như tại liên tục không ngừng nhúc nhích chung ôn nhu đem hắn dương vật chậm rãi bao bọc. Mỗi trượt vào một tầng, liền thật chặt hấp thụ, cắn vào hắn từng khúc làn da, hình như muốn đem hắn hạ thân cả gốc nuốt trọn. Diệp Thần quy đầu có một chút bỏng rát đau đớn, hình như bao bì bị xé nứt giống như, nhưng càng nhiều cảm nhận được mất hồn khoái cảm, ngoan ngoãn long địa đông, chẳng lẽ là thập đại danh khí một trong nhất Đàm Xuân Thủy. Thập đại danh khí, là nữ tính 10 loại đặc biệt mỹ khí quan, có được bất kỳ cái gì một cái danh khí, đều đủ để làm nam tử dục tiên dục tử. Là nam tử tha thiết ước mơ vật ân huệ, nhất Đàm Xuân Thủy theo này ngọc môn đến bí đạo chặt khít mềm mại, nhất là lỗ lồn hành lang bên trong thịt mềm kẹp chặt lực độ đặc biệt lớn, cho nên bình thường rất không dễ dàng đến hoa tâm, dẫn đến cuối cùng mất hứng mà phản. Bất quá nam nhân nhỏ nếu là lại cứng lại dài, lẫn nhau liền có thể phối hợp đạt tới cao trào, bởi vì như nước đàm bình thường thâm thúy mà Xuân Thủy nhộn nhạo, tục xưng nhất Đàm Xuân Thủy, trong này cực phẩm tại trong này còn có nước ấm trình tự biến hóa. Càng là giống quá sóng biếc Xuân Thủy mềm mại đáng yêu mê người, giờ này khắc này Diệp Thần đúng là loại này kỳ diệu cảm nhận. Diệp Thần mê ly ánh mắt cao thấp di chuyển, tại Khả Tình chị dâu ẩn tình con ngươi cùng tươi tốt tiểu huyệt ở giữa xuyên tới xuyên lui, ứng phó không nổi, Khả Tình chị dâu Xuân Thủy dâm thủy thuận theo bọn hắn tính khí cắn vào bên cạnh chậm rãi tràn ra, chảy xuôi đến hắn lông mờ u phía trên, tại đầu chim của hắn cảm thấy đụng đến nhất chặn mềm mềm, liền mang co giãn tường thịt thời điểm. Tiểu huyệt nội mềm mại cơ căng thẳng, Khả Tình chị dâu thân thể co rụt lại, hắn và nàng đồng thời đánh cái lãnh run rẩy. Lúc này, Diệp Thần dương vật đã bị Khả Tình chị dâu màu mỡ tiểu huyệt mềm mại bao bọc ở, cả gốc nuốt hết, toàn bộ tiến vào Khả Tình chị dâu thân thể. Diệp Thần cảm giác thân thể như là tiến vào nóng bỏng nước sôi, bị ẩm ướt ngấy, nhẵn mịn bọc lấy, kia mùi vị mỹ không nói nổi. A, Thiên Phong, ta cuối cùng bị Diệp Thần cắm vào. Nha, ta là hắn chị dâu, hắn là của ta em chồng. Thiên Phong, tha thứ ta đi. Khả Tình chị dâu tâm lý mặc dù còn lưu lại một tia đối với Vong Phu Thiên Phong áy náy, nhưng là thân thể phản bội không được nội tâm của mình, nàng cũng cảm thấy thật thoải mái, bọn hắn sẽ cùng khi phát ra say mê rên rỉ. Khả Tình chị dâu mở ra miệng nhỏ hơi hơi thở gấp, hai má hàm xuân, cả người đều đầy tràn ửng hồng, hình như tùy thời đều chảy ra nước, sau đó nàng cúi người xuống đến hôn Diệp Thần một chút, mông trắng mà bắt đầu một trước một sau nhúc nhích. A, ừ, ân, tốt, thật lớn dương vật a. Ngươi, a, dương vật của ngươi ghê gớm thật thật cứng rắn a. Ừ, a a a a. Tùy theo dương vật cùng quy đầu tại Khả Tình chị dâu bên trong thân thể ma sát nàng mỗi một tầng tường thịt thật lớn khoái cảm, Diệp Thần cảm thấy chưa bao giờ thể nghiệm qua diệu cảnh, muốn chết dục tiên, toàn thân tê dại, mà Khả Tình chị dâu cũng thoải mái mà phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Diệp Thần bản năng dùng sức đem bờ mông hướng lên chấn động vài cái. A, ô ô ô, tốt, thật sâu, thật là thoải mái, a a, a a a a. Địch nhân ra thật là thoải mái, thật thoải mái. Nha, ta à à. Nhưng lập tức, Khả Tình chị dâu liền phát ra thống khổ rên rỉ, tiểu huyệt co rụt lại kẹp lấy, thân thể run rẩy lên. Hắn biết làm đau Khả Tình chị dâu, hoảng loạn mà đau lòng nhìn nàng. Khả Tình chị dâu chậm một hơi, nhìn gió hỏng Diệp Thần, ôn nhu đối với hắn nói thần, chậm một chút, người chỗ đó quá lớn, đẩy lên chị dâu thật chặt. Khả Tình chị dâu lại lần nữa buông lỏng thân thể về sau. Hôn một cái không biết làm sao Diệp Thần, dùng an ủi miệng nói đến đây đi, bảo bối. Tiếp lấy thân thể lại bắt đầu tại hai đùi một trước một sau ma sát chung vặn vẹo. Nàng một bên vặn vẹo, một bên dùng một loại cổ vũ ánh mắt đưa tình nhìn Diệp Thần, hình như tại kể ra nàng xấu hổ ở xuất khẩu lời tâm tình. Bảo bối, đến đây đi, chị dâu muốn ngươi, chị dâu tất cả đều cho ngươi. Khả Tình chị dâu cao ngất. Mềm mại vú sữa tại hơi nghiêng về phía trước cũng đong đưa thân thể đái động hạ, cục xuống tại trước mắt hắn cam dỗ lay động, thỉnh thoảng ba ba va chạm, nhìn xem Diệp Thần hoa cả mắt, cốt tô gân nhuyễn, Diệp Thần nâng lên hai tay, ôn nhu vuốt ve Khả Tình chị dâu mất hồn cặp vú, điều khiển nàng hồng phấn sưng tấy đầu vú, cả người nhẹ nhàng tung bay như trụy ngũ vân bên ngoài, Khả Tình chị dâu tác dụng đa tình, say mê làn thu thủy đối với hắn ôm cùng khen ngợi. A, a, nha, ân. Thật to thật lớn, địt thật sâu thật là nặng nha. À, e hèm. Khả Tình chị dâu quất đánh tiết tấu càng lúc càng nhanh, phát ra tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng gấp rút, mất hồn, run rẩy tiếng kêu hình như làm cho toàn bộ gian phòng đều run rẩy lên. Đáng ý dâm tình tràn đầy viết tại nàng đỏ ửng khuôn mặt, nóng ẩm dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều chảy ra đến, đem hắn lông mờ u dính được ẩm ướt. Diệp Thần dương vật gốc dễ cảm nhận nàng đẫy đà, màu mỡ vùng mờ u. Mãnh liệt khoái cảm thuận theo quy đầu, dương vật một đợt truyền đến toàn thân hắn mỗi một cái tế bào, hắn cũng cùng Khả Tình chị dâu tiếng rên rỉ a. A, dầm gì lên, a. Thần, của ta tốt bảo bối. Nga nha, a. Tại quất đánh đại khái thất, 8 phút về sau, Khả Tình chị dâu dùng một loại yêu cực kỳ hắn mà vong tình miệng nũng nịu khẽ gọi hắn. Tại Khả Tình chị dâu thâm tình, cám dỗ kêu gọi phía dưới. Diệp Thần nhịn không được đứng lên thân ngồi dậy, hai tay gắt gao vòng ở Khả Tình chị dâu mềm yếu eo nhỏ, vô sự tự thông ôm nàng cao thấp xáo động, bờ mông cũng tùy theo cánh tay tiết tấu ôn nhu mà mạnh mẽ thần tốc đem dương vật tại nàng bên trong thân thể một đẩy một đưa. Khả Tình chị dâu lập tức tùng thân tướng liền, cùng sử dụng một loại kinh ngạc vui mừng mà tán thưởng biểu cảm đáp lại hắn, hai đùi tại vừa kéo hợp lại ở giữa lớn nhất khoảng cách phối hợp hắn va chạm, hai tay tắc thật chặt ôm lấy Diệp Thần cổ. Si mê mà say mê chăm chú nhìn hắn, bọn hắn tại thâm tình lẫn nhau chăm chú nhìn hạ hưởng thụ tính khí cùng thân thể kịch liệt lộn xộn thật lớn khoái cảm. Diệp Thần thỉnh thoảng lại hút mút, hôn lấy Khả Tình chị dâu vú, hõm vai, vành tai, hạ thân một bên nặng nề mà quất đánh, thật lớn khoái cảm làm cho Khả Tình chị dâu ôm thật chặt hắn, hai tay tại trước ngực hắn, sau lưng, trên đầu điên cuồng mà ma làm, trong miệng liên tục không ngừng phát ra dâm thanh. Cuối cùng, Khả Tình chị dâu bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà phóng thoát ôm lấy cổ hắn hai tay, thân thể vô lực té ngửa về phía sau, mềm mềm tựa vào đầu giường dựa vào bức tường trước lập đại gối đầu phía trên. Diệp Thần dục hỏa thiêu đốt đến đáng sợ, tiếp tục ôm Khả Tình chị dâu eo, đem hắn dương vật lặp đi lặp lại tại Khả Tình chị dâu bên trong thân thể đưa ra đưa vào. Khả Tình chị dâu tiểu huyệt màu mỡ, non mềm tường thịt đem hắn dương vật tầng tầng nhanh bao, tiếp tục đem khoái cảm từng đợt theo quy đầu thông qua toàn bộ đầu tính khí truyền khắp toàn thân của hắn. Tại Diệp Thần kích tình đái động hạ, Khả Tình chị dâu lại lần nữa bắt đầu nhiệt liệt hô ứng hắn, đem nàng đùi trắng ăn ý phối hợp hắn tiết tấu liên tục không ngừng chấn động. Hắn và Khả Tình chị dâu đều si mê mà say mê nhìn lẫn nhau tính khí, bị kia giao cấu khi tiến lui lui tuyệt vời cảnh tượng đùa giỡn được phấn khích dị thường, sau đó liền tham lam địa tương lẫn nhau tìm kiếm môi của đối phương, đường môi đan vào tại cùng một chỗ về sau, bọn hắn sẽ thấy nan phái giải, hai người dần dần hòa làm một thể. Thật lớn khoái cảm khiến cho hắn nhóm đều phát ra càng ngày càng dâm đãng rên rỉ, Diệp Thần bởi vì đã thân kinh hơn 10 chiến, thêm nữa xế chiều hôm nay cùng Thạch Khiết Di đã làm. Bởi vậy hiện tại xem như thứ hai chiến, tinh quan khóa thật sự nhanh, tuy rằng toàn thân khô nóng, nhưng vẫn không có xuất tinh cảm giác. Mà Khả Tình chị dâu non mềm âm bức tường tại nhúc nhích chung đã bắt đầu càng thô càng chặt. A, ném, ta muốn ném, nha, a. Cuối cùng, Khả Tình chị dâu tiểu huyệt co rụt lại, hai tay liền thật chặt móc ở Diệp Thần bả vai, chảo được hắn làm đau, bởi vì thật lớn khoái cảm, Khả Tình chị dâu khẩn túc lông mày. Đem nguyên bản hơi hơi lay động mặt phấn ngửa về sau một cái, nóng, mềm mại tốt đẹp thân thì lập tức dính sát ở hắn mỗi một tấc làn da, tại trong ngực hắn kịch liệt vặn vẹo, trong miệng phát ra mất hồn đãng phách yêu kiều chát tiếng rên rỉ, lập tức, mãnh liệt, nóng bỏng âm kinh theo nàng lỗ lồn hành lang chỗ sâu phun ra ngoài. Thống khoái mà tưới vào hắn đầu mãng xà phía trên, kích thích dương vật của hắn tại thân thể nàng kịch liệt đập đều, nhưng chưa bắn ra tinh. Diệp Thần dương vật kịch liệt đập đều. Tại nàng bên trong thân thể không chút kiêng kỵ quấy, kích thích âm tinh của nàng càng thêm ào ra ngàn dặm, sau đó liền vô lực buông ra ôm chặt hắn mềm mại di, sụi lơ tựa vào gối đầu phía trên, toàn thân liên tục không ngừng lại lần nữa giật giật, kiều mị gò má thượng lộ ra bởi vì thỏa mãn mà ham muốn chết dục tiên đáng ý dâm tình. Khả Tình chị dâu mỗi một lần bởi vì giật giật mà nhúc nhích, có rút nhanh âm bức tường tiếp tục thoải mái mà kích thích hắn còn ở lại nàng bên trong thân thể dương vật. Lại tăng thêm nàng toàn thân đà hồng kích thích ra đến đặc hơn thân thể hương vị cùng với trên mặt nhộn nhạo xuân tình, việc này sắc thơm ngát một màn khiến cho hắn nhịn không được thương tiếc đem nàng thật chặt ôm vào hắn trong lòng. Tốt chị dâu, ta còn muốn. Thượng vị phát tiết hoàn toàn dục hỏa tiếp tục mãnh liệt thiêu đốt Diệp Thần thân hình, đợi nàng thở gấp một lát sau, hắn lại làm nũng tựa như cầu xin. Ân, Khả Tình chị dâu vô lực ứng, dùng mê ly mà thâm tình con ngươi nhìn Diệp Thần. Đau lòng và bất đắc dĩ gật gật đầu. Chậm một chút, bảo bối, Khả Tình chị dâu nhẹ nhàng cắn môi, ôn nhu dặn dò hắn. Diệp Thần biết Khả Tình chị dâu đã không có thể lực, liền một tay ôm lấy nàng thân thể, cái tay còn lại đem gấp tốt ga trải giường cùng hai cái thật to gối đầu nghiêng dựa vào đầu giường dựa vào bức tường phía trên, làm cho Khả Tình chị dâu tận lực thoải mái mà dựa vào, tiếp nhận hắn âu yếm. Khả Tình chị dâu đối với Diệp Thần săn sóc phi thường cảm động. Liền đem mỹ hông tận lực mở ra, dùng hai chân cuốn lấy bên eo của hắn, khiến cho hắn dương vật càng thâm nhập nàng ôn nhu, đầy đặn tiểu huyệt, cũng khiến nàng chân châu đài hoa có thể nhanh thiếp ma sát đến hắn lông mờ u cùng bụng, để nhanh hơn lại lần nữa kích thích lên tính dục. Đến đây đi, bảo bối. A, ừ, nga nha, nga nga nga nga nha. Lại lần nữa làm tốt chuẩn bị về sau, Khả Tình chị dâu liền ôm Diệp Thần bờ mông có tiết tấu chậm rãi khuấy lên. Diệp Thần tay trái ôm Khả Tình chị dâu eo, tay phải xoa nắn nàng ấm áp vú sữa, ngón trỏ nhẹ nhàng điều khiển đầu vú nàng, hạ thân tại nàng dưới sự dẫn đường, lấy một loại nàng có thể thích ứng tốc độ chậm rãi rút ra đút vào, Khả Tình chị dâu lại lần nữa phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Chương 0955 thúc tẩu ở giữa mập mờ gian tình nhị. Tại Khả Tình chị dâu miên nhanh, nhãn mịn tiểu huyệt nội lại lần nữa khuấy sục cùng rút ra đút vào làm cho Diệp Thần toàn thân sảng khoái. Mỗi lần đội lên chỗ sâu thời điểm, bụng của hắn liền đụng đến Khả Tình chị dâu chân châu đài hoa cùng nàng mềm mại âm hộ, to lớn âm nang tác ôn nhu đụng chạm nàng mông trắng. Khả Tình chị dâu thâm thúy, nhiều tầng lỗ lồn hành lang vẫn đang thật chặt hấp thụ đầu chim của hắn, nóng nhiệt độ cơ thể đốt nấu chảy thân thể hắn, hắn và Khả Tình chị dâu triền miên mà kéo dài chấn động, hôn lấy. Tại Diệp Thần ôn nhu âu yếm phía dưới, Khả Tình chị dâu tính dục lại lần nữa bị mãnh liệt kích phát. Nàng bắt đầu càng lúc càng nhanh thúc đẩy hắn bờ mông, làm hắn dương vật tại nàng bên trong thân thể nhanh chóng quất cắm. Mà nàng tắc khoái trá vặn vẹo thân thể, đem chân châu đài hoa tại hắn bụng lông mờ u lên xuống ma sát. Tinh khí cùng chân châu đài hoa ma sát mang tới khoái cảm làm cho Khả Tình chị dâu tiểu huyệt xuân thủy róc rách, dâm thủy tràn lan, nàng bắt đầu buông ra hai tay, triệt tiêu dây cương, mặc hắn tự do va chạm, mà nàng dọn ra hai tay tắc một cái ôm cổ của hắn, một thứ từ mặt sau vuốt ve hắn âm nang. Tại rút ra đút vào quá trình trung bị Khả Tình chị dâu trắng mịn tay nhỏ vỗ về chơi đùa âm nang, loại này chiêu chọc người khoái cảm khiến cho hắn huyết mạch sôi sục, Diệp Thần đánh lãnh run rẩy, dương vật tại không có cảm giác trung kịch liệt đập đều, mà hắn dương vật đập đều cũng làm cho Khả Tình chị dâu sảng khoái không thôi, bọn hắn đều tại loại thực cốt khoái cảm trung tướng trong lòng đối với lẫn nhau đậm đặc tình yêu lớn tiếng phát tiết đi ra. Diệp Thần, bảo bối của ta, ta, chị dâu muốn ngươi. Muốn ngươi đại dương vật hung hăng địt ta. À, ừ. Tốt chị dâu, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, ta cũng muốn ngươi. Bảo bối, chị dâu yêu ngươi hơn. À, bọn hắn tại vong tình phát thiết trung si mê, phấn khích nhìn Diệp Thần dương vật tại Khả Tình chị dâu tiểu nộn huyệt ôn nhu lại điên cuồng mà rất nhanh quất đánh. Tính khí kịch liệt ma sát mang tới khoái cảm mãnh liệt quất đánh toàn thân bọn họ mỗi một cái tế bào. Bọn hắn lẫn nhau dùng một loại yêu cực kỳ đối phương khát vọng ánh mắt thâm tình mà dây dưa đan vào, dường như cũng muốn đối phương thật chặt dung nhập thân thể của chính mình, hoặc đem chính mình dung nhập thân thể của đối phương. Diệp Thần một bên điên cuồng mà chấn động, một bên dùng môi cùng đầu lưỡi tại hắn có thể chạm đến Khả Tình chị dâu mỗi một tấc trắng mịn làn da thượng du giặc, cuối cùng dừng ở nàng điên cuồng loạn chiến cặp vú vú sữa phía trên, một ngụm ngậm. Tại hắn ngậm nàng vú sữa một chớp mắt, nàng tại Diệp Thần trong lòng kịch liệt giãy giụa thân thể, líu díu rên rỉ lên. A, a, bảo bối, chị dâu thật thoải mái. Nha, ngươi, ngươi ngoạn tàu tử thật là thoải mái. A, tốt, thật lớn dương vật a. Địt chết nhân ra nữa à. A, a, a. Diệp Thần một bên quất đánh, một bên liếm láp nàng ôn nhu cặp vú vú sữa, bọn hắn đều thoải mái tới cực điểm. Qua một hồi, Khả Tình chị dâu cưỡng ép đem hắn đầu đẩy ra nàng khe ngực, hai tay nâng hắn gò má, một bên hưởng thụ hắn quất cắm, một bên dùng nóng rát ánh mắt tràn đầy xuân tình nhìn hắn, sau đó vong tình đem nàng nóng đôi môi ngăn chặn miệng của hắn, tham lam mút lấy đầu lưỡi của hắn. Ở nơi này điên cuồng mà đặc hơn lẫn nhau âu yếm phía dưới, bọn hắn cũng dần dần cảm thấy cái kia sắp bùng nổ tuyệt vời thời khắc, Diệp Thần bắt đầu càng thêm điên cuồng mà đem dương vật tại Khả Tình chị dâu thân thể muốn làm gì thì làm đánh thẳng về phía trước. Khả Tình chị dâu tắc kịch liệt chấn động nàng mạn diệu dáng người phối hợp hắn đậm đặc tình yêu, cặp vú tại trước ngực hắn vui sướng nhảy lên, không ngừng ma sát ngực của hắn, không hoàn toàn kích thích bọn hắn lẫn nhau ở giữa càng lúc tăng vọt tình dục. Khả Tình chị dâu non mềm âm bức tường càng thu càng chặt, liều mạng theo gốc rễ kẹp chặt hắn hạ thân, mà tiểu huyệt bên trong có một cỗ mạnh mẽ dẫn lực liều mạng hút mút đầu chim của hắn, hình như muốn hắn toàn bộ tính khí hoàn toàn hút vào nàng bên trong thân thể giống nhau. Diệp Thần quy đầu không ngừng mãnh liệt va chạm Khả Tình chị dâu nhụy hoa, cảm thấy có cổ đậm đặc chất lỏng đang cực lực nghĩ tránh thoát thân thể hắn phun tiết ra, toàn thân tiêu đốt muốn nứt. A! Diệp Thần quất cắm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, trong miệng phát ra liên tục mà say mê tư giống. Khả Tình chị dâu cảm xúc đã phấn khích đến cực hạn, gần như điên cuồng, mà thể lực cũng sắp kiệt quệ, một bàn tay gắt gao nắm bờ vai của hắn, một bàn tay thật chặt tê ga giường. Nàng dùng một loại si mê, cuồng loạn sương mù ánh mắt cầu xin, khát vọng tựa như gắt gao theo dõi hắn, cố gắng mở ra mỹ hông, dùng xuống thể nghênh tiếp hắn mãnh liệt va chạm, trán vô lực lay động, tán loạn mái tóc thỉnh thoảng lau hắn đầu vú, trong miệng phát ra mỹ hoặc lòng người đây này lẩm bẩm. Bảo bối, mau, ta, chị dâu không được, không được a, ta a a. Nói xong, Khả Tình chị dâu buông ra nắm Diệp Thần bả vai tay. Hai tay tê ở ga giường từ phía sau dùng sức đem thân thể phản chống đỡ thành hình cây cung, cấp bách, mê loạn ánh mắt nhanh theo dõi hắn nhóm lộn xộn tinh khí. Nàng dùng còn sót lại thể lực trên diện rộng mà kịch liệt đem đùi trắng kẹp lấy Diệp Thần dục đem nổ tung dương vật nhiều lần ra sức thật cao nâng lên, mỗi lần đều khiến cho hắn dương vật thiếu chút nữa cùng nàng thân thể thoát ly, chỉ còn quy đầu bị nàng thật chặt kẹp ở nộn huyệt nội. Sau đó lại đem đùi trắng tham lam lần lượt rất nhanh mà trầm trọng đôn tại Diệp Thần hạ thân phía trên, hình như muốn mượn này tầng tầng lớp lớp nhất đôn lực, đem hắn dâm thủy từ nơi này căn làm nàng vừa yêu vừa hận đại dương vật ép ra đến, bắn vào ngọc thể của nàng. Ân, ân, ta, ta, thật là thoải mái rất nhám. Ừ, ta, Tần Khả Tình răng ngọc thật chặt cắn ướt át môi, hơi thở không ngừng hừ ra mềm mại, dùng sức dâm thanh. Kịch liệt mà sóng cuồng tính khi giao cấu, dẫn phát rồi dày đặc mà thâm thúy khoái cảm, khiến cho dương vật của hắn kịch liệt tăng lên. Nàng lỗ lồn trong kia cổ mạnh mẽ hấp lực tại thành tích sổ rất nhanh tăng trưởng, tham lam hút mút hắn hạ thân. Diệp Thần gắt gao nhéo Khả Tình chị dâu mềm yếu eo nhỏ, biến hóa tiết tấu, đem hạ thân đại dương vật hướng đến nàng mềm mại, nóng thân thể dùng sức đưa đi, dùng hết lực khí toàn thân, phối hợp Khả Tình chị dâu cuồng đãng động tác điên cuồng mà một chút rất nhanh chấn động, mỗi một lần đều chứa đầy lực lượng lớn nhất, bọn hắn phối hợp phải là như vậy ăn ý, thế cho nên xinh đẹp mông trắng cùng to lớn âm nang đang kịch liệt va chạm chung lần lượt phát ra trầm trọng mà dày đặc ba. Ba, giòn vang. Cuối cùng, Diệp Thần đậm đặc mà sexy tinh dịch thuận theo dương vật trong kia căn tinh tế ống dẫn theo quy đầu lỗ nhỏ sáng khoái tràn đầy dâng lên mà ra, giống súng máy giống nhau liên tục mà run run bắn ra, rằng co vài giây. Diệp Thần viên đạn tất cả đều tầng tầng lớp lớp đánh tại Khả Tình chị dâu nhụy hoa phía trên, cùng lúc đó, dương vật kịch liệt đập đều cấp tốc tại Khả Tình chị dâu âm bức tường cùng nhụy hoa thượng vướng mắc, Khả Tình chị dâu bị hắn vướng mắc biến thành hồn tiêu cốt tán. Bên trong thân thể nóng bỏng âm kinh cũng lại lần nữa tràn trề phun ra ngoài, đổ đầu chim của hắn, hai cổ mang theo hai năm đậm đặc tình cảm dâm thủy tại nàng bên trong thân thể triền miên đan vào tại cùng một chỗ, rốt cuộc phân sách không ra. Tinh dịch cấp tốc bắn ra cùng Khả Tình chị dâu nóng bỏng âm kinh đổ mãnh liệt kích thích đầu chim của hắn, vì thế tinh dịch lại không ngừng bắn ra bên ngoài cơ thể, tinh lực của hắn đã ở từng chút một biến mất. Diệp Thần toàn thân bùn rùn tê dại, nổ tung sảng khoái. Khinh phiêu phiêu như đặt mình trong đám mây, cuối cùng nhất tiết như chú. Ách, a, ném, ném, a, a a a. Khả Tình chị dâu cùng Diệp Thần đồng thời vong tình phát ra bởi vì thân thể thật lớn khoái cảm mà mang đến sung sướng hoan hô. Khả Tình chị dâu mỹ diệu thân thể yêu kiều vừa run, cả người nhảy cẫng lên, gắt gao cưỡi ở hắn hông phía trên, gắt gao kẹp lấy hắn hạ thân. Nàng tinh mâu khép hờ, mê say, đà hồng mặt phấn ngưỡng được thật cao. Miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra kiều chát, thực cốt dâm thanh. Thân thể bởi vì kịch liệt dùng mình mà băng bó, đem vú sữa vừa mới đưa đến Diệp Thần bờ môi, Diệp Thần ngậm Khả Tình chị dâu đầu vú, hai tay đem Khả Tình chị dâu như bông bao vậy mềm mại không xương tuyệt vời thân thể bế cái tràn đầy, hai cỗ si mê thân thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ, kề sát mỗi một tấc làn da. Bọn hắn đều mềm yếu giật giật dùng mình thân thể. Cho nhau âu yếm khiến cho hắn nhóm đồng thời đạt được đến thân thể sung sướng đỉnh phong, muốn chết dục tiên mùi vị lâu dài mà kéo dài. Tại bắn xong tinh dịch trong nháy mắt, Diệp Thần tinh lực tượng bị hút hết giống nhau, toàn thân hư thoát, bùn rùn không sức lực, mà Khả Tình chị dâu tại bính đến hắn hông thượng về sau, liền hai tay ôm cổ hắn, mềm mềm đạp ở tại hắn trên người, cuối cùng, hai cỗ thân thể trần truồng lại tư ôm nặng nề mà ngã xuống mềm mềm giường lớn phía trên, đan vào, triền miên. Thật lâu không muốn tách ra. Làm Diệp Thần hồn khiên mộng dẫn Khả Tình chị dâu, dùng nàng mạn diệu thân thể giúp hắn hoàn thành hắn xem như nam tử hán tuổi thanh xuân thiếu thầm mến tình cảm. Tại cái này mất hồn quá trình bên trong, bọn hắn cũng đồng thời được đến một mực khát vọng lẫn nhau đậm đặc tình yêu tốt đẹp diệu thân thể. Tại tư ôm nghỉ ngơi một lát sau, Khả Tình chị dâu dùng tay nhỏ tại Diệp Thần trên người khẽ đẩy, ý bảo hắn ngồi dậy, Diệp Thần vòng ở nàng eo, ôm nàng mềm mại thân thể ngồi thẳng. Đôi mắt si mê mà thâm tình nhìn nàng ửng hồng, kiều mị gò má. Khả Tình chị dâu bị hắn đa tình mà không muốn xa rời thâm tình cảm động đến rối tinh rối mù, dùng đưa tình ánh mắt ẩn tình nhìn hắn, cái này một lát trước cám dỗ cướp lấy nàng quả tẩu trinh tiết thân ái em chồng Diệp Thần. A, Khả Tình chị dâu chiều mến nhẹ nhàng đem em chồng Diệp Thần ôm, trong miệng phát ra ôn nhu, thở dài thỏa mãn, cao ngất, mềm mại hai vú ngọc nhũ vú sữa kéo dài ép lấy ngực của hắn. Nhu nị đầu ngón tay tại hắn sau lưng cùng tóc dài ở giữa ôn nhu vuốt ve. Đã sớm đã không phải xử nam thân, dụ lấy chị dâu trinh tiết Diệp Thần đối với mềm mại Khả Tình chị dâu cỗ kia thành thục, mỹ diệu thân thể có một loại si mê say mê, chỉ là trở về chỗ cũ một chút phía trước cái loại này làm hắn hồn tiêu cốt tán tuyệt diệu mùi vị, hắn đã dục hỏa khó nhịn, càng huống chi tại Khả Tình chị dâu cặp kia nhẹ nhàng tay nhỏ ôn nhu âu yếm xuống. Diệp Thần tuổi trẻ mà khỏe mạnh thân thể chớp mắt khôi phục sinh lực, vẫn đang bị nàng non mềm âm bức tường bọc lấy vốn đã đạp nhuyễn bảo bối lại lần nữa lên phản ứng. Tại nàng bên trong thân thể ngang nhiên mà đứng, hắn hận không thể đem mình và Khả Tình chị dâu thân thể thật chặt tan chảy tại cùng một chỗ, đem hắn bảo bối dương vật ở lại nàng bên trong thân thể, như vậy hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ cùng nàng triền miên, thân thiết. Ân, không được, nha. Khả Tình chị dâu nhanh chóng đẩy ra Diệp Thần thân thể. dùng một loại giống đối mặt nghịch ngợm đứa nhỏ khi vô kế khả thi, vừa bực mình vừa buồn cười giọng điệu hờn dỗi nói. Nhưng nàng sương mù mà đa tình ánh mắt rõ ràng còn lập lờ đậm đặc xuân ý. Vì thế, Diệp Thần dùng một loại làm nũng ánh mắt khát cầu nhìn nàng, hai tay dùng sức ôm sát nàng eo, xoay đường cũng tựa như đem lồng ngực hướng đến nàng trong lòng cọ, làm ra còn rất muốn tính trẻ con, 17 tuổi hắn biết, khả tình chị dâu không, nhất pháp cự tuyệt đúng là nàng thân ái em chồng loại này làm nàng tâm dương nan tao tiểu khả nhân dạng. Quả nhiên, khả tình chị dâu không thể làm gì khác hơn tự phạm, dù sao, nàng yên lặng 2-3 năm tốt đẹp thân thể một khi bỏ lệnh cấm. Tràn ra xuân chiều cũng không phải là một sớm một chiều ở giữa có thể dễ dàng tan rã, càng huống chi, trước mắt cái này diệu bộ dạng là nàng yêu cực kỳ em chồng. Khả tình chị dâu nhẹ nhàng cắn môi, dùng chứa đầy thu thủy con ngươi yêu thương nhìn Diệp Thần chôn ở nàng khe ngực khát cầu khuôn mặt, sau đó dùng trắng mịn tay nhỏ tại hắn trên mặt nặng nề mà bóp một cái. Tiểu chứng thối, tiếng nói tất cả đều là tình yêu. Ha ha! Diệp Thần bị khả tình chị dâu vô cùng thân thiết hành động làm cho tức cười, trong lòng mừng như trúng số. Đợi lát nữa, khả tình chị dâu ôn nhu ngăn chờ Diệp Thần nhanh không nhịn nổi động tác. Nàng nghiêng người theo đầu giường cầm lấy một đầu áo gối, lại do dự một chút, tiếp lấy lại cầm lấy một đầu, đem hai đầu áo gối điệp tại cùng một chỗ, sau đó ý bảo hắn và nàng cùng một chỗ đem bờ mông nâng lên, đương hai cỗ còn đan vào thân thể nâng rời giường điếm thời điểm. Bảo bối của hắn không nhịn được tại khả tình chị dâu mềm mại bên trong thân thể nhất bột. Khả tình chị dâu vừa đem áo gối lót đến thân thể bọn họ phía dưới, đã bị Diệp Thần đột nhiên phản ứng sinh lý kích thích thân thể co rụt lại, kẹp lấy hắn hạ thân mông trắng chớp mắt bóc ra, nặng nề mà đặt ở áo gối phía trên, tràn ngập tại mỹ huyệt hai người giao hòa dâm thủy liền thuận theo nàng tươi tốt môi mật mãnh liệt mà ra, phun chảy đến áo gối phía trên. Diệp Thần khỏe mạnh. Kiên cường dương vật thì tại thoát ly khả tình chị dâu thân thể cái kia một chớp mắt, mang theo một chút nóng ẩm dâm thủy ba. Tầng tầng lớp lớp bắn hồi bụng của hắn phía trên, tăng thêm quy đầu bên cạnh tại ma sát đến khả tình chị dâu âm bức tường khi sở mang tới khoái cảm, làm hắn nặng nề mà đánh một cái lãnh run rẩy. Òm ọp, khả tình chị dâu nhìn hắn thực hưởng thụ tựa như đáng yêu bộ dạng, xích, xích. Nở nụ cười, trần trụi thân thể tùy theo tiếng cười liên tục không ngừng run run. Run lòng hắn ngứa cốt tô. Diệp Thần xúc động ôm chặt lấy nàng eo, miệng vội vàng tìm kiếm đôi môi của nàng. A, khả tình chị dâu phát ra say mê thở dài, khép hờ đôi mắt thực hưởng thụ tùy ý hắn khinh bạc, tay nhỏ lại đem áo gối rút ra, ôn nhu vì hắn lau lau nhiễm tại dương vật cùng lông mờ u thượng dâm thủy, sau đó lại lau làm chính mình con sò bào ngư. Tiếp lấy, khả tình chị dâu liền đem áo gối ném ra, tay trái vong tình phụ ủng Diệp Thần. Dùng non mềm ngón tay lau sạch làm hắn lưng, tiếp lấy lại rút về đến trước ngực của hắn, nhẹ nhàng đùa giỡn hắn cường tráng bộ ngực thượng kia tiểu tiểu đầu vú, tay phải tác vẫn như cũ đúng khen ngược chỗ ma làm, vuốt ve hắn hạ thân. Diệp Thần thoải mái toàn thân nổi lên da gà khúc mắc, tay trai nắm ở khả tình chị dâu mềm mại eo nhỏ, trong miệng liếm láp nàng khéo léo, non mềm lưỡi thơm, tay phải tác bắt đầu lần thứ nhất tìm kiếm cái kia khiến cho hắn muốn chết dục tiên phúc địa. Diệp Thần dùng một loại thực ôn nhu, rất đau tiếc động tác đưa ngón tay theo khả tình chị dâu trên ngực chậm rãi thuận theo nàng mềm mại thân thể dần dần xuống phía dưới kéo dài. Tại cái này quá trình bên trong, khả tình chị dâu thân thể cũng bắt đầu nổi lên viên bi dị thường tinh mịn tiểu khúc mắc. A, đưa ngón tay vừa chạm đến nàng ngoại bộ trơn bóng môi mật thời điểm, khả tình chị dâu thân thể co rụt lại, tiểu huyệt kẹp chặt, thân thể tại trong ngực hắn run run vặn vẹo, bị Diệp Thần đôi môi ép chặt miệng nhỏ bởi vì không thể lên tiếng. Liền từ hơi thở khát vọng tựa như phát ra kiểu chát rên gì. Diệp Thần tận lực khắc chế chính mình hừng hực dục hỏa, ngón tay ôn nhu điều khiển, vân vê chơi đùa nàng kẹp ở môi mật thượng bưng lộ ra ngoài, xương tấy non nớt chân châu đài hoa, đôi môi tắc bắt đầu ở nàng vành tai, hõm vai, quầng vú những cái này mẫn cảm khu vực tới lui tuần tra. Trải qua thúc tẩu cấm kỵ lần thứ nhất lễ rửa tội. Diệp Thần đã biết rất rõ khả tình chị dâu thân thể thượng có thể kích thích nàng tính dục bộ vị có thế nào chút ít, mà hắn thực hưởng thụ khả tình chị dâu tại trong ngực hắn uyển chuyển, nũng nịu mất hồn bộ dáng, bởi vì vậy có thể chứng minh hắn khỏe mạnh. Sơ chiếm cư ca ca thiên phong vị trí hắn cần phải khả tình chị dâu đối với hắn tiến thêm một bước nhận thức có thể. Phía sau, Diệp Thần muốn chứng minh hắn từng là nàng thân ái em chồng, càng là nàng khó có thể bỏ đi, tuyệt đối không muốn xa rời tình nhân. Đương Diệp Thần ngón tay ôn nhu tiến vào khả tình chị dâu lỗ lồn hành lang nội thời điểm, hắn lại lần nữa cảm nhận được phía trước dương vật xâm nhập khi tuyệt vời. Tần Khả Tình tiểu nộn huyệt nội ngập nước, non mềm đến cực điểm, cơ thể bởi vì kịch liệt nhúc nhích, bắt đầu cắn, hút mút ngón tay của hắn, ngứa ngứa khoái cảm thuận theo đầu ngón tay như điện lưu vậy đập toàn thân hắn tế bào, có một loại thực cốt mất hồn. A, Khả Tình chị dâu bắt đầu kịch liệt ưỡn hẹo thân thể, mặt hướng về sau ngưỡng. A, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra sảng khoái thở dài, ẩm ướt tháp tháp dâm thủy thuận theo ngón tay của hắn đại lượng chảy ra, sền sệt dính dính, trắng mịn. Diệp Thần nhịn không được nghĩ vừa nhìn đến tột cùng, liền đem Khả Tình chị dâu đã mềm yếu vô lực thân thể yêu kiều ôn nhu đặt ngang ở trên giường, kéo qua đại gối đầu đến, làm nàng thoải mái mà dựa vào. Khả Tình chị dâu giống dò thám biết Diệp Thần tâm ý, đem tay nhỏ theo hắn phía dưới thể buông ra, ngượng ngùng đem ửng đỏ mặt phấn chuyển tới một bên, khép hờ đôi mắt. Diệp Thần quỳ gối tại Khả Tình chị dâu hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, đem thân thể cúi thấp, đẩy ra nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt hai chân, Khả Tình chị dâu phấn nộn, mỹ diệu con sò bào ngư hoàn chỉnh hiện ra ở tại trước mặt hắn. Phía trước, tại hắn lần thứ nhất hôn môi khe huyệt nàng thời điểm, bởi vì đầu nhồi máu mà có vẻ kích động, mơ hồ, cho nên vẫn chưa chân thiết cảm nhận được nàng đáng yêu. Khả Tình chị dâu con sò bào ngư phi thường no đủ, mềm mại, theo vùng mờ u đến môi mật, không có một cây cỏ thơm, theo chân bóng, trắng nõn vùng mờ u đến phấn nộn, ướt át môi mật, tại nhan sắc thượng quá độ có vẻ mỹ diệu mà tự nhiên, làm người khác nhìn thấy sau đột nhiên sinh ra hôn môi xúc động, nếu không phải là cái này mỹ diệu thân thể tại không lâu đã thuộc về hắn, hắn lúc này đã sớm đem lửa nóng môi nhất cúi xuống xuống. Diệp Thần cố nhịn ngực trung mãnh liệt dục hỏa, dùng đã tay run rẩy ôn nhu đẩy ra kia hai miếng sớm ướt át màu mỡ môi mật, tiếp tục tìm tòi đến tột cùng, lập tức càng thêm tiên diễm, hồng phấn mà non mềm đến cực điểm làn da hiện ra ở tại trước mắt hắn, nội môi mật cùng ánh mắt có thể bằng đến một tầng âm bức tường bởi vì ngứa ngứa đang nhẹ nhàng nhúc nhích. Diệp Thần nhịn không được đem ngón tay nhẹ nhàng cắm đi vào vuốt ve, lập tức, nhất đàm xuân thủy cực phẩm danh khí cái kia một chút ẩm ướt ngấy, non mềm đáng yêu thịt mềm liền tượng có sống mệnh tựa như dây dưa, hút mút ngón tay của hắn, đầu ngón tay của hắn cảm nhận được một loại tinh tế đến không gì sánh kịp làn da. Cứ như vậy lẳng lặng hưởng thụ một lát sau, khi hắn đưa ngón tay chậm rãi rút ra, Khả Tình chị dâu kia một chút đáng yêu làn da hình như không thôi nghĩ cắn chặt đầu ngón tay của hắn không để, chỗ sâu kề sát cái kia lưỡng đạo âm bức tường còn trở về chỗ cũ tựa như nhúc nhích, mà sát, nhất đàm xuân thủy nhộn nhạo ngày, xuân nước sông ấm vịt tiên chi, kỳ diệu cực kỳ. Khó trách hắn bảo bối dương vật tại bên trong như thế mất hồn. Khả Tình chị dâu, đẹp quá. Diệp Thần dùng run rẩy âm thanh mang theo khát vọng tự đáy lòng thở dài nói. A, Khả Tình chị dâu bởi vì hạ thân lỗ lồn ngứa ngứa mà vặn vẹo đùi trắng, tiểu nộn huyệt dâm thủy nước tràn thành lũ. Diệp Thần miệng đắng lưỡi khô, môi tiêu muốn nứt, liền đem đầu lưỡi nặng nề mà duỗi đi vào. Nha, Khả Tình chị dâu mông trắng co rụt lại, phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân lập tức thật chặt kẹp lấy Diệp Thần khuôn mặt. Hai tay vuốt lấy đầu của hắn phát, thân thể run rẩy tô tô vặn vẹo. Khả Tình chị dâu thân thể phát tán ra hương vị hỗn hợp thân thể nàng phân bố dâm thủy đặc thù mùi vị mãnh liệt kích thích hắn tính dục. Diệp Thần môi mê say mút lấy nàng chân châu đài hoa, đầu lưỡi tại mỹ huyệt bừa bãi khuấy làm, vòng tình hưởng thụ kia kỳ diệu dây dưa mang đến tuyệt vời cảm giác. Diệp Thần đem đầu lưỡi hút ra đi ra, lấy Khả Tình chị dâu bụng làm trung tâm. Dùng nóng bỏng môi tại nàng mềm yếu thân thể thượng hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Đùi, chân ngọc, ngón chân, đùi, tiếp lấy lại bắt đầu đòi lấy nàng thân trên, đầu ngón tay, ngọc bạc, hõm vai, nách, vú vú sữa, cổ trắng, vành tai. Khả Tình chị dâu hai má ửng hồng, hơi hơi tiếng thở gấp dần dần mãnh liệt. Bảo bối, tùy theo một tiếng khát cầu tựa như kêu gọi. Diệp Thần miệng tầng tầng lớp lớp rơi vào nàng mềm mại đôi môi phía trên, hai cánh tay hắn thật chặt vòng ở nàng sụi lơ ở trên giường tốt đẹp thân thể, lồng ngực kề sát kia ôn nhu vú sữa, dương vật tắc nhanh chóng phá huyệt mà vào, nhất cắm đến tận cùng. Diệp Thần ôm Khả Tình chị dâu vòng eo điên cuồng mà lay động, trải hồng phấn ga giường nệm cao su giường tại hai cỗ dây dưa, đan vào tốt đẹp thân thể va chạm hạ kịch liệt rung động, kẽo kẹt rung động, này dễ nghe. Mỹ diệu âm thanh liền giống như thôi tình ma âm giống như, làm cho Khả Tình chị dâu cùng hắn cũng không có so phấn khích. Ừ, ta, ta, Khả Tình chị dâu dùng một loại muốn chết dục tiên khóc nức nở tại hắn bên tai rên rỉ, thúc giục, cánh tay ngọc vô lực vòng cổ của hắn. Nha, tốt chị dâu, hảo lão bà. Diệp Thần trong khi không nhận ra hô lên đáy lòng cái kia khát vọng. Đây là hắn lần thứ nhất đem thân ái khả tình chị dâu thâm tình kêu là lão bà, nàng lập tức bị hắn này vong tình la lên lây, vì thế cố gắng mở ra mỹ hông, điên cuồng mà phối hợp hắn nồng tình va chạm, mắt đẹp si mê nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt lộ ra một loại sương mù đến trình độ cực cao xuân tình, trong miệng không ngừng líu díu bảo bối. Bảo bối lão công, ta, chị dâu tốt yêu ngươi, ân, nga nha. Xen lẫn loạn luân kích thích, cùng với khó có thể giải thích đậm đặc tình cảm, bọn hắn khoảng khắc trải nghiệm đến cao cấp nhất giảng hòa khoái cảm. Lần này giao hợp nhanh chóng mà nhiệt liệt, cao trào tới đột nhiên mà đúng khen ngược chỗ, bọn hắn tại thân thể cùng tâm linh song trọng trình độ cực cao nói hết bên trong, lại lần nữa đồng thời vượt qua sung sướng đỉnh phong, phiêu phiêu dục tiên. Khả tình chị dâu lòng có vướng bận, hồn hền thờ gấp miễn cưỡng bò lên. Nhìn nhìn cái kia phòng ngủ bên trong nữ nhi bảo bối Tiểu Vũ đang ngủ say ngọt, trở về gặp Diệp Thần giấc ngủ rất sâu, tự nhiên cũng không nhẫn tâm quấy rầy hắn. Hơn nữa, tại trải qua lâu dài triền miên sau đó, xem như cường tráng nam tử hán, cái kia cường tráng eo kình đem nàng va chạm được vòng eo bủn rủn. Vì thế, nàng liền lặng lặng nằm ở Diệp Thần trong lòng nghỉ ngơi, chuyên chạm đất chăm chú nhìn hắn ngủ say khuôn mặt, dùng nàng ấm áp tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa ngực của hắn. Liên tục hấp thu thành thục nữ nhân xuân thủy mật hoa, bên trong thân thể điện năng dự trữ càng trở lên tăng vọt, giống như chân khí bốn phía tựa như tại bên trong thân thể đến mức khó chịu. Rất nhanh sau khi tỉnh lại, Diệp Thần mở mắt liền thấy bóng đêm dưới ánh trăng, tĩnh tĩnh trong phòng, gần trong gang tấc cặp kia đưa tình ánh mắt. Bọn hắn dùng âu yếm ánh mắt si ngốc nhìn nhau một lát. Tốt lắm, Diệp Thần, tắm rửa a, rửa sạch ngủ tiếp thoải mái hơn. Tần Khả Tình ôn nhu quyến rũ nói. Được rồi, người đi nhường, ta đi phóng thích một bộ phận điện năng, dự trữ quá nhiều thân thể cũng không thoải mái. Diệp Thần cười nói, hắn nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu hiện tại cần phải đi làm. Khả Tình chị dâu đem Diệp Thần thân thể đẩy ra, thuận tay xả quá khăn mặt thoáng dọn dẹp một chút bọn hắn trên người dâm thủy, khi nàng nắm lấy khăn mặt tay nhỏ trà lau đến hắn hạ thân dương vật thời điểm, hắn cảm thấy một trận thực thư thái ngứa ngứa. Khả Tình chị dâu khẽ xoa Diệp Thần thật to chứng cùng với mặc dù đã đạp nhuyễn lại vẫn lớn lên dương vật, má phấn ửng đỏ, không khỏi nhìn hắn tự nhiên cười nói. Diệp Thần lại vượt qua đình viện đi vào phía trước phòng khám dược phẩm dự trữ lúc, đem qua thử điện năng dự trữ tất cả phóng thích đến tích ép rất lâu các loại thuốc dán phía trên, cảm mạo chỉ đau đớn cao, tam tinh chỉ đau đớn cao, kim ngọc nối xương cao, cốt chất tăng sinh chỉ đau đớn cao. Tướng môn tùy tay thôi hợp. Kéo lượng thủy tinh công nghiệp bể tắm dịu dàng đèn chân không, toàn bộ bể tắm lập tức một mảnh mềm mại ấm, trong ghẹo hào thủy ôn, Khả Tình chị dâu bắt đầu hướng thật to bể tắm chú khởi thủy. Bốn phía, tại ôn nhuận ánh trăng cùng ôn nhu dưới ánh đèn, là nhất bức tường, đầy đất tỏa ra đầu hạ dư vị mùi hoa, phía sau hồ cá, hai đuôi cá nhi tại thủy trung du đãng chơi đùa. Xa xa, ban ngày trước mắt xanh ngắt xa khưu, nhấp nhoáng một chút điểm sao đèn trên thuyền trài. Hải đăng phủ diệu phía dưới, đại thang sơn dưới chân kia một chút yên tĩnh thôn trang nhỏ, vậy cũng có triền miên mà si tình chuyện xưa a. Bể tắm thủy rất nóng, gần ở mở tựa như, phiêu khởi từng trận hơi nước sương mù bốn phía tường thủy tinh, dưới ánh đèn, là một loại nói không ra mập mờ, làm người ta huyết mạch sôi sục, hận không thể như vậy xa vào. Nhưng này càng lúc đặc hơn sương mù nhưng cũng che gàn cùng xa tầm mắt. Đang lúc Diệp Thần cảm thấy mỹ trung không đủ thời điểm, Khả Tình chị dâu mở ra bể tắm, thiết lập tại hai bên chỉ giai thượng để thờ quạt chốt mở, cũng đẩy ra mặt hướng mặt hồ kia một cánh trường bức tường thượng hoạt động thôi kéo dài cửa sổ, hơi lạnh, tươi mát gió đêm chớp mắt tập tiến đến, này bể tắm thiết kế được đúng là như thế tế đến, mà tinh xảo. Đậm đặc hơi nước lập tức bị hút đãng không còn. Tiểu chứng thối, chị dâu muốn cởi quần áo rồi, xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn. Tần Khả Tình vui đùa tựa như chiêu thức rõ ràng có mập mờ mong mỏi. Ta giúp ngươi cởi a, chị dâu. Giống như là trưng cầu, kỳ thật Diệp Thần đã làm nũng tựa như dính đi lên. Khả Tình chị dâu vui lòng, này, Diệp Thần biết. Khả Tình chị dâu đối với Diệp Thần duỗi thẳng rảnh tay, Diệp Thần cởi bỏ ngực của nàng viên thứ nhất nút áo, viên thứ hai nút áo, viên thứ ba, viên thứ tư. Tương màu đen sợi tơ ôn nhu hoa văn màu tím áo ngực. Bó chặt mềm mại nhu mà kiên đĩnh hai vú vú sữa, lập tức sôi nổi mà ra. theo Liễu Chi trước triền miên giao hợp, Diệp Thần biết đó là cỡ nào màu mỡ to lớn vú sữa tốt đẹp. Tiếp lấy, chậm rãi, nhẹ nhàng, giống như rút đi nàng da rẻ giống như, Diệp Thần nhẹ nhàng đem quần áo của nàng cởi bỏ, tùy tay còn đang rộng thùng thình giường phía trên. Tay lại lần nữa đụng tới Khả Tình chị dâu non mềm làn da thời điểm, nàng trơn bóng làn da phía trên, dĩ nhiên bạo khởi từng viên một tinh mịn khúc mắc, kỳ diệu tăng thêm trắng mịn ý vị, khiến cho Diệp Thần tay, có rất tốt chạm đến cảm giác, cũng càng chân thiết cảm nhận loại này chân thật. Tùy theo Khả Tình chị dâu tao nhã xoay người, Diệp Thần run rẩy hai tay, bắt đầu cởi nàng sau lưng màu tím áo ngực nút thòng lọc. Có lẽ là theo kích động mà mơ hồ, cùng với kinh nghiệm không nhiều lắm, Diệp Thần ngón tay thế nhưng thắt, như thế nào cũng xả không ra kia tiểu tiểu kết. A, tốt chị dâu, giúp ta. Nhanh không nhịn nổi phía dưới, Diệp Thần chán nản bỏ đi, làm nũng tựa như cầu xin. Suy, suy, suy, suy, quay lưng Diệp Thần, Khả Tình chị dâu dùng tay che miệng lại, phát ra nghịch ngợm, khiêu khích cười khẽ, phát tán ra một loại mềm mại đáng yêu phong đến. Nàng đưa tay sau này phản bát lấy Diệp Thần ngón tay, sờ soạng nhặt lên tại kia tiểu tiểu nơ con bướm phía trên, bắt lấy tất đen thằng chung hắn khắp nơi tìm không đến cái kia một chi, sau đó liền như vậy nhẹ nhẹ xé ra. Cứ nhiên như thế đơn giản. Diệp Thần cảm thấy thú vị, lại có một chút ngượng ngùng, nhưng lại ha ha. Cười thành tiếng. Khả Tình chị dâu mềm mềm xoay người tử, dùng đưa tình ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Thần. Tiểu đứa ngốc, bất quá chị dâu yêu thích, mang theo dịu dàng ý cười, nàng ôn nhu nói. Ngón tay của nàng bắt đầu di chuyển, tại hướng lên cởi xuống Diệp Thần áo thun t-shirt về sau, ôn nhu, mãnh liệt hai luồng tuyết trắng mềm mềm chống đỡ ở tại Diệp Thần lồng ngực. Môi, đầu lưỡi, đã đậm đặc lộn xộn tại cùng một chỗ, không thể phân sách được mở. Tiếp lấy, nàng trắng mịn ngón tay, cởi bỏ Diệp Thần, dây lưng, cùng với, khóa kéo. Nhanh chóng đem em chồng vạch trần. Diệp Thần không muốn tỏ ra yếu thế, ôn nhu lột nàng bộ váy. Đương đầu ngón tay lại lần nữa đụng đến kia tiểu tiểu, gợi cảm chiêu chọc người màu tím chữ T quần lót ren phía trên, vòng lấy hồ điệp cái kia một chi màu đen vòi thời điểm, Diệp Thần không còn sai lầm. Chương 0956 thúc tẩu ở giữa mập mờ gian tình tam. Vẫn là như thế nhẹ nhàng xé ra, cũng chính là như thế nhẹ nhàng xé ra, lập tức, Diệp Thần nữ thần, kia nóng bỏng, nhu nị ngọc thể đã bị Diệp Thần ôm chặt vào ngực. Tuy rằng, trước mặt khối này mềm mại thân thể, Diệp Thần đã xem qua, cũng đoạt lấy nàng toàn bộ, nhưng loại này ánh trăng, gió mát phía dưới cám dỗ, đúng là không chỗ không đẹp, không chỗ không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thần cấp bách bắt đầu thi triển ma thủ, bao trùm nàng làn da, chung quanh siêu tầm mục tiêu, sớm ngang nhiên mà đứng quy đầu nhanh không nhịn nổi phá huyệt mà vào, nghĩ cứ như vậy đứng lấy, bắt đầu mãnh liệt va chạm. Mau tắm rửa, bằng không, thủy, liền lạnh. Khả Tình chị dâu nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Thần tự do tay, đem đùi trắng xoay mở, tránh thoát trói buộc, xoay người sang quay lưng hắn. Tiểu chứng thối, người eo kình quá lớn, chị dâu eo hiện tại còn vừa đau vừa buốt, trước ngâm một chút. Lại sợ Diệp Thần hiểu sai, Khả Tình chị dâu liền yếu ớt áy náy nói. Từ phía sau, Diệp Thần đau lòng vòng ở nàng eo, mãnh liệt môi ôn nhu từng khúc ăn mòn kia non mềm làn da. Ôm nhau, thuận theo bể tắm đỉnh bậc thang. Bọn hắn chậm rãi phía dưới, hơi nóng nước ấm kích thích quanh thân tế bào sảng khoái vô cùng. Ách, mềm yếu rên rỉ tại yên tĩnh dưới ánh trăng nhẹ nhàng phun ra, tràn ngập toàn bộ dục lúc, có hơi hơi quanh quẩn. Trên người nguyên bản cũng không hiền bẩn, chính là, buổi chiều triền miên, làm cho thân thể lây dính mồ hôi chất lỏng cùng dâm thủy, vì thế, bọn hắn tắm lẫn nhau tóc dài về sau, chính là dùng sữa tắm lẫn nhau vì đối phương lực lược lau sạch lần toàn thân. Tại Diệp Thần vì Khả Tình chị dâu vẽ loạn thời điểm, sữa tắm trắng mịn đến như là nàng thứ hai làn da, bồi đi qua, giống như Diệp Di trong tiểu thuyết miêu tả cái kia dạng, da rẻ tựa như Nhung Thiên Nga. Nhung Thiên Nga cái này tiểu thuyết, đến Khương Văn gần nhất điện ảnh, tên là Thái Dương cứ theo lẽ thường thăng lên. Là một cái thành thục phụ nhân, Khả Tình chị dâu hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, nàng đối với Diệp Thần đầu vú vỗ về chơi đùa, làm cho em chồng mãnh liệt run rẩy lên. Đến đồ Diệp Thần đệ đệ thời điểm toàn thân hắn tê dại, sữa tắm bao lấy bảo bối của hắn, nàng ôn trượt tinh tế tay chợt tùng chợt nhanh, có khi, đúng là so trực tiếp tiến vào nàng ướt át hạ thân, cũng có một phen kỳ lạ mùi vị. Diệp Thần bóp nàng đầu vú tay dĩ nhiên cứng đờ, toàn thân cảm giác tế bào toàn bộ chạy đến đệ đệ cuối. Nhưng Khả Tình chị dâu nghịch ngợm dừng lại, dùng một loại bướng bỉnh ánh mắt khiêu khích Diệp Thần, nhìn hắn cười khẽ, nàng vỗ nhẹ nhẹ trục Diệp Thần ngẩng cao, cường ngạnh, nổi gân xanh dương vật, lại đưa tay trượt hướng khác bộ vị, đúng là tinh tế vì em chồng lau lên tắm. Diệp Thần thật sâu hô hấp, há mồm thở dốc, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cũng bắt đầu ở nàng trên người mọi nơi dạo chơi, vì nàng tinh tế lau lau. Dần dần, Diệp Thần tay tìm đến bí quyết, Khả Tình chị dâu gò má bắt đầu đột hiện đà hồng, hô hấp cũng chát trệ lên. Đương Diệp Thần tay đến nàng dưới hông thời điểm, chỗ đó có một loại hắn đã quen thuộc, không giống với sữa tắm trắng mịn, dây dưa đầu ngón tay của hắn. Khả Tình chị dâu, là đã xuân chiều tràn lan được rồi. Tốt lắm, tiểu chán ghét, nếu không liền tắm không sạch sẽ. Khả Tình chị dâu hờn dỗi đánh xuống Diệp Thần tay. Ha ha, này mập mờ lời nói, làm cho Diệp Thần hiểu ý nở nụ cười lên. Khả Tình chị dâu xoay người sang, đem sau lưng dán sát vào Diệp Thần lồng ngực, hướng lên nói ra sách hông, mở ra hai đùi, liền đè lại Diệp Thần nguyên bản đứng thẳng hướng lên trời đệ đệ, sau đó ý bảo em chồng ngồi xuống. Ngồi ở đáy ao, mặt nước đem cùng Diệp Thần bộ ngực, lại chìm tới Khả Tình chị dâu vai, nóng bỏng nước ấm, đem sữa tắm nhanh chóng tan tán, ít dùng trà lau, liền cảm thấy toàn thân sảng khoái. Diệp Thần từ phía sau nhẹ nhàng vòng ở nàng, tay phải ôn nhu mát xa eo của nàng, vuốt ve bụng của nàng, tay trái liền xoa bóp trước ngực nàng tuyết trắng hai luồng vú sữa. Khả Tình chị dâu mông trắng mềm mềm đôn tại Diệp Thần bụng phía trên, bởi vì nước ấm thật lớn sức nổi, nàng nhẹ nhàng thân thể áp bách Diệp Thần sức nặng vừa đúng khen ngược chỗ. Đối với Diệp Thần ôn tồn cùng săn sóc, Khả Tình chị dâu hiển nhiên là vừa lòng, nàng lười biếng giãn ra tứ chi, đôi mắt mê ly, nằm ở Diệp Thần trong lòng, tùy ý em chồng âu yếm, khinh bạc. Nàng quần vú rất đẹp, hơi lộ ra rộng thùng thình một vòng, hơi hơi nhô ra, giống như bao lấy rất nhỏ nhuận dầu trơn, trắng mịn, nộn nhuyễn, ánh sáng màu vừa mới ở vào khoảng giữa đầu vú hồng phấn, cùng vú tuyết trắng ở giữa. Hồng phấn đầu vú đứng thẳng này lúc, đẹp không sao tả xiết. Diệp Thần dùng móng tay nhẹ nhàng tại quần vú cùng đầu vú ở giữa hoa động, tay trái thì tại nàng trong quần bắt đầu tìm kiếm kia sâu thẳm diệu cảnh. Diệp Thần ngón giữa tiêm lại lần nữa cảm nhận được cái loại này không gì sánh kịp tinh tế, ấm áp trước vệ ngón tay của hắn, ngón tay cái tác triền miên xoa lấy nàng xương nộn chân châu đài hoa. Nàng thân thể hơi hơi co rụt lại, mỹ huyệt đại lượng tiết ra không giống với nước ao sền sệt dính dính. Bị Diệp Thần biến thành toàn thân sảng khoái Khả Tình chị dâu, thở gấp liên tục, nghiêng theo tại trong ngực hắn thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Cưỡi ở Diệp Thần bụng thượng mông trắng, cũng bắt đầu hơi hơi trước sau đong đưa, còn ngậm đầu ngón tay hắn, nhu nhuận, đẩy đà con sò bào ngư, tại hắn thô to dương vật ma sát lên. Ôn nhu tay nhỏ cũng đưa đến đáy ao, điều khiển Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu. Ánh trăng tại không có cảm giác bên trong, bị đám mây che đậy đã lâu, lúc này, cuối cùng lại đem nàng trong suốt rực rỡ rơi xuống. Trong trẻo sáng tỏ, gió nhẹ, cùng nóng ẩm mập mờ, tại ấm áp, mà không có cản trở trống trải trong phòng tắm, tạo thành một loại không thể tưởng tượng tuyệt vời, mà thánh khiết không khí. Như thế kỳ tình diệu cảnh phía dưới, thủy chung triền miên, là một loại khác mất hồn, trơn bóng, tô tan, kích thích, và nhẹ nhàng. Tốt chị dâu, bảo ta lão công. Không, người trước gọi lão bà của ta. Hảo lão bà, tốt chị dâu, tốt Khả Tình, hảo tỷ tỷ. Tốt lão công, tốt Diệp Thần, tốt đệ đệ, thật nhỏ thúc. Bọn hắn bên tai một bên líu díu thực cốt lời tâm tình, thậm chí dùng kia một chút chói tai cong tâm mẫn cảm từ, tự, rõ ràng mà dày đặc địa biểu đạt đối với lẫn nhau kia mấy giờ tư mê chỗ khát vọng cùng nồng tình. Khả Tình chị dâu bắt đầu vong tình chủ động khiêu khích Diệp Thần. Cuốn thân, nàng tiếp tục đem mỹ hông kỵ thượng Diệp Thần bụng, đáng yêu đùi trắng keo mỹ diệu tuyệt luân con sò bào ngư, chuồn chuồn lướt nước vậy, nhanh chóng ma lau Diệp Thần hạ thân dương vật. Nàng dùng miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn Diệp Thần đầu lưỡi, lại tự do lái đi, vội vàng tại Diệp Thần vành tai, bả vai liên tục không ngừng nhẹ nhàng cắn xé. Sau đó, nàng tiểu tiểu răng nanh ngậm chặt Diệp Thần tiểu tiểu đầu vú, đầu lưỡi ôn nhu trêu chọc, ánh mắt là một cái bướng bỉnh, hoạt bát chị dâu, bướng bỉnh đùa giỡn chính mình thân ái em chồng thần sắc, chẳng qua loại này đùa giỡn này đây tình yêu phương thức tiến hành. Hai bút cùng vẽ giáp công, khiến cho Diệp Thần thân thể mềm yếu. Đầu vú cùng đệ đệ, bị nàng ôn nhu ma làm kích thích lên từng trận điện lưu, xuyên xích thân thể mỗi một cái tế bào. Khả tình chị dâu, giống như là muốn Diệp Thần chủ động cầu xin, mà Diệp Thần, cơ hồ liền muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng vừa nhấc mắt, nhìn khả tình chị dâu khát cầu mà cấp bách sương mù ánh mắt, còn sót lại một tia lý trí, làm cho Diệp Thần nảy sanh chinh phục dục vọng. Khả tình chị dâu, làm sao lại không phải là cấp bách muốn Diệp Thần đâu này? Diệp Thần hai tay bắt đầu tùng, kết chặt hợp, chương chỉ có đến vuốt ve nàng đã xuân tình tràn đầy tuyết trắng cao nhũ vú sữa, phấn nộn đầu vú, tại ngón tay hắn ôn nhu điều khiển phía dưới, no đủ mà cứng rắn, quầng vú càng ngày càng nhô ra được rõ ràng, hình như muốn nhỏ ra mịn nhẵn dầu trơn. Rên rỉ, thở gấp mà âm càng ngày càng ồ ồ, hâm nóng một chút khí thức theo bọn hắn gắn bó ở giữa không ngừng gọi ra, quấn quýt tại cùng một chỗ, thấm vào lẫn nhau thân thể, kích động mãnh liệt dục hỏa. Nóng, đỏ ửng gò má, mê ly, say mê đôi mắt, ướt át, non mềm môi, cùng với tinh xảo, dịu dàng cánh mũi, đầy đủ mọi thứ, làm cho khả tình chị dâu quyến rũ, kiều diễm tại chớp mắt đạt được đến không thể siêu việt trình độ cực cao. Chị dâu, ta muốn địt ngươi. Bảo bối, chị dâu rất muốn. Cơ hồ là đồng thời, không thể khắc chế, bọn hắn hô lên đáy lòng khát vọng. Khoảnh khắc kia, bọn hắn phiên giang đào hải, Diệp Thần cũng không biết, thủy cảm giác là như thế mất hồn, quỳ gối tại chỉ lúc, hắn thân thể nâng lên hơn một xích, nước ao vừa mới che mất rốn, khả tình chị dâu thân trên kề sát hắn, non mềm cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn. Nhanh ôm khả tình chị dâu vòng eo, phối hợp xương vật kịch liệt chấn động, hắn dùng sức đem nàng mềm mại tiểu nộn huyệt hướng đến hắn dưới hông bộ đưa. Châu ngọc văng khắp nơi bọt nước, không ngừng bị kích thích lên, cùng bể tắm nóng ẩm, bốc hơi hơi nước, tại yên tĩnh dưới ánh trăng, trống trải trong phòng tắm tràn ngập dâm đãng, cuồng đãng khô nóng. Dục đem nổ tung sảng khoái, làm cho Diệp Thần tại trong lúc bất chi bất giác, nhưng lại hai tay nâng khả tình chị dâu hai đùi, đứng thẳng thân thể. Khả tình chị dâu thuận thế mâm ở hắn, trắng mịn đùi gắt gao quấn chặt bên eo của hắn, hai tay liều mạng ôm lấy cổ của hắn. Hơi hơi ngẩng lên mặt phấn, si ngốc nhìn Diệp Thần thanh tuấn gương mặt, như tơ mị nhãn, nhộn nhạo tính phấn không thôi xuân tình. Vì thế, cùng Diệp Thần bờ mông chấn động tiết tấu, mượn từ nàng eo lực lượng, nàng mông trắng vội vàng nhúc nhích, tham lam cắn dương vật của hắn. Vòng lấy chân của hắn, tại kịch liệt chấn động bên trong, bắt đầu có chút nông rộng, Diệp Thần tay phải gấp gáp sau này một chảo, nâng nàng bé nhỏ mắt cá chân. Mượn hắn củng cố lực lượng, tần khả tình càng thêm cuồng đãng cắn nuốt thân thể hắn. Bọn hắn hưng phấn dị thường, trầm mê ở loại này hơi lộ ra cố hết sức, cũng không so kích thích giao cấu tư thế. Một lát sau, tại kịch liệt nhúc nhích bên trong, tại cái này lãng mạn ban đêm, khả tình chị dâu lần thứ nhất cao trào lại tới. Đại lượng âm tinh theo nàng non mềm nhụy hoa phun tả mà ra, tần khả tình xuân chiều tấn mãnh mà mãnh liệt, vốn đã buồn rùn vòng eo tại trong ngực hắn vô lực đánh dùng mình, hai chân chậm rãi buông lỏng đối với hắn quấn quanh. Luân phiên hai tay, hắn gấp gáp hướng xuống nắm ở nàng sắp sửa rũ xuống đùi, vững vàng đem nàng nhẹ nhàng, ôn nhu thân thể lấy cái tràn đầy, trong trường học mặt trường kỳ cử tả tay, kéo lực cánh tay khí song trường ở đây khi phát huy ngăn cơn sóng giữ tác dụng, lại tăng thêm hỗn độn thánh liên cùng với tâm pháp lễ rửa tội, hắn khỏe mạnh được đến hữu lực nhất chứng minh. Tại phủ kín gạch men sứ chỉ dài phía trên, Diệp Thần thác ủng khả tình chị dâu, ngồi xuống, màu trắng đầu cục gạch sấn nàng màu trắng, mềm yếu yêu kiều mị thân hình, hòa lẫn, mỹ diệu tuyệt luân. Hắn ôn nhu hôn môi, cắn xé nàng khéo léo vành tai, mềm mại miệng lưỡi, phấn nộn cổ, hõm vai, cuối cùng, ngậm nàng tô nhu, tuyết trắng cao nhũ vú sữa tham lam liếm láp lên. Răng nanh cùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn liếm đầu vú nàng, hắn không ngừng kích thích nàng tình dục, vì tại nàng từng khúc làn da thượng khởi xướng lại một lần nữa công lược, chiếm giữ, làm toàn bộ khả năng điều động, chuẩn bị. Kẹp lấy hắn dương vật hai đùi lại lần nữa chậm rãi khởi động, giống như theo yên lặng bắt đầu khởi động mô tô, tần suất dần dần tăng mạnh. Diệp Thần hai tay nâng lên khả tình chị dâu hai chân, ở nơi này vừa nhấc vừa để xuống ở giữa, mượn từ nàng thân thể trọng lực xông pha lên. Mà đầu lưỡi tắc đưa ra tại nàng hai vú phía trước, mượn nàng thân thể yêu kiều nâng lên hạ xuống xu thế, nhẹ nhàng điều khiển theo nàng đầu vú khởi xướng, nàng tình dục. Mãnh liệt khoái cảm tràn ngập bọn hắn quanh thân tế bào, kiều chát dâm thanh cùng hắn ồ ồ thở gấp, càng ngày càng có vẻ kịch liệt. Lại lần nữa đứng thẳng thân thể, Diệp Thần hai tay dùng sức đem nàng nhẹ nhàng thân thể nhấc lên, buông xuống, nhấc lên, buông xuống. A, tốt thô thật lớn, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái, thật thoải mái. A, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, quá cứng rắn a, ngươi cái tiểu hỗn đản, chậm một chút a, sắc nhọn rên rỉ đâm rách hơi nước, tại trong phòng tắm không ngừng tiếng vọng, đậm đặc kích động bọn hắn lẫn nhau tình yêu. Tại thác nâng lấy quất đâm mũ, 60 hạ sau đó, tại trong ngực hắn, khả tình chị dâu lại một lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Theo giật giật mà vặn vẹo thân thể che phủ hắn trọng tâm có chút không thể cân bằng. Song trường bắt đầu cảm thấy bủn rùn, vì thế, Diệp Thần buông xuống khả tình chị dâu hai chân. Nếu không phải là hắn kiên định hạ thân chống đỡ thân thể của nàng, đồng thời, hai tay hữu lực ôm ở nàng, cỗ kia mềm yếu thân thể cơ hồ liền than trượt đến bể tắm. Tự ôm, bọn hắn dày đặc hôn môi, tại hôn môi lúc, bọn hắn hơi chút điều chỉnh, nghênh tiếp kia cuối cùng xông pha. Đến đây đi, bảo bối, chị dâu muốn. Phân mở ra lẫn nhau lưu luyến đôi môi, khả tình chị dâu ngửa mặt, cơ khát nhìn Diệp Thần ánh mắt, trong miệng phát ra thúc giục yêu kiều tiếng. Diệp Thần đem tay trái nắm ở nàng eo, tay phải thật cao nâng lên chân trái của nàng, kịch liệt va chạm, mỗi một lần, đều trực đảo hoa tâm. Kịch liệt va chạm bên trong, nàng mềm mại nhu, cao ngất cặp vú kịch liệt run rẩy, hung hăng đánh vào ngực của hắn, một chút. Nha, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ngươi, dương vật của ngươi thật lớn tốt hữu lực. Ngươi địch nhân ra huyệt dâm. Mà rớt ngươi dùng quá sức nữa à. Bọn hắn đều bị này đặc hơn, thuần hậu khoái cảm thật sâu tan chảy, liên tục không ngừng phát ra dồn dập, run rẩy sung sướng hoan hô. Có lẽ là quá mức kích thích, có lẽ là hơi nước quá mức ấm áp, tại cho nhau thâm tình. Dâm đặng ánh mắt chăm chú nhìn bên trong, bọn hắn, đồng thời nghênh đón cao trào. Quy đầu miệng rắn một tấm, hắn, bắn. Khả tình chị dâu tay gắt gao chế trụ Diệp Thần bờ mông, làm hắn theo dùng mình mang đến run rẩy, cũng vừa run tại nàng bên trong thân thể được đến xung kích cùng đáp lại. Cuối cùng, tại Diệp Thần cuối cùng vừa run thời điểm nàng, cũng run lên. Tại run rẩy bên trong, tính khí cho nhau lộn xộn kích thích toàn thân bọn họ tê dại. Nha! Này quá mức mất hồn rồi, cho nên bọn hắn phát ra sắc nhọn rên rỉ, khoảnh khắc tia lửa chiếu rọi toàn bộ phòng tắm, hoa viên, tại cuối cùng khoảnh khắc. Tiếng kêu xuyên thấu bầu trời đêm, có hai cái chim nhỏ, từ nhỏ khu lâm mộc cây cối trung tuôn rơi bay lên, tha một vòng, mới lại trở về. Diệp Thần buông ra Tần Khả Tình chân, ôm nhau trượt xuống bể tắm, thân thể bị dìm nước không khoảnh khắc kia, hắn tựa đầu chôn ở nàng ngực. Xuyệt uống nàng ngực vậy được quen thuộc trái cây ngọt lành, cực kỳ lâu, say mê khôn kể. Dưới ánh trăng, bọn hắn ôm nhau triền miên, như vậy, tự nhiên mà hài hòa. Nước ao đã hơi phục hồi, đương một trận gió mát tập kích đến, bọn hắn ý thức được điểm này. Dùng lưu lại dư ôn nước ao, tẩy sạch thân thể của bọn họ, Diệp Thần đỡ lấy xinh đẹp mềm mại vô lực khả tình chị dâu, đứng người lên. Rộng thùng thình, mềm mại khăn tắm. Tại thân thể bọn họ mỗi một tấc làn da, tinh tế chà lau, tại lẫn nhau đưa tình ánh mắt bên trong, bọn hắn chìm say, trầm luân. Đã không có hơi nước lượn lờ ảnh hưởng, nàng tại dưới đèn, là như thế kiểu diễm ướt át. Nữ nhân làm từ nước, mà da dục chưa khô nữ nhân, là còn chưa nhiễm trọc khí thủy chung nước cất, cũng là xuân thủy. Xuân hàn ban thường dục hoa thanh trì. Nước ôn tuyền trượt tắm mỡ đông. Thị nhi nâng dậy kiều vô lực. Thủy là tân thừa ân trạch khi. Diệp Thần nhớ tới Bạch Cư Dịch dưới ngòi bút đi tắm dương ngọc hoàn. Này nhất hoàng xuân thủy, hắn đã lãnh hội quá khả tình chị dâu nhu tình mãnh liệt, nhưng tối nay, tại đây chiêu chọc người dưới ánh trăng, hắn, nguyện lần lượt bị nàng bao phủ. A suy, gió đêm tập kích đến, còn dính nhiễm hơi nước khả tình chị dâu, ôn nhu hơi thở phát ra dùng mình. Đem trường cửa sổ thôi hợp, mở ra sưởi ấm đèn. Diệp Thần dùng rộng thùng thình khăn tắm bao lấy nàng mảnh mai thân hình, nhẹ nhàng ôn nhu đem nàng ôm cách dần dần khô cạn mặt ao. Chỉ một bên, rộng thùng thình, mềm mại song nhân giường phía trên, bọn hắn níu thân tướng liền, lông mềm như nhung thảm bọc lấy bọn hắn thân thể trần truồng. Bọn hắn ôm hôn, dùng toàn thân mỗi một tấc mềm mại, tươi mới làn da nhẹ nhàng ma sát, kích thích đối phương, bên tai một bên không chút kiêng kỵ kể ra đặc hơn, rõ ràng và tô tâm lời tâm tình, biểu đạt đối với lẫn nhau khẳng định cùng thân thể khát vọng, cho nhau khiêu khích tình dục. Diệp Thần ngón tay, đã cực không thành thật móc lấy, xoa nắn, khả tình chị dâu, tối tư mật cái kia một chỗ. Hắn trong ngực vặn vẹo mềm yếu thân thể, bắt đầu trở nên khô nóng. Thở gấp, khả tình chị dâu đem hắn tay bắt được, hút ra mở, lười biếng nâng lên chân ngọc, nhẹ nhàng nhốt chặt hắn eo. Đã là xuân chiều tràn lan, trơn bóng, non mềm phấn huyệt, cứ như vậy lỏng lỏng lèo lèo, giữ lại hắn đạp nhuyễn, lại to lớn quy đầu. Hoặc phía trên, hoặc phía dưới, chợt trái, chợt phải, hay hoặc là, hoa tao nhã vòng tròn. Đại dương vật tại nàng mỹ huyệt nội ôn nhu mà dâm đãng nhúc nhích bên trong, thần hồn phiêu đãng. Nàng, đúng là dùng giao cấu phương thức, vì hắn tán tỉnh. Cái gọi là tán tỉnh thánh thủ, nhân gian vưu vật, đại để, cũng bất quá như thế a. Trải qua mất hồn luân hồi, hắn dương vật nhanh chóng cương lên. Chị dâu, thật thoải mái. Diệp Thần không khỏi ai tiếng cầu xin. Đình chỉ vặn vẹo, khả tình chị dâu đem hắn cường đại, cứng rắn dương vật theo thân thể hút ra, lập tức, nàng tiết ra sền sệt dính dính dâm thủy dọc theo quy đầu chảy xuôi đến hắn trên người, thấm ướt thân thể hắn. Nàng, kỳ thật, cũng đã là tình nan chính mình, lại cũng không nóng lòng. Nắm lấy Diệp Thần to mọng âm nang, thô to dương vật, nhìn hắn phát tán ra thanh xuân khí tức phấn nộn quy đầu, khả tình chị dâu đôi mắt lập lờ sương mù, tham lam xuân tình, tự hận không thể một ngụm đem bọn hắn nuốt vào. Mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, nàng nặng nề mà, ngậm vào đầu chim của hắn, trơn mềm, thơm tho mềm mại đầu lưỡi, xuồng xã tứ phía khỏa làm ngựa của hắn mắt. Mà Diệp Thần, đúng là cảm thấy có khác với trực tiếp tiến vào nàng mềm mại hạ thân, một loại khác trình độ cực cao đến không gì sánh kịp, mất hồn. Khả tình chị dâu tham lam mút lấy dương vật của hắn, trứng, của người này ở giữa phát tán ra, hắn tuy rằng kiện mỹ cường hãn, lại như cũ tỏa ra đặc hơn đại nam hài thơm mát, phát ra nhanh không nhịn nổi yêu kiều chát hơi thở. Đồng thời, đem mỹ hông chuyển qua hắn khuôn mặt. Diệp Thần nhanh chóng bắt được cái này rõ ràng tín hiệu, một ngụm liền ngậm nàng khe hở lúc, kia một viên no đủ phấn nộn. A, e hèm. Vặn vẹo thân thể, tần khả tình trắng mịn ngón tay cầm chặt hắn gốc rễ, cũng cuồng tào hắn to lớn âm nang, miệng nhỏ như chuồn chuồn lướt nước vậy, rất nhanh khấy lấy dương vật của hắn. Trận đấu tựa như, bọn hắn bú liếm, tê khuấy lẫn nhau nơi riêng tư, tâm lý đều chỉ có một cái ý nghĩ, làm cái này chính mình yêu cực kỳ khả nhân nhi đầu tiên sụi lơ. Kỳ thật, lấy tần khả tình Diệp Thiên Phong hàm xúc cẩn thận vợ chồng chi đạo, tuy rằng tần khả tình học y hiểu được cái gọi là bú liếm, 69 thức đợi những cái này mới lạ đa dạng, nhưng là vợ chồng bọn họ hai người nhưng lại chưa bao giờ đã nếm thử, mà lúc này cùng em chồng Diệp Thần phát sinh hết thảy tất cả. Chính là theo bọn hắn ở giữa đối với lẫn nhau trình độ cực cao đậm đặc tình yêu, kìm lòng không được thúc đẩy bọn hắn nguyện ý vì lấy lòng đối phương, mà nếm thử rất nhiều mới lạ, kích thích động tác. Đây hết thảy, bắt đầu chỉ là theo yêu, lại bởi vì những cái này vượt xa người thường quy nếm thử sở mang đến thật lớn sung sướng, mà khiến cho lẫn nhau ở giữa tình ý không ngừng thăng cấp đến rất cao cao phong, tại rất cao nồng tình trụ cột phía trên, lại càng thêm cam tâm tình nguyện lại lần nữa lấy lòng lẫn nhau. Như thế, không ngừng tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Có lẽ, là kinh nghiệm thiếu khuyết, có lẽ, là quá mức mất hồn, Diệp Thần, chỉ thoải mái không ngừng phát ra rên rỉ. Võ mồm, đã quên mất, đối với nàng nơi riêng tư điều khiển, chính là hai tay, vẫn nâng lấy kia hai luồng tuyết trắng, không ngừng trà sát. Chủ động, khả tình chị dâu bắt đầu dùng đùi trắng kéo nơi riêng tư, tại hắn gắn bó ở giữa tự do. Diệp Thần lại khôi phục thanh tình, lưỡi ở giữa khởi xướng tân công kích. Tùy theo khả tình chị dâu non mềm đầu lưỡi đối với hắn miệng rắn một lớp sóng kích thích, hắn, bạo phát. Nồng đặc tinh dịch, nhất bát, không ngừng bắn vào nàng khéo léo trong miệng, mang theo tươi mát hương thơm. Nha, chị dâu, thật thoải mái. Tại mơ hồ rên rỉ bên trong, Diệp Thần thân thể giật giật, kéo rảnh tay ngón tay thần kinh, thật chặt. Giữ lại nàng mãnh liệt vú vú sữa, đột nhiên mà hữu lực. Đồng thời, vùi vào khả tình chị dâu trong quần miệng lưỡi, hết sức hút một cái. Đầu của hắn, chớp mắt bị kẹp chặt gắt gao, mình mông âm kinh, khoảnh khắc làm ướt hắn khuôn mặt. bọn hắn tham lam, mồm to cắn nuốt đối phương dâm thủy, nồng nặc kia mùi vị, đúng là như cam mậu quỳnh tương, khiến cho bọn hắn đều vong tình, mà say mê. Ngắn ngủi thở gấp qua đi, bọn hắn lại lần nữa ôm nhau mà khế. Trong lòng luôn cảm thấy thiếu sót một chút cái gì, bọn hắn dùng đưa tình ánh mắt, điều tra mà mong chờ nhìn lẫn nhau, thần giao cách cảm. Tại lẫn nhau ánh mắt ở bên trong lấy được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, bọn hắn lại lần nữa xuất phát. Phấn nộn, trơn bóng, ôn nhu huyệt, lại lần nữa kẹp chặt đầu chim của hắn. Vẫn là hoặc phía trên, hoặc phía dưới, chợt trái, chợt phải, hay hoặc là, hoa tao nhã vòng tròn. Lại lần nữa, khả tình chị dâu dùng nhẹ nhàng giao cấu, mị hoặc vì hắn tán tỉnh. Lại là tại đây ôn nhu mà dâm đãng nhúc nhích bên trong, hắn phiêu phiêu dục tiên. Sau một lát, đã không phân rõ, là tinh tế tán tỉnh, vẫn là triền miên giao cấu. Trong không khí, vang vọng lấy thực cốt rên rỉ, ngẫu nhiên, phức tạp khả tình chị dâu run rẩy khát cầu. Bảo bối, chị dâu muốn, a, chị dâu thật thoải mái, nga nha. Nhìn hắn dưới hông uyển chuyển, nũng nịu khả nhân nhi, hắn biết, nàng cần phải hắn tại nàng si ngốc chăm chú nhìn phía dưới, tại bọn hắn lẫn nhau đưa tình dây dưa ánh mắt bên trong, lần lượt, bắn vào nàng tốt đẹp thân thể. Mà này, cũng là Diệp Thần cần phải. Như thế, bọn hắn phương không có khả năng cảm thấy thiếu khuyết. Dùng một loại tối thong dong, tối kéo dài phương thức, Diệp Thần tra tấn khả tình chị dâu mảnh mai thân thể, đồng thời, cũng tra tấn hắn sức chịu dựng. Nhưng không nghi ngờ, bọn hắn đều say đắm ở loại này tra tấn, muốn chết dục tiên. Triền miên mà tinh tế giao cấu, như núi giản kéo không ngừng, ngẫu nhiên nổi lên điểm hứng phấn, tiểu cao chiều, như nhau róc rách dòng suối theo va chạm ven đường hòn đá, mà phản khởi tiểu tiểu cành hoa. Cao trào, đang không ngừng tích lũy, cực kỳ lâu, rất dài rất dài. Đường cao trào tích lũy đến thân thể đã vô pháp chịu tải cực hạn thời điểm. Tùy theo hắn ôn nhu mà rất nhanh quất đánh, bọn hắn, bay lên. Như nhau chậm rãi tiểu khê không ngừng tụ tập, mà hình thành rộng lớn dòng sông, tại gặp được chiếu nghiêng xuống khe sâu thời điểm, cuối cùng hình thành thác nước, ào ra ngàn dặm. Một đêm này, tại chiêu chọc người ánh trăng thôi tỉnh phía dưới, bọn hắn cho nhau chi phối đối phương, cho nhau thay phiên chiếm cứ chủ đạo, giống như đánh nhau, giống như chiến đấu, trao đổi quyền khống chế. Theo tư thế cơ thể. Theo chậm cấp bách, theo nặng nhẹ, theo phản ứng, bọn hắn đều phát huy cao nhất bản năng, đi chinh phục, đi đạt được thắng lợi. Bọn hắn trao đổi một lần lại một lần, cũng giao ra một lần lại một lần. Cũng một lần lại một lần vượt qua, cái kia vốn là cho rằng không cách nào nữa với tới, sung sướng đỉnh phong. Mỗi lần gián đoạn thời điểm bọn hắn tranh dẫn đầu khôi phục, khởi xướng tấn công. Mỗi lần gián đoạn cũng càng ngày càng dài. Đương lại một lần nữa sụi lơ thời điểm tay của bọn hắn miễn cưỡng tại lẫn nhau ngực hoa động. Lẫn nhau chỗ đó đều đã là một mảnh hỗn độn. Lúc này đây, triền miên mà ôn nhu, lúc này đây, thống khoái mà tràn trề. Kỳ thật, cái gọi là hoàn mỹ hài hòa, chỉ tại ở người yêu lẫn nhau săn sóc cùng nhân nhượng. Khi hắn nàng cần phải ngươi thời điểm, theo đối với hắn nàng đậm đặc tình yêu, người ôm cùng nhiệt liệt đáp lại. Mà bởi vì ngươi nhiệt liệt đáp lại. Càng ngày càng kích thích lên nàng đậm đặc xuân tình, tất cả vừa cùng ở giữa, tình cảm liền không ngừng thăng cấp. Khi ngươi, muốn nhìn nàng khuôn mặt thời điểm, nàng có thể cảm ứng được ngươi vội vàng, khi nàng, một cái bộ vị lúc cần, ngươi hợp thời cho nàng ôn nhu âu yếm. Này hết thảy tất cả, chỉ tại ở nhân nhượng cùng săn sóc, ngươi nhân nhượng cùng săn sóc, đổi lấy hắn nàng gấp bội hồi báo. Như thế, chính là hoàn mỹ, như thế, mới có thể hài hòa. Tần Khả Tình chỉ lo hưởng thụ em chồng Diệp Thần cấm kỵ yêu thương, nhưng không có chú ý tới trong nhà còn có một cá nhân thủy chung đang trộm trộm chú ý bọn hắn. Tống Tích Quyên tuy rằng dặn dò cháu Diệp Thần áp dụng thi thố thắng được con dâu Khả Tình thể xác tinh thần, lấy đạt tới lưu lại Tần Khả Tình mục đích, nhưng là nàng một bên trong lòng cô, một bên đi vào nhà đến, nhìn nhìn Ngủ Tiểu Vũ, tự nhiên cười nói sau giúp nàng đóng cửa phòng, nhìn tôn nữ bảo bối bình yên vô sự ngủ cho ngon ngọt, nàng cũng yên tâm. Mọi cách lúc nhàm chán, nàng tò mò đi tìm con dâu Khả Tình cùng cháu Diệp Thần, sờ soạng đến một khác phòng ngủ trước cửa thời điểm cũng là nhanh chóng trốn được bức tường một bên, chừng hai mắt nhìn trong phòng cảnh đẹp. Hai người hẳn là đã kinh hồ thiên hồ đế tắm qua sau đó, Tần Khả Tình tóc dài còn ướt sũng, lúc này Khả Tình ngồi ở mép giường, toàn thân chỉ còn lại có quần lót, ở giữa đã ẩn ẩn có chút ẩm ướt rồi, mà Diệp Thần cũng là trần như nhộng, ngồi xổm trên mặt đất, dùng đầu lưỡi đi liếm bụng của nàng. Tống Tích Quyên kinh ngạc nhìn luôn luôn thẹn thùng con dâu, lúc này thế nhưng dùng tay nhỏ ôm lấy Diệp Thần đầu, to lớn tuyết trắng vú vú sữa thượng hiện đầy nước miếng, mà nàng đầy mặt xuân tình, nhắm mắt hé mở miệng nhỏ nhìn rất là say mê, nhu thuận tóc dài đã tan ra, nhìn càng là quyến rũ động lòng người. Mà cháu Diệp Thần tuy rằng nhìn gầy, nhưng thân thể cũng rất là rắn chắc, nhất là dưới người căn kia đen sẫm dương vật, chừng 13cm dài, thô thô, quy đầu quả thực cùng trứng gà giống nhau đại, liếm con dâu khả tình bụng phát ra chập chập tiếng nước, nghe được nhân thân từ một trận khô nóng. Tống Tích Quyên cảm giác bên trong thân thể có loại thực cảm giác nhột, vốn là xấu hổ ở đi nhìn, nhưng có âm thanh nói cho chính mình, là cháu của mình cùng con dâu, không có gì quan hệ. Trong chốc lát, Diệp Thần cách quần lót tại thân con dâu khả tình hạ thân, mà con dâu thở gấp càng lúc càng nhanh, trong miệng cũng có như không rên gì. Lúc này, Tống Tích Quyên cảm giác hạ thân đã ướt rồi một mảng lớn, nàng bất an giao thoa chân cũng cọ sát, lại mang đến một trận cảm giác khác thường. Trượng phu đã sớm qua đời hơn 10 năm, nàng cũng chính là lang hổ chi niên, thế nào chịu được như vậy kích thích, sợ hãi tiếp tục nhìn sẽ bị phát hiện. Đi nhanh lên ra, nhưng hạ thân hư không lại ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ nghĩ, nhanh chóng chạy đến phòng rửa mặt đi. Run rẩy đem váy cởi một cái, Tống Tích Quyên vừa nhìn, không khỏi đỏ một chút mặt, trên quần lót đã sớm ướt lớn cỡ bàn tay một mảnh, hạ thân cũng bởi vì nhìn con dâu khả tình cùng cháu Diệp Thần diễm diễn mà nước tràn thành lũ. Cũng không nhịn được nữa vườn không nhà trống tịch mịch, đầu óc tất cả đều là con dâu khả tình cùng cháu Diệp Thần dây dưa cùng một chỗ diễm cảnh, hai mắt nhắm nghiền, tay có chút phát run âu yếm thành thục và xinh đẹp âm hộ lỗ lồn. Chương 0957 tình thiêu xinh đẹp thầm thầm Tống Tích Quyên. Nếu như Diệp Thần nhìn đến thầm thầm Tống Tích Quyên một màn này khẳng định sẽ nổi điên, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp hàm xuân, cắn môi dưới không dám phát ra tiếng. Một tay tại thành thục động lòng người âm hộ lỗ lồn âu yếm, ngón tay thon dài chậm rãi cắm vào, đổi lấy thỏa mãn một tiếng thở dài, tay kia thì chậm rãi đem quần áo thôi cao, đem áo ngực cởi một cái, một bên xoa lấy no đủ vú vú sữa, một bên chiêu chọc mẫn cảm đầu vú. Tựa vào bức tường một bên thân thể chậm rãi phát run, lỗ nhỏ dâm thủy càng ngày càng nhiều, cơ hồ đã nhanh chóng chảy tới bắp đùi, đầu óc tất cả đều là cháu Diệp Thần dương vật, tuy rằng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng điều này làm cho nàng càng thêm hưng phấn, cắm vào lỗ nhỏ ngón tay chậm rãi biến thành hai cây, tốc độ cũng biến thành càng thêm nhanh. A, Tống Tích Quyên đột nhiên rên rỉ một chút, thành thục xinh đẹp thân thể kịch liệt co giật, chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất, một cỗ chiều nóng dính dính sền sệt âm tinh theo thành thục tử cung phun vãi ra, nhanh chóng lưu tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc. Cao trào qua đi vẫn là tịch mịch, Tống Tích Quyên một bên thở gấp. Một bên nhắm mắt nghĩ lại vừa rồi mùi vị, so chính mình trước kia dùng tay thỏa mãn thời điểm đều mãnh liệt hơn, có lẽ là bởi vì vừa rồi một màn kia kích thích a. Chính mình có bao nhiêu năm không mãnh liệt như vậy khoái cảm, này khoái cảm cũng là nhìn con dâu khả tình cùng cháu Diệp Thần cho nhau âu yếm mà được đến, tuy rằng hoang đường nhưng hết sức kích thích thất lạc thở dài, lau sạch sẽ hạ thân cũng giặt xong, lại lúng túng khó xử phát hiện áo ngực cùng quần lót vừa rồi tùy ý ném một cái, lúc này đã bẩn không thể mặc. Cũng may tuổi này phụ nhân phần lớn không sao cả, đơn giản không mặc áo lót liền rời đi đi ra. Tuy rằng tâm lý biết như vậy không đúng, nhưng Tống Tích Quyên cũng là không kềm chế được nhìn trộm dục vọng, muốn nhìn một chút con dâu khả tình cùng cháu Diệp Thần chuyện tốt, kỳ quái chính là lại lần nữa lái xe trước cửa thời điểm đã thấy Diệp Thần nâng đỡ Tần Khả Tình đang hướng đến ngoại đi. Nguyên lai đã trải qua luân phiên thảo phạt, Tần Khả Tình đã kiệt sức. Lại tăng thêm mấy ngày liền đến áp lực quá lớn tâm lực lao lực quá độ, hiện tại chỉ muốn trở lại phòng ngủ mình nhìn nữ nhi bảo bối tiểu vũ, bồi tiếp nữ nhi cùng một chỗ ngủ. Khả tình đây là thế nào? Tống Tích Quyên biết rõ còn cố hỏi nói. Chị dâu mệt chết rồi, cho nên mệt nhọc, ta đỡ nàng trở về bồi tiếp tiểu vũ cùng một chỗ ngủ. Diệp Thần nói. Ta cũng đến đỡ lấy nàng đi qua đi. Tống Tích Quyên đã ở một bên nâng đỡ con dâu Khả Tình. Gặp Khả Tình lại khốn không mở mắt nổi rồi, giống như uống say tựa như, ngọc thể nhuyễn giống mì sợi giống nhau, không biết là chịu đủ Diệp Thần thảo phạt, nhất là chịu đủ hắn có điện tinh trùng tưới dễ chịu, ngọc thể mềm yếu vô lực. Tần Khả Tình bị em chồng Diệp Thần rót đầy có điện tinh trùng sau đó, ý nghĩ hỗn loạn mê man, căn bản không biết bà Tống Tích Quyên giờ này khắc này ngay tại bên cạnh nâng đỡ nàng. Tiểu Vũ đang ngủ sao? Tần Khả Tình đến mép giường, theo bản năng gần như nói mê tựa như hỏi. Chị dâu, Tiểu Vũ ngủ ngon thơm ngọt nga, người cũng yên tâm ngủ đi. Diệp Thần tại nàng bên tai nói, nàng một lòng rơi xuống, thể xác tinh thần mỏi mệt phía dưới hiện tại đã là buồn ngủ. Số tiểu tử, người cuối cùng không có cô phụ chị dâu kỳ vọng, chúc mừng ngươi mộng đẹp thành thật, tâm nguyện được toại nguyện nga. Tống Tích Quyên nhìn ra con dâu Khả Tình đã bị Diệp Thần ép buộc mệt mỏi cực kỳ, không khỏi nhỏ giọng nói, bất quá, về sau đối với ngươi tẩu tử cần phải ôn nhu một chút nga. Diệp Thần đầu óc cũng là một trận hưng phấn, nhất là nhìn thấy chị dâu Tống Tích Quyên quần áo là chân không, to lớn vú vú sữa thượng hai điểm nổi lên nhìn xem rất là rõ ràng, như hoa sinh gạo giống nhau lớn nhỏ, màu sẫm đầu vú tràn đầy thành thục cám dỗ. Diệp Thần hô hấp một chút liền kịch liệt, tay không tự nhiên bắt đầu ở Khả Tình chị dâu mỹ nộn vú vú sữa thượng xoa nhẹ, sự so sánh này góc cảm thấy vẫn là thiếu phụ càng thêm giàu có lực đàn hồi, mỹ phụ càng thêm đầy đặn có thịt. Sinh mạng khó chịu tại Khả Tình chị dâu trong quần cỏ, nhìn nàng kia màu hồng phấn chỗ thẹn hiện lên lấp lánh thủy quang. Đôi này bà tức hoa các hữu phong tình mỹ lệ làm Diệp Thần đều nhanh điên rồi, lúc này cũng không quản chị dâu Tống Tích Quyên như thế nào suy nghĩ, đỡ lấy Khả Tình chị dâu eo nhỏ, nắm lấy sinh mạng đi phía trước đỉnh đầu, đẩy ra thịt mềm bảo hộ, cắm vào Khả Tình chị dâu còn ướt át chặt chẽ lỗ nhỏ. Diệp Thần, lão công, ân, nha, ngươi lại tiến vào. E hèm, chịu không nổi có điện tinh trùng tưới dễ chịu, bị nóng hỗn loạn mê man, mơ hồ chung Khả Tình chị dâu rên rỉ một chút, thân thể cũng run rẩy vài cái. Tống Tích Quyên nghi hoặc nhìn con dâu, trở lại từ đầu vừa nhìn lập tức liền sợ ngây người, mục trừng miệng ngốc nói Diệp Thần, ngươi. Thầm thầm, ta cứng rắn được khó chịu, ngươi chờ một chút. Diệp Thần thờ hồn hền. Vừa nghĩ đến thầm thầm Tống Tích Quyên tại bên cạnh nhìn chính mình địt nàng con dâu Khả Tình tiểu nộn huyệt, hưng phấn trong lòng không thể diễn tả bằng ngôn từ, lúc này vừa rồi uống qua cồn cùng sắc ý cùng một chỗ lên não, thế nào còn có cái gì năng lực suy tư, nâng lấy eo bắt đầu ở Khả Tình chị dâu chặt chẽ ẩm ướt tiểu nộn huyệt xuất nhập. Tống Tích Quyên mắt choáng váng, nhìn cháu Diệp Thần căn kia lửa nóng đại dương vật một lần lại một lần cắm vào con dâu Khả Tình phấn nộn lỗ nhỏ. Con dâu Khả Tình không nửa điểm phản ứng tùy theo này hữu lực va chạm mà đong đưa, Diệp Thần lửa nóng ánh mắt còn bất chợt quét về phía bộ ngực của mình, này hoang đường một màn thế nhưng khiêu khích phải nhường chính mình thân thể tử đều nóng. Rốt cuộc vẫn là làm bà, Tống Tích Quyên vừa lấy lại tinh thần liền hoảng bận rộn kéo giữ Diệp Thần cánh tay, cầu xin nói Diệp Thần, người trước đừng như vậy, Khả Tình chị dâu mệt mỏi, mấy ngày nay áp lực quá lớn tâm lực lao lực quá độ, người đêm nay cũng đừng lại ép buộc nàng. Không phải là thầm thầm vừa rồi muốn ta mau chóng cấp chị dâu gieo hạt thành công sao? Như thế nào hiện tại lại đau lòng chị dâu nữa nha? Diệp Thần hưng phấn đầu óc đều nhanh nổ tung, này kéo, thầm thầm Tống Tích Quyên to lớn bộ ngực đầy đặn cỏ cánh tay của mình. Này mỹ phụ mềm nhũn vú vú sữa xúc cảm chính là không giống với, nhìn chương này thành thục gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần đầu óc nóng lên, đại dương vật tại quất cắm Khả Tình chị dâu hạ thân lỗ lồn đồng thời. Duỗi tay đem thầm thầm Tống Tích Quyên đẩy đà mượt mà thân thể kéo đến chính mình trong lòng. Tống Tích Quyên cái này nhìn càng thêm rõ ràng rồi, cháu Diệp Thần đại dương vật như vậy thô, mỗi một lần chọi vào con dâu Khả Tình non nớt lỗ nhỏ, đều sẽ đem hai miếng đáng yêu tiểu môi mật mang vào, mỗi lần rút ra thời điểm đều mang theo con dâu Khả Tình ướt đẫm dâm thủy, kia từng đợt thủy quang hình như mang theo một cỗ thôi tình hương vị, biến thành Tống Tích Quyên một chút liền mềm nhũn, gần gũi thấy con dâu Khả Tình bị cháu Diệp Thần địt làm. Thị giác thượng xung kích làm nàng truyền thống tư tưởng chớp mắt hỏng mất. A, Tống Tích Quyên đột nhiên cảm giác một cái lửa nóng bàn tay to sờ lên vú của mình vú sữa, dùng sức sờ mang đến một trận như giống như điện giật khoái cảm, khiến nàng kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Tống Tích Quyên há mồm này công phu, Diệp Thần ngay lập tức đem nàng kéo căng, nhắm ngay thành thục mỹ phụ gợi cảm hồng nhuận miệng nhỏ hôn xuống, đầu lưỡi nhanh chóng dạo chơi đi qua, hút mút nàng thành thục thơm ngọt nước bọt. Tống Tích Quyên rên rỉ một tiếng, hơi thở một chút liền ồ ồ rất nhiều, mơ hồ trung thế nhưng bản năng lẻ lưỡi đáp lại. Diệp Thần hưng phấn liền muốn điên rồi, toàn thân thần kinh cùng tế bào sinh động đắc tượng muốn tạo phản giống nhau, dùng đại dương vật địt mềm mại động lòng người Khả Tình chị dâu, còn vừa cùng nàng bà chính mình thầm thầm lưỡi hôn, mà nàng thế nhưng không kháng cự chính mình đi thưởng thức kia to lớn no đủ vú vú sữa. Ô ô, Diệp Thần, ngươi, ô ô. Lâu không nghe thấy qua nam nhân khí tức Tống Tích Quyên bị cháu Diệp Thần hôn muốn ngừng mà không được, trên ngực từng đợt khoái cảm đã ở từng chút xâm nhập lý trí của nàng, mà lúc này con dâu Khả Tình một tiếng nũng nịu lời vô nghĩa lại chớp mắt làm nàng tỉnh táo lại, nhìn cháu tay muốn tiến vào chính mình quần áo, mạnh mẽ chiều Diệp Thần đầu lưỡi cắn một chút. Diệp Thần ăn một lần đau, lập tức liền bị nàng tránh thoát, Tống Tích Quyên đầy mặt động tình ửng hồng, thở gấp vừa muốn nói gì, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thần tình dục tăng vọt bộ dạng, không biết vì sao không tức giận được, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ khuyên bảo nói tiểu chứng thối, muốn chơi đợi lần khác a, ngươi nhìn ngươi Khả Tình chị dâu đều mệt thành như vậy, làm nàng ôm Tiểu Vũ nghỉ ngơi sớm a. Diệp Thần lúc này hứng thú tất cả tại vị này nghiễm nhiên là Khả Tình chị dâu thành thục bản thầm thầm Tống Tích Quyên trên người, lại tăng thêm dưới hông Khả Tình chị dâu mê man không nhiều lắm phản ứng, đơn giản liền dừng lại, vừa nhìn nàng không sinh khí tâm lý cao hứng, bất quá trên mặt vẫn có một chút đờ đẫn gật gật đầu. Chậm rãi đem đại dương vật theo phấn nộn lỗ lồn rút ra, ngay ngắn đều bao trùm thượng một tầng sáng bóng dâm thủy, mà Khả Tình chị dâu tiểu huyệt cũng tràn ra thật sự, bất quá rốt cuộc là ca ca qua đời rõ ràng khai phá không đủ, thiếu nam nhân nhét đầy sau môi mật lập tức liền đóng chặt lên, nhìn vẫn là như vậy tươi mới mê người. Diệp Thần trần trụi ánh mắt một mực nhìn thầm thầm Tống Tích Quyên, nhìn xem nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bất quá hai người cũng là hợp lực lau khô Khả Tình chị dâu nước trên người, nâng đỡ nàng phóng tới trên giường, Khả Tình chị dâu liền nửa điểm chi giác đều không có, khẽ đảo đi xuống ôm Tiểu Vũ vùi đầu đi nằm ngủ. Ôn nhu vì nàng đắp kín chăn, mà Diệp Thần cẩn thận phát hiện thầm thầm ánh mắt lúc nào cũng là thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình đại dương vật, vừa nghĩ đến thúc thúc qua đời hơn 10 năm, thầm thầm Tống Tích Quyên chính trực lang hồ chi niên lại muốn thủ tiết, từng là chính mình thầm thầm lại là Khả Tình chị dâu bà, vậy nước phù sa không rơi ruộng người ngoài, được nhân lúc này cơ hội bắt này xinh đẹp động lòng người thầm thầm. Tống Tích Quyên thật sự chịu không nổi cháu Diệp Thần nóng rực thậm chí có một chút mê đắm ánh mắt, càng chịu không nổi cháu kia trần trụi và kiện mỹ cường hãn dáng người, nhất là kia xích từng nhánh trần như nhộng lại vênh váo tự đắc ngẩng đầu ưỡn ngực cứng rắn dương vật, không ai bì nổi và tràn ngập cám dỗ, nàng gấp gáp ba bước cũng làm hai bước chạy ra phòng ngủ, chạy vào phòng tắm, hang tối lỗ lồn đã lầy lội không chịu nổi. Nàng vừa ra đi, Diệp Thần lập tức khẩn cấp không chờ được đem chăn rớt ra, nhìn Khả Tình chị dâu trơn bóng như ngọc mỹ lệ ngọc thể, lại lần nữa đem nàng như ngọc chân đẹp tách ra đặt tại bả vai của mình phía trên, ngay tại điềm điềm ngủ cháu gái Tiểu Vũ bên cạnh, nhắm ngay Khả Tình chị dâu vẫn như cũ ẩm ướt lỗ nhỏ, chậm rãi cắm vào, tiếp tục làm pít tông vận động, nhưng đầu óc lại tất cả đều là xinh đẹp thầm thầm kia trương xinh đẹp khuôn mặt, còn có nàng mỹ phụ vú vú sữa đặc hữu miên cảm. Diệp Thần lão công, nha, thật lớn, ừ. Tần Khả Tình tuy rằng hỗn loạn mê man, nhưng lờ mờ có thể cảm giác được kia từng đợt như thủy triều khoái cảm, chỉ có thể mặc cho âu yếm em chồng Diệp Thần tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Nàng hỗn loạn mê man bên trong vô ý thức ưng một tiếng, đột nhiên toàn thân mãnh liệt co giật lỗ nhỏ từng trận co lại, nóng bỏng âm tinh phun vãi ra. Diệp Thần thoải mái hít vào một hơi, hơi chút chậm một chút, điều chỉnh tư thế lại tiếp tục quất cắm, nghĩ nghĩ một hồi có khả năng cùng nàng bà, chính mình thầm thầm Tống Tích Quyên phát sinh thân mật quan hệ, tâm lý càng trở lên hưng phấn, địch làm biên độ cũng lớn hơn. A, Diệp Thần lão công, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, chậm một chút a, ân, thật là thoải mái, thật thoải mái, rất nhám, tốt chua, dương vật của ngươi thật to, Tần Khả Tình vô ý thức rên rỉ, kiều mị âm thanh làm người ta huyết mạch sôi sục. Tuy rằng ánh mắt còn không có mở, nhưng khi Diệp Thần hôn lên nàng thời điểm miệng nhỏ lại đáp lại được đặc biệt nhiệt liệt, tham lam hút mút Diệp Thần nước bọt, đầy đặn tròn trịa mông đẹp cũng bản năng đong đưa, làm Diệp Thần đại dương vật quất cắm trở nên càng thêm thông thuận. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, Tần Khả Tình đã nhuyễn phải cùng bùn giống nhau, tại một đợt nhận lấy một đợt cao trào qua đi, tình trạng kiệt sức nhíu mày. Diệp Thần lúc này lại không nửa điểm muốn bắn dấu hiệu, hưng phấn dương vật hình như còn chướng đại một chút, vừa nhìn Khả Tình chị dâu đã không được, tuy rằng thực muốn tiếp tục chiếm giữ nàng đầy đặn mê người thân thể, nhưng vẫn là thương tiếc dừng lại động tác. Chậm rãi đem dương vật theo nàng bên trong thân thể rút ra, vừa nhìn nàng chân đẹp ở giữa ga giường ướt nhất khối lớn, đắc ý cười cười, đắp chăn cho nàng sau tại nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hôn một cái, lại sắc sắc liếm liếm nàng lỗ tai nhỏ. Khả Tình chị dâu thở gấp, nhưng là không tỉnh lại dấu hiệu, đầu hơi hơi nhất nghiêng, hưởng thụ qua cao trào sung sướng về sau, thế nhưng vừa chầm chìm ngủ. Vừa nhìn nàng ngủ được chết như vậy, Diệp Thần không khỏi sắc hướng Đảm một bên sinh, quay đầu vừa nhìn, ngoài cửa có nhân ảnh chợt lóe lên, không cần phải nói nhất định là xinh đẹp. Thầm thầm Tống Tích Quyên đang trộm nhìn chính mình như thế nào thỏa mãn con của nàng nàng dâu Tần Khả Tình. Tại bà trước mặt địch con của nàng nàng dâu. Nghĩ đến đây, Diệp Thần lập tức kích động đến máu sôi trào, xác định Khả Tình chị dâu ngủ được thực chết, lập tức nâng lấy thô cứng đại dương vật đi ra ngoài cửa, liếm phát khô môi. Tưởng tượng thầm thầm Tống Tích Quyên lúc này bộ dáng hẳn là sao yêu mị. Trong phòng tắm tiếng nước hoa hoa tác hưởng, một khối thành thục gợi cảm thân hình đứng ở dòng nước phía dưới, có vẻ sương mù và yêu mị. Tống Tích Quyên suy nghĩ ngàn vạn, đầu óc căn bản không thể tự hỏi, đơn giản cọ rửa một chút, nàng thay đổi váy ngủ, tất chân, dép lê thời điểm thành thục gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Này không phải váy ngủ a, quả thực chính là một kiện tiểu áo lót mà thôi, ngắn đến chỉ tới bắp đùi. Chính mình lại không quần lót có thể xuyên, trong quần phong cảnh ẩn ẩn có thể thấy được. Từ trên xuống dưới ẩn ẩn còn có khả năng nhìn thấy chính mình lông mọc trên thân thể. Bất quá nàng nghĩ thật đúng là đúng rồi, này thực sự không phải là váy ngủ, mà là một kiện đồ ngủ đai đeo áo. Tống Tích Quyên mặt đỏ tai hồng lau tóc đen thượng bọt nước, đầu óc không khỏi nhớ tới vừa rồi Diệp Thần khi nàng nhìn trộm thời điểm đem cứng rắn buộc dương vật cắm vào con dâu Khả Tình thân thể khi cảnh tượng. Kia một vào một ra lúc, mỗi một lần con dâu Khả Tình nũng nịu thở gấp, thịt cùng nhục chi ở giữa ba rung động va chạm. Hắn cuối cùng thế nhưng sắc đảm ngập trời đem chính mình kéo vào trong lòng, sờ lên vú của mình vú sữa, còn vừa cùng con dâu Khả Tình ân ái, một bên hôn chính mình là hắn thầm thầm nha, đây quả thực hoang đường e rằng pháp tưởng tượng. Ghê tởm hơn chính là chính mình thế nhưng không nửa điểm phản kháng, mà xui quỷ khiến cùng hắn lưỡi hôn. Còn chấm mê tại kia đã lâu nam nhân khí thức bên trong, cứ việc cảm giác vô cùng xấu hổ, nhưng không thể kháng cự cái loại này dục tiên dục từ cảm giác. Trượng phu đã qua đời hơn 10 năm, chẳng lẽ là chính mình hư không tịch mịch thân thể thực khát vọng nam nhân sao? Vì sao liền đẩy hắn ra khí lực đều không có? Lao đến khi không sai biệt lắm, Tống Tích Quyên nhất thời không biết nên như thế nào đi đối mặt với cái này cái cháu, tuy rằng nghĩ có chút sinh khí, nhưng thật muốn mắng nhân gì nói lại cảm thấy không xảy ra. Cho dù tâm lý biết như vậy nghĩ là không đúng, nhưng thân thể lại quá mức mê luyến bị ôm tại trong lòng cảm giác, thế nhưng liền một điểm bài xích phản ứng đều không có. Mỹ mạo của nàng địa vị của nàng không phải là không có nam nhân nghĩ thông đồng nàng, nhưng Tống Tích Quyên đều nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt rồi, nhưng lần này đối phương cũng là vong phu cháu, chính mình nhìn lớn lên và yêu thương phải phép Diệp Thần. Tống Tích Quyên sâu kín thở dài, chẳng lẽ là chính mình giữ quá lâu quả phụ sinh hoạt. Nghĩ hồng hạnh xuất tường sao? Nhưng vì sao cố tình đối tượng cũng là cháu đâu này? Nếu cái khác nhân còn dễ nói, ít nhất chính mình chỉ là hạ lưu nữ nhân, đương đối tượng là cháu Diệp Thần lời nói, thật sự là không bằng cầm thú. Nhưng là lúc trước chính mình thừa dịp hắn lúc hôn mê vụng trộm khẽ hôn hắn, chẳng lẽ không là phương tâm đã sớm đối với cái này anh Tuấn cường tráng khéo hiểu lòng người yêu thương thầm thầm cháu yêu thích đã lâu sao? Về sau lại nhắc nhở hắn cố gắng được đến chính mình con dâu Khả Tình thể xác tinh thần, do đó đạt tới lưu lại Khả Tình mục đích, chẳng lẽ chính mình không có một chút tư tâm sao? Không có một chút ghen tuông sao? Chẳng lẽ còn có càng hoang đường khát vọng giấu ở đáy lòng sao? Tống Tích Quyên càng nghĩ tâm lý càng loạn, không biết nên như thế nào đi ra cửa đối mặt Diệp Thần, kia lửa nóng ánh mắt nghĩ đều cảm thấy bất an, nàng tại cửa do dự một hồi lâu, hơi hơi đẩy cửa ra một cái khe nhỏ. Nhưng nhìn đến cảnh tượng lại sâu sâu xúc động hư không nhiều năm nội tâm, chỉ thấy cháu Diệp Thần chính ghé vào con dâu Khả Tình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên, nâng lên con dâu Khả Tình hai chân, hung hăng va chạm con dâu Khả Tình mềm mại chỗ thẹn, mỗi một lần thật sâu tiến vào cũng làm cho con dâu Khả Tình hưng phấn nũng nịu rên rỉ. Thậm chí từ nơi này góc độ có thể rõ ràng nhìn thấy kia dương vật là như thế nào tại con dâu Khả Tình lỗ nhỏ một vào một ra. Tống Tích Quyên hô hấp một chút vừa nhanh. Thật vất vả hơi chút bình tĩnh một chút thân thể lại bắt đầu khô nóng bất an. Con dâu Khả Tình thân thể như vậy nhu nhược, sao có thể chịu được như vậy thô lỗ va chạm nha, nhưng nàng cũng biết lực đạo như vậy bất kỳ cái gì nữ nhân đều không chịu nổi, sẽ bị mai một tại kia vô biên khoái cảm. Hạ thân dâm tùy phân bố càng ngày càng nhiều, Tống Tích Quyên cảm giác trên thân thể của mình giống có lửa tại đốt giống nhau, một mực liên tục không ngừng giao thoa hai chân, cọ sát kia chỗ thẹn mẫn cảm cấp chính mình mang đến một chút an ủi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn trộm này xuân quang vô hạn cảnh tượng, cảm giác người yêu của mình dịch phân bố được càng nhiều. Đột nhiên, con dâu Khả Tình vô lực lại thỏa mãn một lần thở dài, ngọc thể run rẩy lên. Tống Tích Quyên biết con dâu Khả Tình lại đến cao trào, này đều muốn gần một giờ, con dâu Khả Tình thoải mái đến đây bốn lần, lại nhìn cháu Diệp Thần đem dương vật chậm rãi rút ra, hiện lên một tầng thủy quang còn cứng rắn run run, nàng không khỏi tại trong lòng kinh hô như thế nào còn không có bắn a. Kia dương vật vừa thô lại vừa lớn, tại con dâu Khả Tình toàn là nước dâm thủy bao trùm một tầng về sau, nhìn đặc biệt dâm uế, càng là hung hãn dọa người, hình thoi quy đầu lớn đến cơ hồ cùng trứng gà giống nhau. Tống Tích Quyên hình như tại hoài nghi con dâu Khả Tình mảnh mai tiểu địa phương là như thế nào chịu được như vậy nhỏ, nghĩ nghĩ, không khỏi nghĩ vậy căn đại dương vật nếu cắm vào thân thể của chính mình nên như thế nào cảm giác, cả người run run, hạ thân không khỏi lại ướt một chút. Đương nhìn thấy Diệp Thần đầy mặt dục vọng chiều này lúc gặp lại, Tống Tích Quyên lập tức liền hoàng hồn, nói không rõ là mong chờ vẫn là sợ hãi, nhanh chóng trốn được phía sau cửa, có thể hoảng hốt chương cũng là tìm không thấy khóa cửa phương pháp xử lý, lập tức gấp đến độ thẳng dậm chân, tâm nhảy mau không thể ức chế rồi. Cửa phòng tắm mở, Diệp Thần đứng ở nàng trước mặt, hồng quan sát nhìn người này cùng Thiên Phong ca ca huyết mạch tương liên thành thục mỹ phụ. Lúc này nàng phi thường thất kinh. Giống như chân kinh sơn dương giống nhau, tản ra sợi tóc rất là nhu thuận, đỏ rực gương mặt xinh đẹp thành thục xinh đẹp. Lại vừa nhìn nàng đẫy đà mượt mà thân thể, Diệp Thần kích động đến sinh mạng đều nhảy vài cái, như ngọc giống nhau trắng nõn cánh tay, tinh tế và thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, đầy đặn nhũ phong vũ sữa ở trước ngực đính đến thật cao, cao ngất mông cong no đủ và tròn trịa, cùng Khả Tình giống nhau chim nhỏ theo nhân thân cao, nhưng tràn đầy thành thục quyến rũ hương vị. Càng làm cho người khác phun máu mũi chính là kia như ẩn như hiện thịt băm chân đẹp lúc, hình như có thể nhìn thấy một đoàn đen sẫm đồ vật, hẳn là nữ tính thành thục lông mọc trên thân thể, nhưng nàng e lệ nhất thấp thân đến lại nhìn không thấy, chẳng lẽ nàng không mặc quần lót, muốn câu dẫn chính mình. Diệp Thần mặt đều đỏ lên, nhanh chóng đem cửa cấp đóng lại, thở hổn hển chiều nàng đi tới, ánh mắt không có lúc nào là thưởng thức khối này thành thục mỹ diệu thân thể. Cái này vừa mắt thấy con dâu Khả Tình bị chính mình địch mỹ phụ thầm thầm, lúc này nàng thoạt nhìn là như vậy mê người, hình như còn tỏa ra từng trận thơm ngọt hương vị. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Tống Tích Quyên hỏi xong đã cảm thấy chính mình choáng váng, như thế nào biết sợ cháu của mình, nhưng không biết vì sao bị Diệp Thần này tràn ngập dục vọng ánh mắt vừa nhìn, thân thể lại có một chút hưng phấn, cái loại này cả người không tự nhiên khô nóng lại thiêu lên. Làm gì? Làm ngươi. Diệp Thần cơ hồ chưa nói qua như vậy thô lỗ lời nói, vừa mới dứt lời mạnh mẽ đem nàng ôm lấy, nhắm ngay hồng nhuận thơm ngọt miệng nhỏ hôn xuống. Tống Tích Quyên mắt choáng váng, đống chặt lấy khớp hàm không cho cháu Diệp Thần đầu lưỡi xâm nhập, dùng sức giãy dụa cũng là bù không được đại nam hài khí lực. Diệp Thần thấy nàng không chịu mở miệng, đơn giản hai tay sờ lên nàng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, một bên nhìn trong lòng mỹ phụ như thiếu nữ vậy thẹn thùng. Một bên tại nàng bên tai phun nhiệt khí nói thầm thầm, ngươi lại ầm ĩ lời nói, một hồi Khả Tình chị dâu tỉnh, Tiểu Vũ cũng tỉnh, ngươi muốn cho các nàng xem chúng ta ân ái sao? Tống Tích Quyên sừng sốt một chút, cả người lập tức mềm nhũn đi xuống, nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh nói Diệp Thần, ta mà là ngươi thầm thầm, vẫn là Khả Tình bà, ngươi làm sao có thể làm như vậy hoang đường sự tình, buông, thầm thầm cam đoan ai cũng không nói. Diệp Thần dâm dâm cười một chút. Đem nàng ôm chặt một chút, cảm nhận mỹ phụ mềm nhũn vú vú sữa chen ép tại bộ ngực mình khoái cảm, không mang áo ngực mềm mại thật sự rất thư thái, ngữ khí mang theo một chút uy hiếp nói thầm thầm, ngươi và ai nói đây? Cùng ta mẹ, cùng Khả Tình chị dâu, vẫn là cùng thúc thúc ca ca trên trời có linh thiêng nói chúng ta làm yêu. Tống Tích Quyên nhất thời á khẩu không trả lời được, cắn răng nhìn Diệp Thần, kia biểu cảm rất là u hoán, nhìn nàng kháng cự không phải là rất rõ ràng. Diệp Thần biết này mỹ phụ cũng không chán ghét chính mình, lập tức thân liếm lỗ tai của nàng, giọng ôn nhu nói thầm thầm, ta biết thúc thúc qua đời sớm, người rất nhiều năm không nam nhân đau, thật lâu chưa đầy đủ, ta cũng biết người rất muốn, hôm nay để ta tới yêu yêu người thỏa mãn người đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đem chính mình buông lỏng xuống hưởng thụ thì tốt. Ta đã giúp ngươi lưu lại Khả Tình chị dâu thể xác tinh thần, hiện tại ta cũng phải đem ngươi lưu lại đáy lòng của ta. Tốt thầm thầm, ta đã sớm thích ngươi rồi. Ta đã sớm biết ngươi cô độc tịch mịch, ta đã sớm nghĩ một ngày kia sau khi lớn lên tới yêu yêu ngươi an ủi ngươi thỏa mãn ngươi hiếu thuận ngươi. Lời nói mềm mềm lại tràn đầy điện tia lửa, cùng với tràn ngập nam tử hán khí tức nhiệt khí chui vào lỗ tai của nàng, Tống Tích Quyên chỉ cảm thấy cẩn thận tại từng chút hỏng mất, thậm chí mong chờ khởi kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, nhưng nàng vẫn là tiểu tiểu chống cự, Phụng Phịu sụ mặt không nói gì. Diệp Thần đương nhiên không có khả năng đợi nàng gật đầu đồng ý mới động thủ, muốn thật sự là như vậy lời nói, ngày tháng năm nào mới có diễn. Gặp Thầm Thầm Tống Tích Quyên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bất an áp sát, thầm nghĩ chính mình vừa rồi tại Khả Tình chị dâu trên người rong ruổi thời điểm phỏng chừng một màn kia cũng đả động Thầm Thầm tịch mịch phương tâm, cứ như vậy đến nhìn nàng căn bản cũng không bài xích, hoặc là nói sớm có đối với nam nhân khát vọng. Diệp Thần vừa nhìn lập tức vui vẻ ra mặt, Tống Tích Quyên từ chối vài cái cũng không phản kháng, tùy ý Diệp Thần ôm chặt nàng nhỏ nhắn xinh xắn thành thục thân thể, Diệp Thần hôn một cái nàng đỏ bừng mặt nhỏ, đem nàng ôm lên đặt ở bồn rửa tay phía trên. Tống Tích Quyên chính nghi hoặc thời điểm cháu Diệp Thần đã chậm rãi hôn lên nàng miệng nhỏ. Tống Tích Quyên cả người run run, có lẽ là như bị điện giật tác dụng thế nhưng không lại chống cự, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, đại nam hài thô lỗ xâm phạm lập tức khiêu khích nàng mẫn cảm thần kinh, bởi vì vừa mới cùng Khả Tình hoàn hảo qua, trận kia trận mang theo dâm mỹ tầm tã hương vị làm nàng mê luyến, đầu lưỡi có chút ngốc phối hợp lên. Diệp Thần hơi hơi sửng sốt một chút, nhìn nàng khẩn trương nhắm mắt tình, mới ý thức tới Thầm Thầm Tống Tích Quyên mặc dù là cái thành thục phụ nhân, nhưng vì nhân sư biểu nhiều năm bây giờ làm được hiệu trưởng, nhất quán thanh cao lãnh diễm, khẳng định không có nhiều kinh nghiệm, đôi nam nữ việc hiểu được rất ít, lại tăng thêm giữ nhiều năm như vậy quả phụ sinh hoạt, phản ứng thế nhưng so Khả Tình chị dâu còn muốn chúc chắc một chút, nghĩ đến chính mình có thể chậm rãi dạy dỗ Thầm Thầm, làm người ta cảm giác càng là hưng phấn. Thật dài một cái ẩm ướt hôn, sóng điện theo môi truyền đến môi anh đào, Tống Tích Quyên thế nhưng như thiếu nữ giống nhau thất thần, hồng gương mặt xinh đẹp nhắm mắt thở dốc, hình như còn kích động run rẩy, nhìn như thế thẹn thùng quyến rũ thành thục mỹ phụ ở trước mặt mình xuân tình nhộn nhạo, Diệp Thần không khỏi phún phún thở dài nói Thầm Thầm, người thật đẹp. Đừng gọi ta Thầm Thầm, Tống Tích Quyên thẹn thùng vô cùng nhắm mắt không dám mở, lúc nói chuyện âm thanh đều tại rung rung. Có lẽ là Diệp Thần một tiếng Thầm Thầm làm nàng có tội ác cảm, nhưng không biết vì sao này áy náy chung thế nhưng mang theo khôn kể cấm kỵ kích thích. Đã biết, Thầm Thầm. Diệp Thần vẫn như cũ phải gọi nàng Thầm Thầm, bởi vì cái này xưng hô cái này bối phận mới càng thêm cấm kỵ kích thích, một bên đã dọc theo cổ của nàng bắt đầu hướng xuống thân. Tống Tích Quyên run rẩy, đồ ngủ bị cháu Diệp Thần chậm rãi kéo đi lên, nàng tiểu tiểu phối hợp một chút, nhẹ nhàng đồ ngủ lập tức rớt xuống đất. Này cởi một cái toàn thân trên dưới trừ bỏ một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, cơ hồ trần như nhộng, đẫy đà mượt mà thân thể làm Diệp Thần nhìn xem đầu óc đều quất đau. Lúc này nàng tóc tai bù xù, mặt mang xuân tình thở gấp, trên mặt tất cả đều là động tình đỏ mặt, trong mắt sương mù một mảnh nhìn rất là gợi cảm, riêng này loại ánh mắt liền làm người khác không thể tự kiềm chế, trước ngực một đôi no đủ vú vú sữa cũng không có bởi vì sinh dục quá mà sệ xuống, mềm nhũn cũng rất là to lớn. Hình dạng viên viên đặc biệt xinh đẹp, đầu vú là đáng yêu đỏ thẫm sắc, giống củ lạc giống nhau lớn nhỏ nhìn rất là mê người, vòng eo là thành thục mỹ phụ đặc hữu phong vận, có vẻ như vậy thành thục đẫy đà. Bờ mông lại kiều vừa tròn, hạ thân lông mọc trên thân thì không phải là rất nhiều, nhưng là đỉnh tươi tốt. Thành thục mỹ phụ cùng thiếu phụ khác biệt chính là điểm này, nhưng nàng lông mọc trên thân thì tuy rằng nồng đậm, lại một chút cũng không cho nhân phản cảm. Ngược lại bởi vì dính đầy dâm thủy nhìn rất là đáng yêu. Nàng khẩn trương áp sát màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, làm cho không người nào có thể thấy nàng sinh hạ thiên phong ca ca mất hồn, nhưng tin tưởng đó là thập phần thành thục động lòng người khu vực. Cứ việc đã không còn kháng cự, nhưng đem chưa bao giờ bị cái thứ hai nam nhân xem qua thân thể bại lộ tại cháu trước mặt, Tống Tích Quyên chỉ cảm thấy lửa nóng ánh mắt dừng ở trên người mang đến một trận khoái cảm, nhắm mắt lại không dám đi nhìn. Run rẩy vừa nói Diệp Thần, đừng xem. Diệp Thần hung hăng nuốt một chút nước miếng, thở hổn hển nói có thể không nhìn sao. Thầm Thầm, thân thể của ngươi thật sự quá mê người. Nói xong mặc kệ phản ứng của nàng như thế nào, tiến lên trước đi một bên hôn nàng nóng bỏng mặt nhỏ, một bên hai tay đều xuất hiện bắt được nàng no đủ vú vú sữa. Thiếu phụ đặc hữu mềm mại làm Diệp Thần hưng phấn đều nhanh hôn mê, hướng về đầu vú nhẹ nhàng sờ, nàng thân thể không khỏi run rẩy. Nhìn thập phần mẫn cảm. Đừng, không muốn, ân. Chương 0958 cùng xinh đẹp Thầm Thầm cấm kỵ loạn luân nhất. Tống Tích Quyên cẩn thận lắc đầu, nhưng thân thể nhưng không có chống cự, tay thôi phải là vô lực như vậy, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cháu Diệp Thần chậm rãi thưởng thức lấy thân thể của nàng. Thật là mềm vú vú sữa a. Đương Diệp Thần đem một viên đáng yêu đầu vú ngậm vào trong miệng thời điểm Thẩm Thẩm Tống Tích Quyên rất là kịch liệt run rẩy, trong miệng phun hút trở nên càng thêm nhanh, mê ly trong mắt tất cả đều là khoái cảm sóng chiều, trước ngực bị chiều nóng sở bao vây, thoải mái đều nhanh hôn mê. Diệp Thần một chút cũng không vội vàng sắc, hai tay liên tục không ngừng xoa lấy nàng no đủ vú vú sữa, đem này hai luồng cho ăn hôm khác phong ca ca vú vú sữa tại trong tay bóp rất là tận hứng, đầu lưỡi thực ân cần dạo chơi tại hai khỏa đầu vú ở giữa. Ngẫu nhiên liếm một chút xương quai xanh, làm Thẩm Thẩm Tống Tích Quyên hưng phấn cơ hồ rên rỉ đi ra. Hai người tại đây phòng tắm câu đáp thành gian, mà Khả Tình chị dâu Tiểu Vũ mẹ con nhưng ở phòng ngủ ngủ, yêu đương vụng trộm kích thích làm khoái cảm tới càng thêm mãnh liệt. Diệp Thần thờ hồn hình một đường thân đến bụng của nàng, tay cũng chậm chậm âu yếm chân của nàng căn, dùng móng tay cạo nàng non mịn làn da. Như có như không điện lưu làm Thẩm Thẩm Tống Tích Quyên thoải mái đầu óc đều không thể tự hỏi. Tại cháu Diệp Thần âu yếm hạ thân vô lực tựa vào gương phía trên, Diệp Thần ôn nhu dẫn đường nàng chậm rãi mở ra thon dài thịt băm chân đẹp, đường màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân vừa mở, ẩm ướt một mảnh chỗ thẹn liền bại lộ tại trong không khí, thành thục cám dỗ làm Diệp Thần hô hấp càng thêm ồ ồ. Mềm mại ti cỏ thơm đen thui nồng đậm, nhưng thập phần xinh đẹp, một chút cũng không hiện khó coi. Tuy rằng sớm làm mẹ người, qua chứng trạc chi niên. Nhưng môi mật thế nhưng cùng Khả Tình chị dâu giống nhau là tươi mới màu hồng phấn, đã thật lâu chưa dùng qua tiểu huyệt rất là mê người, môi mật thậm chí cùng thiếu phụ giống nhau khéo léo tươi mới, mà lúc này nàng dâm thủy tràn ra đến bắp đùi đều là, trong suốt một mảnh còn tỏa ra mê người hương vị. Diệp Thần nhịn không được nửa ngồi xuống, ôm lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân, tiến lên trước đi đến mê người môi mật thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Thẩm Thẩm Tống Tích Quyên còn không chịu được quá như vậy kích thích, lập tức a rên gì một tiếng, mơ hồ không rõ đây này lẩm bẩm thiên, trời ạ, Diệp Thần, kia làm sao có thể thân nha. Nha, Thẩm Thẩm này thơm quá a, nước này rất hiếm có thật dọa người. Diệp Thần một bên dùng xuống lưu nói khiêu khích nàng, một bên tiến lên trước đi, dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm nàng ướt sũng môi mật, cảm giác chẳng những không có mùi là lạ, ngược lại cảm thấy có cổ khôn kể mùi thơm. Tống Tích Quyên thô thở gấp, đầu sau này hướng lên có chút phóng thích giống nhau dao động thân thể, nếu sai đã chú thành rồi, đơn giản thả ra đến hưởng thụ này chưa bao giờ thử qua cảm giác, đừng nhìn trượng phu khi còn sống theo thợ mỏ lăn lộn đến quảng trường, có giống sơn giống nhau thân thể cường tráng, nhưng kỳ thật chính là một cái lăng đầu thanh, kết hôn về sau đi lên cởi quần áo thì làm, đừng nói nữ tính khoái cảm rồi, thậm chí mỗi lần đều tại nàng còn làm hạc thời điểm làm nàng đau vô cùng đau đớn. Căn bản hoàn toàn không biết chuyện nam nữ rốt cuộc là như thế nào cảm giác, cao trào đối với nàng mà nói, chỉ có thể là chính mình tại trong đêm thủ dâm thời điểm mới có thể được đến. Đem so với phía dưới, giờ này khắc này cháu Diệp Thần tán tình thủ đoạn phong phú, đối với nàng ôn nhu âu yếm, tiền hí kiên nhẫn cùng võ mồm phục vụ đều là nàng không hề suy nghĩ quá, nhất là đầu lưỡi chậm rãi tìm được nàng tiểu chân châu đài hoa khi hết sức ôn nhu liếm, càng làm cho Tống Tích Quyên hoàn toàn thả ra nội tâm. Chỉ muốn hưởng thụ sống gần 40 năm cũng chưa từng thưởng thức qua mùi vị. Hút ngút Thầm Thầm tiểu huyệt, hút ngút thô cứng tiểu chân châu đài hoa, liếm nàng mềm mềm tiểu môi mật, Diệp Thần hai tay còn hướng lên trèo lên cầm chặt nàng mỹ nhũ vú sữa, hai tay nhẹ nhàng bóp đầu vú nàng cho nàng càng thêm kịch liệt khoái cảm, tam quản tề phía dưới kích thích làm Tống Tích Quyên thoải mái đầu óc đều chạy không rồi, liền bắp đùi đều tại run rẩy. Tốt Thầm Thầm, Diệp Thần rất là ân cần. Chân chân vì nàng phục vụ hơn 10 phút sau, lúc này mới ngẩng đầu đến, đầy mặt sắc cười hỏi thoải mái sao. Tống Tích Quyên đờ đẫn gật gật đầu, sớm đã bị cháu Diệp Thần dắt vào vậy không từng thể nghiệm qua khoái cảm trong đó, cũng không nhận thấy Diệp Thần đã đem nàng chậm rãi bế xuống, làm nàng đứng ở trên mặt đất, Diệp Thần tà dâm cười, nhìn như si như say thành thục mỹ phụ, làm nàng ngồi xổm chính mình dưới hông, cầm lấy sinh mạng hướng đến miệng nàng một bên nhất thấu, cám dỗ nói tốt Thầm Thầm. Ngươi để ta cũng thoải mái một chút đi. Tống Tích Quyên hơi hơi thanh tỉnh một chút, nhìn trước mắt tràn ngập mê người hương vị đồ vật nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngẩng đầu đến nghi hoặc nhìn Diệp Thần, tính tri thức bần cùng làm này làm đến vi nhân sư biểu thành thục mỹ phụ lộ ra cùng thiếu nữ giống nhau vô tội ánh mắt, làm Diệp Thần cơn tức chớp mắt cháy sạch đầu óc đều nhanh làm. Diệp Thần đỡ lấy đại dương vật, dùng quy đầu tại nàng đỏ bừng môi một bên cọ tới cọ lui, dụ dỗ nói tốt Thầm Thầm. Người liền hé miệng ngậm vào, giống ăn kẹo quả giống nhau liếm. Tống Tích Quyên thẹn thùng hơi do dự một chút, vẫn là thuận theo cháu Diệp Thần mệnh lệnh. Nàng chậm rãi mở ra miệng anh đào, ngậm vào căn này mới từ nàng con dâu thân thể đi ra dương vật, cảm giác có chút tinh, nhưng nam tử hán đặc hữu đặc hơn dương cương khí tức làm cho nàng luyến tiếc phun ra đến, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm vài cái, không có cảm giác đã có cái gì khác thường, nhưng là cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là giống hôn môi giống nhau ấn lên nàng ngượng ngùng hôn. Diệp Thần thoải mái toàn thân run rẩy, nhìn như thế kiểu diễm mỹ phụ thầm thầm tại dưới hông cấp chính mình bú liếm, liếm địt quá nàng con dâu sinh mạng, nàng là như thế dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, nhìn hắn từ nhỏ lớn lên thầm thầm, bà tức lưỡng đều biết điều như vậy nghe lời, đụng vào như vậy một đôi bà tức hoa, là một nam đều khống chế không nổi dục vọng cùng các nàng cùng một chỗ tinh tẫn nhân vong, chết ở các nàng cái bụng thượng cũng đáng giá. Tốt thầm thầm, Diệp Thần đột nhiên cảm giác eo tê dần. Có lẽ là bởi vì cấm kỵ kích thích quá cường liệt rồi, không liếm vài cái cũng cảm giác chính mình muốn bắn, mạnh mẽ đỡ lấy Thầm Thầm Tống Tích Quyên đầu nhỏ, giơ cao eo đến cắm vào nàng miệng nhỏ, Tống Tích Quyên vội vàng không kịp chuẩn bị đại dương vật hung hăng cắm vào miệng nhỏ có chút khó chịu, vừa phản ứng nghĩ đẩy ra Diệp Thần thời điểm trước mắt quy đầu trướng đại một chút, lỗ tiểu từng cổ tinh dịch phun ra, phun đến nàng khuôn mặt, vú vú sữa thượng thậm chí bắn tới miệng nhỏ bên trong. Diệp Thần run rẩy khuấy sục vài cái, đem không có ở nàng con dâu khả tình chị dâu thân thể phát tiết ra đến tinh dịch toàn bộ phun tại nàng trên người, thoải mái toàn thân gân cốt đều cứng ngắc. Hít một hơi thật sâu vừa nhìn, Tống Tích Quyên kinh ngạc gương mặt xinh đẹp hiện đầy tinh dịch của mình, còn tại từng chút chảy xuống, nhìn thực vô tội lại đặc biệt yêu mị, hưng phấn nửa mềm dương vật lại cứng. Thầm thầm, sẽ giúp ta hút một lần. Diệp Thần đêm đầy là tinh dịch cùng nước miếng sinh mạng lại tiến đến thầm thầm Tống Tích Quyên môi một bên. Đầy mặt mong chờ nhìn nàng. Tống Tích Quyên xoa xoa mau hổ đến khóe mắt tinh dịch, thế nhưng thẹn thùng quyến rũ cười, thực nghe lời đem quy đầu ngậm vào hút lên, lại một trận vô sự tự thông liếm, đầu lưỡi càng lúc càng linh hoạt khiêu khích cháu Diệp Thần, đem lỗ tiểu cuối cùng tinh dịch cũng đều không chút nào giữ lại hút đi ra, nhưng nàng hình như không quá yêu thích cái mùi này, nhíu nhíu mày đem tinh dịch phun ở trên mặt đất. Diệp Thần đại dương vật bị nàng hút mút được lại cứng rồi, không... Phải nói nhìn chính mình thầm thầm, khả tình chị dâu bà tại chính mình dưới hông thời điểm sẽ không nguyễn quá, vừa nhìn thầm thầm Tống Tích Quyên xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, chỉ biết nên ngắt lấy người này đẩy đà động lòng người Mỹ phụ nhân. Diệp Thần ý bảo nàng úp sấp bồn rửa tay phía trên, quay lưng chính mình, vừa rồi dâm uế tiền hí làm đủ, sớm đã câu lên nàng dục hỏa, nhưng lúc này cẩn thận quấy phá, Tống Tích Quyên vẫn là tiểu tiểu cự tuyệt không, chúng ta không thể như vậy, ta là ngươi thầm thầm. Ngươi là cháu ta à? Đúng vậy à, cho nên nước phù sa không rơi ruộng người ngoài, cháu thay thế ca ca hiếu thuận thầm thầm, thay thế thúc thúc yêu thương thầm thầm, càng không vấn đề gì. Diệp Thần vô sỉ cười một chút, vừa nhìn thầm thầm Tống Tích Quyên không có chống cự động tác, lập tức làm nàng xoay người sang, dùng vểnh cao no đủ mông mập quay lưng chính mình. Tống Tích Quyên cũng cơ hồ không có chống cự, có lẽ là tinh dịch chất xúc tác tác dụng lại tăng thêm thủ thiết nhiều năm tịch mịch. Lúc này nàng chỉ coi Diệp Thần là người yêu của mình người, hiện tại phải làm chính là thật tốt hưởng thụ này mây mưa chi vui mừng, nghĩ nghĩ vừa rồi kia đại dương vật tại con dâu khả tình thân thể tiến tiến lui lui tràng diện, hạ thân căng thẳng lại phân bố không ít dâm thủy, càng là khó chịu muốn chết. Lúc này chỉ cần từ phía sau nhẹ nhàng đâm một cái, có thể chiếm giữ thầm thầm thân thể. Nhưng Diệp Thần cũng không háo sắc, nhìn nàng dùng tối xấu hổ tư thế đối mặt chính mình, chậm rãi tại kia tuyết trắng mông thịt hôn lên vài cái. Lại đang tiểu huyệt của nàng kia hôn vài hớp, thấy nàng động tình rung rung vài cái, lúc này mới đỡ lấy dương vật, dùng quy đầu cọ sát nàng môi mật. Tống Tích Quyên đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng phát ra dồn dập thở gấp, vốn là Diệp Thần là nghĩ nhiều lời vài câu dâm uế nói kích thích nàng, nhưng nghĩ nàng đều đã như vậy thuận theo, có thể đem thân thể cấp chính mình hưởng thụ đã không dễ dàng, nói thêm gì đi nữa vật cực tất phản sẽ không tốt. Hưng phấn nhìn quy đầu chậm rãi đẩy ra môi mật bảo hộ. Chống đỡ tại tiểu huyệt của nàng miệng, một tấc bao phủ tại thịt mềm bao vây bên trong, tiến vào nàng ẩm ướt nóng bỏng tiểu huyệt, đây là sinh hạ ca ca thiên phong địa phương, đây là cấp ca ca thiên phong sinh mệnh địa phương. Diệp Thần hưng phấn đều nhanh hôn mê, này chặt chẽ cảm giác thật sự quá thích, hoàn toàn không giống là sống quá đứa nhỏ thành thục mỹ phụ. Tống Tích Quyên cả người kịch liệt co giật, địa phương nho nhỏ lâu chưa bị dễ chịu quá, mạnh mẽ bị Diệp Thần như vậy xâm nhập còn thực sự có điểm không có thói quen. Nhưng này no đủ khoái cảm làm cho nàng hoàn toàn trầm luân, nhất ném mái tóc thật dài, dao động ngẩng đầu lên được, trong miệng phát ra đứt quãng a a tiếng. Một tấc tiến vào, thẳng đến ngay ngắn đại dương vật đều bị nàng mềm mại thịt mềm sở bao vây, khiến cho Diệp Thần tại thân thể cùng tinh thần song trọng khoái cảm giáp công phía dưới, cơ hồ là muốn cùng nàng cùng một chỗ rên rỉ. Tốt Thầm Thầm, thoải mái sao? Diệp Thần cũng không nóng lòng quất cắm nàng thành thục quyến rũ thân thể, mà là ghé vào nàng lưng, hai tay xoa lấy vú của nàng vú sữa, miệng hôn nàng trơn bóng như ngọc sau lưng. Ân, nha! Tống Tích Quyên hiện tại còn không quá dám tin tưởng, chính mình thế nhưng cùng cháu đã xảy ra quan hệ, nếu không là bên trong thân thể căn kia lửa nóng đại dương vật lấp đầy chính mình hư không, đầy hết thảy quả thực giống như là ảo giác. Thầm Thầm, vú của ngươi ghê gớm thật nha! Diệp Thần yêu thích không buông tay xoa lấy mỹ phụ Thầm Thầm đặc hữu mềm mại vú vú sữa. Thạch Khiết Di cùng Khả Tình chị dâu đều là cái loại này rắn chắc mà có co giãn xúc cảm, mà loại này mềm nhũn giống tùy đậu hủ giống nhau xúc cảm thật đúng là lần thứ nhất chạm đến, cảm giác thượng chính xác là không giống với, bốc lên đến thực sự là vô cùng thoải mái. Một tiếng Thầm Thầm xúc động Tống Tích Quyên tâm lý yếu ớt phòng tuyến, tâm lý hơi hơi có chút áy náy nhưng lại cảm thấy rất kích thích, mạnh mẽ lỗ lồn hành lang co rút lại một chút, kẹp chặt Diệp Thần thiếu chút nữa liền bắn, Diệp Thần thoải mái thở dài. Nhưng lúc này, Tống Tích Quyên đột nhiên nước mắt chảy xuống, vì chính mình hoang đường, cũng hận tại sao mình không thể chống cự loại này cám dỗ, thế nhưng không hề liêm sỉ cùng cháu làm được một khối đi, cái đó và cầm thú có gì khác biệt nha. Thầm Thầm, ngươi làm sao vậy? Xuyên qua gương, Diệp Thần cũng nhìn thấy Thầm Thầm Tống Tích Quyên khác thường, kia u oán vẻ mặt và nước mắt làm cho đau lòng người không thôi. Tống Tích Quyên không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên đi phía trước nhất khuynh. Đem Diệp Thần dương vật nặn ra bên trong thân thể, cứ việc có cổ gian nan hư không, nhưng nàng bị lửa nóng tinh dịch gây tê lý trí đột nhiên tỉnh, như thế nào cũng không tiếp thụ được sự thật này, chính mình thế nhưng chẳng biết xấu hổ làm cháu cắm vào. Thấy nàng trần như nhộng khóc nức nở, xoay người liền muốn chạy, đến miệng con vịt thế nào còn có thể khiến nó bay, Diệp Thần vội vàng đem nàng một phen kéo giữ đặt ở bức tường phía trên, thật chặt dán tại nàng đầy đặn mê người thân thể, nghi ngờ hỏi Thầm Thầm. Ngươi làm sao vậy? Căn kia lửa nóng dương vật chống đỡ tại trong quần, Tống Tích Quyên nhất thời liền có một chút chịu không nổi, cả người hơi hơi run run, không dám đi nhìn thẳng Diệp Thần lửa nóng ánh mắt, âm thanh sợ hãi lại mang theo khóc nức nở nói Diệp Thần, ta là ngươi Thầm Thầm, chúng ta không thể như vậy, thật không thể như vậy, ta về sau còn như thế nào có mặt gặp ngươi ba mẹ nha. Cho dù nàng cự tuyệt, nhưng Diệp Thần hay là từ nàng lòe lòe tránh một chút ánh mắt nhìn thấy không tha. Tiền hí đều làm được như vậy đủ, này thế nào còn dung được nàng cự tuyệt nha. Ngay lập tức đem nàng eo nhỏ ôm lấy, một bên liếm nàng lỗ tai nhỏ, một bên giọng ôn nhu nói Thầm Thầm, người nghĩ đến ngươi chạy như vậy, liền có thể phủ nhận sự thật này sao? Vừa rồi ta đã cắm đi vào rồi, người tốt lắm nóng, thật nhiều thủy. Người vậy cũng rất muốn, đừng nghĩ nhiều như vậy, khiến cho ta đến thỏa mãn ngươi đi. Không được, chúng ta, nha. Tống Tích Quyên tuy rằng lắc đầu, nhưng bị cháu này liếm lại tăng thêm Diệp Thần hết sức dùng đại dương vật cọ sát âm hộ của nàng lỗ lồn, thân thể mềm nhũn cũng mất chống cự. Diệp Thần thế nào đợi cho nàng gật đầu đồng ý, đó là ngốc tử tài cán sự tình, duỗi tay kéo đem nàng đè vào bồn rửa tay, Tống Tích Quyên cũng ờm ờ nằm ở đó, mông cong trái phải lắc lư, trong miệng còn gọi chúng ta không thể như vậy. Nhưng âm thanh cũng là cúi đầu, cơ hồ là không có nửa điểm sức mạnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, đỡ nàng no đủ mông bự, ưỡn eo đỉnh đầu, quy đầu đẩy ra môi mật bảo hộ lại một lần nữa tiến vào nàng ấm áp ẩm ướt lỗ nhỏ, lúc này đây đính đến đặc biệt sâu, Diệp Thần cơ hồ đội lên phần cuối, quy đầu chống đỡ tại nàng thành thục miệng tử cung, chỗ đó có một cổ thần kỳ hấp lực bọc lấy chính mình, căng thẳng vừa để xuống vô cùng là thoải mái. A, ân nha! Tống Tích Quyên thỏa mãn một tiếng thở dài. Cao mày không biết là bởi vì thống khổ vẫn là bởi vì hưng phấn quá, thân thể từng đợt giật giật, giống như là bởi vì Diệp Thần thô to làm đau nàng lâu chưa bị dễ chịu tiểu nộn huyệt. Diệp Thần thầm nghĩ lần này cũng không thể cho nàng cái gì tự hỏi cơ hội, muốn hoàn toàn đem xinh đẹp này Thầm Thầm chinh phục tại chính mình dưới hông. Nghĩ vậy lập tức không lên dừng lại, hai tay đỡ lấy nàng no đủ mông đẹp, bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào Tống Tích Quyên một mực cắn răng chịu đựng này kích thích mau làm người ta nổi điên khoái cảm. Đương Diệp Thần bắt đầu chậm chậm quất cắm thời điểm nàng chỉ cảm thấy mình lỗ lồn hành lang còn có một chút chúc chắc, còn có một chút không có thói quen nam nhân sủng ái, nhưng trong lòng lại là toát ra có chút ghen tị ý tưởng, Diệp Thần đa dạng nhiều như vậy, dương vật lại lớn lại thô, so với chồng đã chết không biết mạnh bao nhiêu. Con dâu khả tình nửa đời sau xem như thật có phúc, đáng thương Thiên Phong thật là một không có phúc khí con a. Chất phác phong phu chưa bao giờ làm Tống Tích Quyên thưởng thức được đương nữ nhân sung sướng, cho dù là tuần trăng mật thời điểm cơ hồ cũng không có gì kích tình, mỗi lần đều là thô lỗ nhất bái quần áo liền trực tiếp địt, địt không bao lâu liền bắn, cơ hồ không cân nhắc qua nàng cảm nhận, mỗi một lần đều biến thành nàng rất đau, cơ hồ đều có một chút e ngại giường che việc. So với cháu Diệp Thần, Tống Tích Quyên cái này truyền thống mỹ phụ lão sư thế nào từng hưởng thụ qua ôn nhu như vậy tiền hí, thậm chí Diệp Thần vì nàng bú liếm thời điểm nàng cũng chưa nghĩ tới tình yêu nguyên lai có thể như vậy tuyệt vời, có nhiều như vậy đa dạng cùng khoái cảm, thoải mái nàng cơ hồ đều nhanh vượng quyết. Ô ô, ừ, nha, ô ô, ân. Thành thục gợi cảm thân thể tùy theo cháu Diệp Thần mỗi một lần tiến vào mà run rẩy, cảm giác vui thích truyền khắp cả người. Tống Tích Quyên kích động đến trên mặt tất cả đều là nóng đỏ, bất quá cũng sợ hãi bị con dâu khả tình nghe được âm thanh, thủy chung cắn chặt môi dưới không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Diệp Thần hưởng thụ nàng ấm áp ẩm ướt tiểu huyệt bên trong càng ngày càng nhiều dâm thủy, có dễ chịu quất cắm càng thêm thông thuận, cắm trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được thầm thầm Tống Tích Quyên toàn thân kịch liệt co giật, nàng mềm mại thở gấp biến thành kiềm chế ừ âm thanh, hình như rất thống khổ cắn như bạch ngẫu vậy non mịn tay, để lại tế hồng dấu răng. Lỗ lồn của nàng hành lang kịch liệt co lại, hữu lực nhúc nhích, hình như tại một chớp mắt trở nên lửa nóng, Diệp Thần lập tức mẫn cảm ý thức được thầm thầm Tống Tích Quyên lần thứ nhất cao trào liền muốn đến đây, lập tức ôm lấy nàng eo, một tay bóp nàng đầu vú, hạ thân hung hăng rút ra đút vào lên. A, mau, nhanh một chút, a, ừ, a, ngươi, dương vật của ngươi thật lớn tốt thô, a, ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à, ừ, tốt cháu. Tốt cháu ngươi, ngươi địt lạn nhân ra huyệt dâm nữa à? Ừ, a a a. Tống Tích Quyên điên cuồng mà lắc đầu, tóc dài cũng diêm rúa lẳng lơ tan ra, kịch liệt cứng ngắc về sau toàn thân đột nhiên giống hư thoát giống nhau mềm xuống, cao trào phun trào mà đến, đem nàng thân thể thậm chí linh hồn đều đưa đến cực độ hưng phấn thiên đường đi. Diệp Thần cũng lập tức dừng lại động tác, làm nàng có thể thật tốt thưởng thức này mỹ diệu mùi vị, đồng thời cũng hưởng thụ nàng nóng bỏng âm tinh, cúi đầu hôn lấy nàng đã che kín mồ hôi lưng ngọc, hai tay vòng trước nhẹ nhàng bóp đầu vú, cười dâm hỏi thầm thầm, thoải mái sao? Ân, nha, a a. Tống Tích Quyên bản năng đáp một tiếng, nhưng vừa nghĩ đến chính mình tại cháu trinh phạt hạ nghênh đón lần thứ nhất tình yêu cao trào, không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhưng lúc này đã không biết là đỏ bừng vẫn là động tình ửng hồng. Diệp Thần đắc ý cười cười, đem nàng eo nhỏ ôm chặt một chút nối nghiệp tiếp theo quất cắm. Bởi vì vừa rồi đã tại khả tình trên người tứ ngược thật lâu, cho nên lần này không có biện pháp tiếp qua nhiều kiên trì, chỉ kéo ra đút vào hơn 10 phút về sau cũng cảm giác chính mình không sai biệt lắm muốn bắn, eo từng đợt căng lên. Thầm thầm, người kinh nguyệt khi nào thì đến. Diệp Thần cảm giác xương cổ thượng từng đợt co rút nhanh, lúc nói chuyện cắn răng đã có một chút buồn giống lên. Quên, đã quên, ô ô, ngươi, dương vật của ngươi địch nhân ra, ta. Thật là thoải mái, thật thoải mái nha, ngươi, ta, ngươi chậm một chút, ừ, ta. Tống Tích Quyên cảm giác bên trong thân thể dương vật chướng đại rất nhiều, quy đầu hung hăng đội lên nàng tử cung, lập tức ý thức được cháu Diệp Thần muốn bắn, vô lực lại là hoảng bận rộn nói Diệp Thần. Không, ta, không thể bắn bên trong, ừ. Diệp Thần tại hưng phấn cực độ bên trong, cuối cùng giữ vững một chút lý trí. Cũng biết hiện tại tuyệt đối không thể làm thầm thầm Tống Tích Quyên mang thai, vội vàng đem đại dương vật theo cô gái nhỏ bé của nàng rút ra, đã không có chống đỡ, sớm đã chân nhuyễn Tống Tích Quyên lập tức toàn thân như bùn giống nhau sụi lơ xuống, ngã ngồi tại trơn bóng trên mặt đất. Nhân lúc này cơ hội Diệp Thần cũng đi lên từng bước, chính mình hung hăng khuấy sục vài cái, toàn thân điện lưu tập trung đến quy đầu phía trên, từng đợt giật giật về sau. Từng cổ vốn nên thuộc về nàng con dâu khả tình tinh dịch toàn bộ bắn tới này mỹ phụ thầm thầm gương mặt xinh đẹp. Tống Tích Quyên bởi vì vừa rồi cháu Diệp Thần cuối cùng vài cái dựng lên mãnh liệt phản ứng, lập tức liền muốn tới lần thứ hai cao trào, nhưng Diệp Thần đột nhiên này nhổ làm cho nàng nửa vời vô cùng là hư không. Bên trong thân thể giống có ngàn vạn con kiến tại bò giống nhau khó chịu, tuy rằng thực xấu hổ, nhưng nàng vẫn là nhịn không được bản năng thúc giục. Kìm lòng không được đưa ra tinh tế ngón tay đi nhét đầy chính mình tiểu nộn huyệt, xuân ngâm một tiếng, tiếp tục tìm kiếm kia mãnh liệt khoái cảm. Diệp Thần càng thêm hưng phấn, không nghĩ tới thầm thầm Tống Tích Quyên, đường đường vi nhân sư biểu hiệu trưởng thế nhưng sẽ ở mặt của mình trước thủ dâm. Diệp Thần nhìn tinh tế ngón tay trắng nõn tại tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui, mà mặt nàng xuân tình càng làm cho nhân phấn khích, này dâm uế một màn làm hắn hưng phấn tới cực điểm, bắn ra tinh dịch cũng nhiều đến dọa người. Tống Tích Quyên nhìn trước mắt quỷ đầu đỏ như vậy đại, nghênh diện mà đến nam tử hán khí tức làm người ta mê say, một màn này kích thích nàng càng thêm hưng phấn, ngón tay động tác càng lúc càng nhanh, lập tức liền tiếp thượng kia gãy mất khoái cảm, hừ hừ vài tiếng sau một cỗ âm tinh chảy xuôi mà ra, thoải mái miệng mở rộng không thể khép lại. Lúc này cũng vừa may chính là Diệp Thần xuất tinh thời điểm vừa bắn hai cổ tại nàng say mê khuôn mặt, vừa nhìn nàng há miệng ra rồi, lập tức liền sắc niệm cùng một chỗ, nắm lấy sinh mạng đi phía trước thúc một cái, đem dư thừa tinh dịch toàn bộ rót vào nàng anh đào miệng nhỏ. Tống Tích Quyên đã thoải mái toàn thân vô lực, tùy ý cháu Diệp Thần đem nàng nhan bắn hoàn lại miệng bảo. Đây quả thực hoang đường tới cực điểm tình yêu phương thức đối với nàng tới nói thực khiếp sợ, nhưng không cách nào chống cự nội tiết tố bản năng mê luyến, nhận mệnh hai mắt nhắm nghiền, miệng mở rộng cảm nhận tràn ngập nam nhân vị có điện tinh dịch tại nàng miệng chảy xuôi toát ra mùi vị. Lúc này Tống Tích Quyên bộ dạng thập phần yêu mị, trên mặt có tinh dịch tại nhỏ giọt rơi xuống, mở ra miệng nhỏ cũng một mực chảy tràn tinh dịch, làm Diệp Thần hưng phấn lại có điểm cứng rắn, bất quá vẫn là nghỉ ngơi một lúc sau đem nàng bế, đi đến vòi hoa sen xuống. Tống Tích Quyên đầu óc còn có một chút mơ hồ tùy ý Diệp Thần đùa nghịch, không biết là bởi vì này kịch liệt kích thích, vẫn là bởi vì một cặp nàng dâu khả tình cùng vong phu tăng tử áy náy, ánh mắt trở nên có chút sương mù. Vẫn không nhúc nhích tùy ý cháu Diệp Thần đem sữa tắm vẽ loạn tại nàng kiều nộn nóng bỏng thân thể phía trên, thanh tẩy thỏa mãn sau chảy ra đổ mồ hôi. Vẽ loạn tốt sữa tắm về sau, hai người trên người một mảnh ẩm ướt trượt. Nhìn Mỹ phụ thầm thầm điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ánh mắt mềm mại đáng yêu và vô tội, làm Diệp Thần một chút lại hưng phấn, liếm cổ của nàng, đứng ở phía sau của nàng dùng thân thể cọ sát khiêu khích nàng mẫn cảm thần kinh. Trơn bóng xúc cảm làm nàng vốn mềm mại thân thể càng lộ vẻ mềm mại. Không một hồi, tâm lý áy náy cùng hối hận lại một lần nữa bị tình dục bao phủ, Tống Tích Quyên bất an vặn vẹo thân thể, giống như là cự tuyệt, nhưng càng giống như là đang tại phối hợp Diệp Thần liên tục không ngừng dạo chơi tại trên người của nàng bàn tay to. Diệp Thần cười hắc hắc, đem nàng kéo mặt đối mặt đặt ở bức tường phía trên, nhìn Mỹ phụ tựa như thiếu nữ giống nhau thẹn thùng ánh mắt. Lại bởi vì người yêu của mình phủ mà xuân tâm nhộn nhạo quyến rũ, loại này kết hợp tán phát mị lực thật sự là không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thầm thầm, ngươi thật đẹp. Diệp Thần nói thời điểm đã đem nàng một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp chậm rãi nâng lên, hơi hơi khẽ cong eo, lại một lần nữa tiến vào Mỹ phụ sớm có chuẩn bị thân thể. Diệp Thần, nha, nhẹ, nhẹ chút, ân. Tống Tích Quyên không còn kháng cự, động tình anh ninh một tiếng. Ánh mắt mê ly nhìn Diệp Thần, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn oán trách, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu càng tiếp cận với làm nũng ngươi tên tiểu xúc sinh này. Nha! Vâng, ta là xúc sinh, ta liền muốn cùng Thầm Thầm ngươi giao phối. Diệp Thần cao hứng cười, Thầm Thầm Tống Tích Quyên nhìn đến hoàn toàn đã thấy ra, theo trên tâm lý cũng không kháng cự cùng mình làm yêu, xem ra sau này thời gian, chính mình dưới hông sẽ thêm một khối đầy đặn mê người thân hình rồi. Cuộc sống này Mỹ tới trình độ nào a? Ô ô, Tống Tích Quyên vừa trầm mặc rồi, nửa híp mắt hưởng thụ cháu Diệp Thần lại một lần nữa nâng lấy eo, tại nàng đầy đặn thân thể quất cắm. Theo hai người đều là đứng thẳng tư thế cho nên cắm vào không phải là rất sâu, Diệp Thần có ý thức dùng ba cạn một sâu phương thức thực ôn nhu hưởng dụng cô gái nhỏ bé của nàng, Tống Tích Quyên cũng thở nhẹ, híp lấy mắt rất là hưởng thụ. Không một hồi, Diệp Thần đột nhiên trong lòng nảy sinh một cái tà niệm, ngón tay sức một chút sữa tắm chậm rãi đi vòng qua nàng sau mông, bắt đầu ở nàng lỗ đít nhỏ kia âu yếm lên. Lỗ đít nhỏ vừa mới bị chạm vào, lập tức kịch liệt co lại, Tống Tích Quyên cũng là ô ít một tiếng, tiêu mắt hàm xuân trách mắng Diệp Thần, người xài như thế nào dạng nhiều như vậy a? Chỗ kia bẩn, chớ động lung tung. Không bẩn. Diệp Thần dùng ngón tay chậm rãi âu yếm, cũng dùng móng tay đi cào. Nhìn Thầm Thầm Tống Tích Quyên chẳng những không bài xích ngược lại rất là say mê biểu cảm, cười dâm nói Thầm Thầm trên người chỗ nào đều là hương, nếu không là hiện tại ta phải thật tốt địch ngươi lời nói, này ta đều nghĩ dùng miệng đi hôn. Như thế hạ lưu lời nói làm Tống Tích Quyên tại thẹn thùng rất nhiều lại có một loại khác hưng phấn, đột nhiên nàng phấn mày hơi nhíu, giống như là khó chịu vừa giống như là sung sướng nói Diệp, Diệp Thần, ngươi đừng đùa. Nguyên lai Diệp Thần đã không kềm chế được. Nhờ vào chân trượt dùng ngón tay chậm rãi cắm vào nàng lỗ đít nhỏ, tuy rằng còn có một chút gian nan, nhưng có sữa tắm trơn trượt, lại tăng thêm nàng dâm thủy sớm đã tràn ra, tiến vào cũng không có vẻ thực khó khăn, ngược lại là đặc biệt thông thuận. Trước sau thụ công cảm giác là Tống Tích Quyên chưa từng tưởng tượng, trực tràng khó chịu làm nàng hít sâu một hơi đại khí, tuy rằng toàn thân run rẩy, lại không đi ngăn cản Diệp Thần tiếp tục tiến vào, có lẽ cũng là bởi vì này khác kích thích mang tới khoái cảm làm nàng thập phần không tha. A, Đường Nhất ngay ngắn ngón tay toàn bộ cắm vào thời điểm Tống Tích Quyên không khỏi thở thật dài, ẩn ẩn còn có khả năng nhìn thấy nàng miệng nhỏ có lưu lại tinh dịch, làm Diệp Thần muốn hôn lại không dám hôn đi. Sinh mạng quất cắm tiểu huyệt của nàng, ngón tay yết lấy hoa cúc. Này hai bút cùng vẽ khoái cảm làm Tống Tích Quyên lại lần nữa bị lạc tại tình dục, dục tiên dục từ khoái cảm làm nàng lý trí hoàn toàn hỏng mất, bắt đầu có một chút phối hợp, mở ra chân đến làm cháu Diệp Thần có thể chọc vào càng sâu, càng thô lỗ một chút. Tống Tích Quyên trên mặt tất cả đều là mê say thần sắc, gần nửa giờ trước sau kích thích làm nàng vốn mẫn cảm thân thể không có đình chỉ quá nhanh nhạc run rẩy, kêu rên lại tới nữa hai lần cao trào, vừa nhìn Diệp Thần còn cứng như vậy, cuối cùng có chút chịu không nổi. Mơ hồ không rõ nói Diệp Thần. Ngươi, a, còn không, đi ra không, sớm. Lần thứ hai đều tương đối kéo dài, Diệp Thần thế nào nhanh như vậy hãy bỏ qua nàng, nghĩ khả tình tại phòng ngủ ôm Tiểu Vũ ngủ được hỗn loạn mê man, chính mình nhưng ở này trong phòng tắm chơi nàng bà. Hưng phấn dương vật lại chướng đại một chút, cười dâm nói thầm thầm thân thì đẹp như thế, địt bao nhiêu lần ta cũng không ngại nhiều, tốt nhất là tinh tẫn nhân vong chết ở ngài cái bụng phía trên. Vậy hoàn mỹ rồi. Chương 0959 cùng xinh đẹp thầm thầm cấm kỵ loạn luân nhị. Ta, có đau một chút, ta. Tống Tích Quyên cứ việc lúc này cũng thả ra, nhưng ở tận tình hưởng thụ qua tình yêu khoái cảm sau liền có một chút vô lực hầu hạ rồi. Bản năng cầu xin nói đừng, đừng làm. Một hồi ngươi đem thầm thầm địt chết, địt, địt chết. Thầm thầm y Diệp Thần tại nàng bên tai phun nhiệt khí, cười hỏi ngươi phía sau còn không có dùng qua a. Cái gì phía sau? Tống Tích Quyên xấu hổ nghiêm mặt hỏi, Diệp Thần mạnh mẽ dùng ngón tay tại hoa cúc cắm vào sâu một chút, Mỹ Phụ lập tức minh bạch Diệp Thần ý tứ, có chút hoảng loạn nói không được. Vật kia sao còn có thể địt đâu? Có thể. Diệp Thần chậm rãi dùng ngón tay cắm vào nàng lỗ đít nhỏ, đúng là lúc này, Mỹ Phụ lỗ lồn hành lang đã có một chút phát khô rồi. Trước kia chỉ nghe qua đi cửa sau. Diệp Thần hiện tại cả đầu dục niệm chính là hái nàng cửa sau lần thứ nhất, bù đắp nàng không phải là xử nữ khuyết điểm. Bất quá cũng không có gì khuyết điểm, nàng chủ động đưa ra đem xinh đẹp con dâu đưa cho chính mình đệ đại huynh chức, nhưng lý do này cũng là có chút gượng ép. Diệp Thần không khỏi sắc cười một chút, cám dỗ nói thầm thầm, phía sau cảm giác cũng là không sai, ngươi thử một lần sẽ biết, cũng không thể để ta hiện tại lại đi tìm khả tình chị dâu làm a, ta sợ sẽ đem nàng địt phá hư. Tống Tích Quyên do dự một chút, cháu Diệp Thần nói quả thực giống như là có ma lực, ký lo lắng sẽ bị con dâu Tần Khả Tình phát hiện, lại để cho nàng khát vọng nhiều năm thân thể nhịn không được nghĩ trải nghiệm cái loại này mới mẻ đa dạng, suy nghĩ kỹ một lúc sau, cắn răng nhỏ giọng nói tiểu chứng thối, người đừng quá dùng sức. Được đến nàng cho phép, Diệp Thần đương nhiên hưng phấn vạn phần, nhưng lúc này máy nước nóng thủy đều lạnh, Diệp Thần oán hận nghĩ vẫn phải là đổi lại tương đối hữu tình điều, vội vàng đem thủy một cửa. Hơi chút xoa xoa nàng nước trên người về sau, mệnh lệnh nàng xoay người sang. Tống Tích Quyên khác thường thuận theo, quyến rũ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, mềm mại ngàn vạn thần sắc quả thực cùng Khả Tình không có gì hai loại, nàng chậm rãi xoay người, cùng đỡ lấy bức tường đem đẫy đà tròn xoe ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hướng về Diệp Thần, khẩn trương mong chờ rốt cuộc sẽ là như thế nào mùi vị, lỗ nít nhỏ căng thẳng vừa để xuống nhìn thực khẩn trương. Cúi đầu nhìn nhìn. Thầm thầm Tống Tích Quyên môi mật đã đủ phiêu lượng rồi, như là đỏ tươi đóa hoa giống nhau, mà lỗ đít nhỏ không hề giống người bình thường như vậy có chút biến thành màu đen, tương phản lại giống trẻ con giống nhau là tươi mới màu hồng phấn, thịt liền thịt nhìn lên hết sức xinh đẹp, làm người ta vừa nhìn liền sinh ra muốn chiếm giữ dục vọng. Diệp Thần nhanh chóng lấy ra sữa tắm, tại dương vật sức thật dày một tầng, lại đang lỗ đít của nàng ngoại bôi một chút, tay vừa đụng thượng thời điểm cảm giác lỗ đít nhỏ mẫn cảm co rút lại một chút. Nhìn nàng lỗ đít nhỏ cũng là không như thế nào bị âu yếm quá.